có phải hay không chỉ cần ta bồi ngươi một đêm, ngươi liền đem đồ vật giao cho ta, hơn nữa không được lại lấy chuyện này nói điều kiện. Phượng Khuynh ca mỉa mai mà nói, ta thay đổi chủ ý. Phong Thất Hiên vươn đầu lưỡi, Phượng Khuynh ca vành hai, trầm thấp mà nói, bổn thiếu bắt đầu đối với ngươi người này có hứng thú, mà không phải thân thể này. Cho nên, bổn thiếu muốn ngươi lưu lại bồi ta. Chờ ngươi yêu ta, bổn thiếu lại ăn ngươi này nói bữa tiệc lớn. A, ngươi như thế nào biết ta sẽ yêu ngươi? Nếu ta không yêu ngươi, mà ngươi yêu ta đâu? Phượng Khuynh ca đối Phong Thất Hiên mị cười nói, đến lúc đó ngươi tính toán làm sao bây giờ? Chúng ta đây đánh một cái đánh cuộc thế nào? Lấy một tháng làm hạn định, nếu khi đó ta yêu ngươi, mà ngươi không có yêu ta, ta liền đem ảnh chụp còn cho ngươi. Tương phản, nếu ngươi yêu ta, mà ta không có yêu ngươi, ngươi liền ngoan ngoãn mà làm ta tính nô, ta tưởng như thế nào chơi liền như thế nào chơi. Phong Thất Hiên Phượng Khuynh ca ngực trước đu mềm, nuốt nuốt nước miếng nói. Phượng Khuynh ca đánh giá Phong Thất Hiên. Kỳ thật này yêu nghiệt lớn lên thật xinh đẹp, hảo có tiểu thụ cảm giác, làm nàng phi thường có hứng thú làm một lần công. Rất thú vị cho chơi, dù sao nhàn rỗi nhàm chán, bồi ngươi chơi chơi cũng đúng. Như vậy đi. Vừa rồi xem ngươi bên ngoài không ai, ta liền lưu lại làm ngươi bí thư đi. Như vậy mới có thể bồi dưỡng cảm tình sao? Phượng Khuynh ca nói. 042, lầm ăn cha nam. Phượng Khuynh ca trở lại phòng, lười biếng mà đá rơi xuống giày. Một đôi đại trưởng đầu tiên là vỗ trụ nàng miệng ngăn cản nàng thét chói tai, tiếp theo che khuất nàng đôi mắt, sau đó thô man địa hôn lên nàng ngôi. Phượng Khuynh ca kinh hãi, ra sức phản kháng. Lúc này, nàng nghe thấy được quen thuộc bạc hà hương vị, trong lòng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá vẫn là cảm thấy kỳ quái, ca ca hôm nay giống như thực nhiệt tình đâu. Chẳng lẽ hắn tưởng chơi tân đa dạng nhi? Kia nhưng thật ra thú vị. Nếu hắn có hứng thú, nàng không có đạo lý làm hắn mất hứng. Phượng Khuynh ca cố ý dây rủa, trong miệng phát ra lẩm bẩm thanh. Phượng Tử Thịnh hôn càng ngày càng kịch liệt, cư nhiên trực tiếp xốc lên nàng váy, rất thân tiến nhập thân thể của nàng. Lúc này, Phượng Khuynh ca ở đâu cũng vui sướng đồng thời, đại não cũng lâm vào mơ hồ trạng thái. Tiểu Tử Thịnh giống như so trước kia lớn hơn nữa chút, hơn nữa mặt trên còn có một ít cùng loại với gai ngược đồ vật, làm cho nàng cả người tô ma. Nàng đẩy ra đối phương tay, muốn thấy rõ ràng ở nàng trong thân thể phóng túng rong ruổi nam nhân có phải hay không Phượng Tử Thịnh. Nhưng mà đôi tay kia không chút nào thả lỏng, căn bản không cho nàng bất luận cái gì cơ hội. Phượng Khuynh ca từ trong không gian lấy ra như ý thảo, ở chuẩn bị ném nó đi ra ngoài thời điểm, nàng trong lúc vô tình sờ đến đối phương thủ đoạn. Mặt trên mang một khoản đồng hồ, đó là nàng đưa cho Phượng Tử Thịnh lễ vật. Nay khoản đồng hồ trải qua chuyên nghiệp thiết kế, toàn cầu chỉ một nhà ấy, tuyệt đối không có khả năng có tương đồng tiểu dáng. Nàng đối nó đặc biệt quen thuộc, chỉ sờ một chút là có thể phân biệt ra tới. Chán ghét ra hỏa. Tự nhiên không trải qua nàng đồng ý liền chơi cường bạo trò chơi. Nếu không phải nàng thông minh, hắn cái này đang đồ tử sớm bị đại tá táng khối. Nô. Phượng Tử Thịnh càng ngày càng dùng sức, nâng lên nàng chân chịu thân thể. Phượng Khuynh ca đã động tình, phối hợp mà vặn bèo eo, trong miệng phát ra sung sướng thanh âm. Hô hô. Nam nhân trầm trọng thở dốc thanh ở nàng bên thai vang lên. Hắn dựa vào nàng trên vai, nhiệt khí phun hướng nàng lỗ thai. Trong phòng thực an tĩnh, thân thể chạm vào nhau thanh âm. Âm khí giao hợp thanh âm cùng với nam nữ thở dốc thanh thập phần rõ ràng. Giang giác. Đại môn mở ra. Đứng ở cửa người ngơ ngác mà nhìn trong phòng nam nữ, một đạo tiếng giống giận từ cái kia vị trí truyền tới. Các ngươi, ở, làm, cái gì? Nghe thấy thanh âm này, vừa mới Quỳnh Dịch Phượng Khuynh ca kinh sợ. Nàng dùng sức mà chụp được che khuất tay nàng, nhìn về phía trên người nam nhân. Nàng mắt khổng thâm xúc, khiếp sợ mà nhìn trước mặt nam nhân. Mạnh Lâm Phong, ngươi như thế nào ở chỗ này? Mạnh Lâm Phong cả người chân chuồng, ngăn chặn Phượng Khuynh ca không ngừng chịu động. Hắn lập tức liền phải tới rồi, căn bản không nghĩ để ý tới mặt khác thanh âm. Phượng Khuynh ca nhìn Mạnh Lâm Phong, lại nhìn cửa Phượng Tử Thịnh, đau đầu mà nói, ca, ta thật sự không biết là hắn, ta tưởng ngươi. Phượng Tử Thịnh phẫn nộ mà đi tới, nắm lấy Mạnh Lâm Phong tay muốn đẩy ra hắn. Mạnh Lâm Phong ở vào mấu chốt thời khắc, nơi nào có thể cứ như vậy bỏ qua. Không biết hắn từ đâu ra sức lực, cư nhiên liền Phượng Tử Thịnh đều lấy hắn không có cách nào. Hắn gắt gao mà bắt lấy Phượng Khuynh ca, nhắc tới nàng chân, lại là một trận mánh cắm. Nô! Nô! Ca! Ta lại muốn tới trải qua người xong việc, Phượng Khuynh ca thân thể so ngày thường còn muốn mẫn cảm. Hiện giờ lại có Phượng Tử Thịnh ở bên cạnh nhìn chằm chằm, nàng cư nhiên cảm thấy thực hưng phấn. 043, Mạnh Lâm Phong mất trí nhớ nguyên nhân. Phượng Tử Thịnh trong lòng giống như có đem liệt hỏa dường như, hận không thể đem Mạnh Lâm Phong tên hôn đả này từ cửa sổ ném xuống. Đó là bảo bối của hắn. Trên người nàng mỗi cái địa phương đều thuộc về hắn, cái này đáng chết hôn đảng cư nhiên dám chiếm đoạt hắn vị trí. Hắn nắm lên một tay đao, hung hăng mà chiều cổ hắn chặt bỏ đi. Mạnh Lâm Phong cổ ăn đau, quay đầu lại đông lạnh mà nhìn Phượng Tử Thịnh. Hắn không có té xỉu, ánh mắt như lang tựa hổ, cùng ngày thường bộ dáng khác biệt rất lớn, làm Phượng Tử Thịnh cảm giác hảo xa lạ. Phượng Tử Thịnh gõ Mạnh Lâm Phong một màn không có giấu giếm được Phượng Khuynh Ca đôi mắt, nàng cảm thấy hảo kỳ quái, hôm nay Mạnh Lâm Phong chẳng lẽ bị kim cương bám vào người sao? Phượng Tử Thịnh không phải mềm quả hồng, hắn luyện qua võ thuật, kia một trưởng tuyệt đối không phải đẹp chứ không xài được. Hoài đây ngập nghi vấn, Phượng Khuynh Ca dùng ma khí thăm hỏi thân thể hắn. Nàng mới vừa luyện xuất đầu sợi tóc thô ma khí, lần đầu tiên sử dụng nó nội coi, còn không phải thập phần thuần thục, chờ nàng kiểm tra xong sau đã mệt đến cả người vô lực. Kiểm tra kết quả là Mạnh Lâm Phong trong thân thể có rất nhiều màu đen nguyên tố, những cái đó nguyên tố cải tạo hắn thể chất, đồng thời ảnh hưởng hắn đại não. Bước đầu hoài nghi đó là hắn mất trí nhớ nguyên nhân. Ca ca, ngươi. Lại dùng lực mà đánh hắn vài cái. Ân. Không được. Lại tới. Ân ân Mạnh Lâm Phong nhanh hơn tốc độ, làm Phượng Khuynh Ca thoải mái đến không được, nói ra nói giống như lăng kêu, làm Phượng Tử Thịnh hạ thân căng thẳng, hận không thể lập tức Mạnh Lâm Phong đổ vật thay chính mình bảo bối. Phượng Tử Thịnh cũng tưởng đuổi đi Mạnh Lâm Phong, nhưng là vừa rồi trong lúc vô tình đụng tới hắn tay, hắn lực cánh tay rất lớn, phảng phất ẩn chứa lực lượng cường đại. Hắn có loại trực giác, hôm nay chính mình không phải đối thủ của hắn. Đụng vào hắn không được, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn hắn cùng chính mình âu yếm nữ nhân làm ái, loại cảm giác này mau đem hắn bức điên rồi. Không được. Hắn không thể mặc kệ bọn họ như vậy không đem chính mình để vào mắt. Phượng Tử Thịnh nhìn Phượng Khuynh Ca phát lãng bộ dáng, tiểu Tử Thịnh sắp trướng bạo. Hắn từ Phượng Khuynh Ca sau lưng ôm lấy nàng, thấp giọng nói, bà bối, tiểu tử thúi đã chiếm hết tiện nghi, ca ca đợi chút lại thu thập hắn, hiện tại ca ca cũng nhịn không được. Bảo bối quá ngon miệng, ca ca cũng muốn chiếm có ngươi. Chính là, ngươi không đem hắn đẩy ra, chúng ta như thế nào? Làm. Phượng Khuynh Ca từng câu từng chữ mà nói, ân. Hô hô. Thật thoải mái. Lại nhanh lên. Đáng chết, ta ghen ghét đến mò phát cuồng. Bảo bối thật sự bỏ được đẩy ra hắn sao? Ngươi thoạt nhìn hảo hưởng thụ đâu? Phượng Tử Thịnh ế ẩm mà nói, ngươi từ nhỏ thích hắn, có phải hay không đã sớm tưởng bị hắn thượng? Hắn cùng ca ca so sánh với ai càng đồng? Ân. Phượng Khuynh Ca bị Mạnh Lâm Phong hầu hạ đến giống như phiêu thượng đám mây, không có nghe được Phượng Tử Thịnh trong lời nói ghen tuông. Nàng bản năng nói, ca ca tốt xấu, ngươi giúp đỡ hắn khi dễ ta. Nếu đây là bảo bối muốn, ca ca sẽ thỏa mãn ngươi. Bảo bối như vậy lãng, khẳng định có thể mãn đủ hai cái nam nhân cần muốn đi. Phượng Tử Thịnh ôn nhu mà nói. Trường sau tưởng viết bác ê, không biết các vị có thể hay không tiếp thu. 044, hung hăng ăn, 1. Phượng Tử Thịnh vặn quá nàng mặt, hôn lấy kia giống như kiều hoa. Phượng Khuynh Ca buông ra Mạnh Lâm Phong, ôm Phượng Tử Thịnh cổ đáp lại hắn. Lúc này Mạnh Lâm Phong lắc lắc đầu, cặp kia đông lạnh đôi mắt thẹn thẹn mà khôi phục thanh tỉnh. Bên tai truyền đến ái muội thanh âm, quay đầu nhìn lại, Phượng Khuynh Ca cùng Phượng Tử hôn đến khó khăn chia lịa. Hắn khiếp sợ mà nhìn bọn họ. Không rõ đây là có chuyện gì. Hắn vì cái gì lại ở chỗ này? Bọn họ vì cái gì ở hắn trước mặt thượng giường? Mạnh Lâm Phong cảm thấy quên mất một thứ gì đó. Ở hắn cuối cùng trong trí nhớ, hắn cùng Tư Mã Thiến ở tiểu đảo du ngoạn, gặp được một cái bóng đen đem nàng đoạt đi rồi, kế tiếp ký ức có đoạn chỗ trống. Tử Thịnh, các ngươi Mạnh Lâm Phong lộ ra trào phúng biểu tình, nhưng mà còn không có nói xong, đối diện hắn Phượng Khuynh Ca trượt một chút, vừa lúc chiều hắn càng gần một bước. T. Tiểu Lâm Phong mới vừa một lần cư nhiên lại nết lên tới. Theo nàng một lui, cư nhiên lập tức tiến nhập Phượng Khuynh Ca hoa nhụy. Hút. Hắn hít hà một hơi, ngơ ngác mà nhìn còn ở cho nhau nam nữ. Phượng Khuynh Ca ngực trước nhu nhong nhẽo cọ hắn ngực, làm hắn cả người tê dại khó nhịn. Tiểu Lâm Phong cắm đi vào địa phương lại ướt lại hoạt, còn khẩn đến làm hắn hỏng mất. Ân. Ca ca. Lâm Phong hắn làm cho. Ta thật thoải mái. Ân Phượng Khuynh Ca vũ mị mà vặn bèo eo, ánh mắt mê mang, thanh âm khàn khàn. Lâm Phong. Nhanh lên. Khôi phục thanh tỉnh Mạnh Lâm Phong lần đầu tiên thấy như vậy yêu mị Phượng Khuynh Ca. Tiểu Lâm Phong đã chịu khích lệ, cư nhiên lại trướng đại một vòng, Tiểu Khuynh Ca khẩn trí đến làm hắn lại thống khổ lại thoải mái. Yêu tinh Mạnh Lâm Phong lửa nóng mà nhìn phóng đãng Phượng Khuynh Ca. Hắn đôi tay thân thể của nàng, từ bên hông đến ngực trước, kia cụ chân mềm thân thể làm hắn động tình vạn phần. Phượng Khuynh Ca buông ra Phượng Tử Thịnh, quay đầu hôn hướng Mạnh Lâm Phong. Nàng cái miệng nhỏ, một cổ nhàn nhạt trái cây hương vị tiến vào hắn khoang miệng, hắn thân tiếp theo đãng. Đột nhiên cắm nhập lại chịu ra. Nô. Lâm Phong. Người chậm một chút. Ân. Ta không được Phượng Khuynh Ca cảm thấy sắp tới cao chiều, sau sẽ đột nhiên nhiều một cái ngạnh vật. Nàng cả người cứng đờ, buông ra Mạnh Lâm Phong, quay đầu đối Phượng Tử Thịnh hô. Ca ca, ngươi làm gì? Ngươi nói đi. Bà bối. Phượng Tử Thịnh ủy khuất mà nhìn nàng, ngươi phía trước tiểu xẻ đã có người ăn, ngươi nhẫn tâm làm ca ca nghẹn hư sao? Kia. Lâm Phong đi ra ngoài, ngươi tiến vào Phượng Khuynh ca khẩn trương mà nói, hảo ca ca, đừng lộng nơi đó, đau quá. Bà bối, mọi việc đều có lần đầu tiên, về sau ngươi sẽ thực thoải mái. Phượng Tử Thịnh nói, dùng một ngón tay thăm đi vào, nhẹ nhàng mà cắm nhập nói, xem, có phải hay không thực thoải mái. Ân Phượng Khuynh ca cứng đờ mà leo lên Mạnh Lâm Phong, sợ tới mức không dám núp nhích. Mạnh Lâm Phong bất mãn. Hắn còn không có thoải mái đâu. Tiểu nha đầu chỉ lo chính mình ca ca, thật là hẳn là đã chịu trừng phạt. Chỉ cần tiểu yêu tinh nhiều lưu điểm nước ra tới liền sẽ không đau. Mạnh Lâm Phong nói, xem ra ta hẳn là giúp ngươi. 045, hung hăng ăn, nhị. Mạnh Lâm Phong đem chính mình nhiệt long tới, chỉ thấy khẩn trí hoa nhụy chỗ chảy ra đại lượng ấm áp hoa lộ. Ân, cái này không tồi. Phượng Tử Thịnh đem hoa lộ bôi trên sau đình thượng, đầu tiên là thăm tiến một ngón tay, tiếp theo chịu ra lại cắm nhập, chờ đến nó thích đứng sau lại cắm tiến hai ngón tay. Phượng Khuynh ca cả người khẩn băng, sợ tới mức không dám núp nhích. Hai cái tên vô lại, bọn họ liền không thể luân tới sao. Vì cái gì một hai phải lộng như vậy tà ác địa phương. Mạnh Lâm Phong nuốt nước miếng, thật sâu mà hô hấp. Phượng Khuynh ca nghe thấy thanh âm, lúc này mới nhớ tới chính mình xem nhẹ một kiện thập phần chuyện quan trọng. Vừa rồi, Mạnh Lâm Phong phảng phất kêu ca ca tên. Chẳng lẽ hắn đã nghĩ tới. T. Phượng Khuynh ca vừa định dò hỏi Mạnh Lâm Phong, Phượng Tử Thịnh ở cái này thời cơ ba ngón tay. Cái loại cảm giác này quả nhiên quái quái, mà nàng cư nhiên cảm thấy thực thoải mái. Ân Phượng Khuynh ca nhẹ ngâm một tiếng, gắt gao mà bắt lấy Mạnh Lâm Phong, thật dài móng tay ở Mạnh Lâm Phong trên người lưu lại một cái chảo ấn. Ánh đèn hạ, Phượng Khuynh ca kia thân giống như ngọc thạch trắng non da thịt lập lòe quang mang nhàn nhạt, là lướt hấp dẫn thân thể dụ dỗ hai cái như dã lang nam nhân phạm tội. Phượng Khuynh ca gương mặt kia tựa thanh thuần tựa yêu mị, dùng bất đồng ánh mắt có thể thấy được bất đồng hương vị. Vào lúc này Mạnh Lâm Phong trong mắt, nàng chính là câu hồn yêu tinh. Hảo không? Mạnh Lâm Phong chịu không nổi. Nếu không phải chờ Phượng Tử Thịnh, hắn hận không thể lập tức nhào qua đi đem nàng ăn đến không dư thừa xương cốt. Phượng Tử Thịnh cũng nhẫn đến vất vả. Tiểu bảo bối sau xẻ thật chặt, hắn hảo vất vả mới 4 căn ngón tay. Lấy như vậy độ rộng, chỉ sợ đợi chút vẫn là sẽ làm nàng chịu khổ. Ca ca, đừng lộng. Ô, đừng Phượng Khuynh ca bĩu môi, bất mãn mà vặn mẹo, các ngươi tốt xấu, liền không thể dùng mặt khác phương thức sao. Phượng Tử Thịnh cái chán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Hắn cắn răng một cái, dùng tiểu Tử Thịnh ở hoa nhụy chỗ cọ cọ, làm nó dính đầy người hoa lộ, tiếp theo nhắm ngay sau sẽ lưu loát mà rất nhập. Ở ngay lúc này, Mạnh Lâm Phong lấp đầy Phượng Khuynh ca phía trước, hai người cư nhiên đồng thời kịch liệt chịu cắm lên. A, Phượng Khuynh ca chịu không nổi kích thích, hét lên một tiếng. Nay chỉ là vừa mới bắt đầu, hai cái hư nam nhân cư nhiên dùng nhanh nhất tốc độ không ngừng chịu cắm, nàng mau điên rồi. Đình! Đình! Hạ kia chưa từng có người chạm qua địa phương đau cũng vui sướng, tâm tình của nàng hảo mâu thuẫn. Ca. Lâm Phong. Các ngươi. Hư. Bảo bối không thích chúng ta hư sao? Chẳng lẽ không phải bởi vì chúng ta hư, bảo bối mới có thể gái sao? Phượng Tử Thịnh ta cười nói, bảo bối, ta cùng Lâm Phong tiểu đệ đệ ai càng đồng. Phượng Khuynh ca cắn cắn môi, nàng chính diện đối với Mạnh Lâm Phong, lúc này hắn cặp kia như mực đen nhánh con ngươi cười như không cười mà nhìn nàng, làm nàng trong lòng một trận hòa đại. Đương nhiên là ca ca, Lâm Phong lời nói không có nói xong, Mạnh Lâm Phong trừng phạt tựa mà hung hăng cắm nhập, làm nàng song chân mềm nhũn, thiếu chút nữa trượt chân. Tiểu Khuynh ca, ngươi nếu muốn hảo lại trả lời nga. Mạnh Lâm Phong tà tà mà cười nói. Ngươi, ngươi khôi phục ký ức. Phượng Khuynh ca phi thường khẳng định mà nói, nếu khôi phục ký ức, ngươi còn không đi tìm ngươi Tư Mã Thiến, bỏ bổn tiểu thư giường làm cái gì? 046, Mạnh Lâm Phong nghi hoặc. Mạnh Lâm Phong động tác tạm dừng một chút. Trong mắt hiện lên mê mang biểu tình. Tư Mã Thiến. Hình như là hắn bạn gái. Chỉ là. Hắn vì cái gì sẽ tiếp thu nàng đâu. Cư nhiên không có ấn tượng. Phượng Khuynh ca lại lần nữa đem ma khí truyền vào Mạnh Lâm Phong trong thân thể. Nàng phát hiện những cái đó màu đen nguyên tố cư nhiên biến mất vô tung. Giống như chưa từng có tồn tại quá. Mà Mạnh Lâm Phong thân thể khôi phục như thường. Bà bối, ngươi không chuyên tâm nga. Cà ca muốn trừng phạt ngươi. Phượng Tử Thịnh thấy Mạnh Lâm Phong cùng Phượng Khuynh ca thâm tình đối diện. Ngữ khi hế ẩm mà nói, xem ra ca ca muốn càng thêm nỗ lực mới được. Phượng Khuynh ca bản năng lắc đầu phản bác, nhưng mà Phượng Tử Thịnh không cho nàng khiếu nại cơ hội. Hắn đối Mạnh Lâm Phong nói, chúng ta đổi cái tư thế. Cái gọi là đổi tư thế, cư nhiên là làm Mạnh Lâm Phong nằm xuống tới, Phượng Khuynh ca ngồi trên đi. Như thế tới nay, chỉ cần Phượng Tử Thịnh ở phía sau luật động, hạ mặt hai người chỉ biết dán đến càng khẩn. Mạnh Lâm Phong nắm lấy Phượng Khuynh ca, thoải mái mà thở nhẹ một tiếng. Hắn híp lại con mắt, ta cười nói, Tiểu Khuynh ca, ngươi còn không có trả lời vừa rồi vấn đề, ta cùng Tử Thịnh ai càng đồng. Phượng Khuynh ca cầu cứu tựa mà nhìn Phượng Tử Thịnh, người sau ôn nhu mà phủng nàng mặt, nhẹ giọng nói, ca ca cũng muốn biết. Ca ca có hay không làm bảo bối vừa lòng đâu. Các ngươi tốt xấu, ta không cần lý các ngươi. Phượng Khuynh ca thở phì phì mà nói, ân, phóng, khai, hô hô. Hai cái nam nhân nghe nói Phượng Khuynh ca không để ý tới bọn họ, cư nhiên hợp tác lên đối phó nàng. Tiểu Tử Thịnh ma sát sau huyệt, Tiểu Lâm Phong lấp đầy Tiểu Khuynh ca, hai người tà ác mà đồng thời nhanh hơn. Ca ca, chấm một chút. Lâm Phong, đừng sâu như vậy. Các ngươi tốt xấu. A Phượng Khuynh ca gắt gao mà bắt lấy Mạnh Lâm Phong cánh tay, lưu lại từng điều hồng hồng trào ấn. Mạnh Lâm Phong ăn đau, lại không có ngăn cản nàng. Loại này lại đau lại thoải mái cảm giác cư nhiên làm hắn càng có tình cảm mãnh liệt. Hắn trong đầu hiện lên đem Phượng Khuynh ca trói lại hung hăng cắm hình ảnh. Không được. Không thể miên man suy nghĩ. Ấm áp máu mũi từ trong lỗ mũi chảy ra, Mạnh Lâm Phong ảo não đã chết, cầm lấy bên cạnh quần áo mảnh nhỏ xoa xoa. Bà bối, nói a, ca ca cùng Lâm Phong, người rốt cuộc thích ai? Người trước kia không phải thực thích Lâm Phong sao? Ân, hiện tại đâu? Ca ca tính cái gì? Phượng Tử Thịnh trong lòng lên men mà nói. Ca ca. Yêu nhất ca ca. Ân, nhân ra. Hai cái tiểu huyệt. Đều là ca ca phá Phượng Khuynh ca không đành lòng Phượng Tử Thịnh khổ sở, từng câu từng chữ mà nói. Mạnh Lâm Phong đột nhiên cảm thấy thật là khó chịu. Hắn tâm rất đau, cái mũi lên men, càng có loại lửa giận mà ra. Nguyên lai này tiểu yêu tinh chỗ tử chi thân là hôn đản này phá, thật là quá đáng giận. Hắn hảo ghen ghét đến muốn giết người. Phượng Tử Thịnh, ngươi thật là quá không nghĩa khí, cư nhiên đoạt ta người. Mạnh Lâm Phong phẫn nộ nói, Tiểu Khuynh ca rõ ràng thích người là ta, ngươi là nàng ca ca, cư nhiên như thế cầm thú. Không được. Máng. Ca ca. Người xấu Phượng Khuynh ca lập tức phản bác nói, ngươi cái này. Cường gian. Phạm. Ta cùng ca ca là hai tình. Cùng vui vẻ. Tiểu Khuynh ca, ngươi thật là tức chết ta. Ngươi là của ta, ngươi là của ta, có nghe thấy không? Mạnh Lâm Phong một bên tức giận mà nói một bên hung hăng mà cắm nhập. Phượng Tử Thịnh cười nhạt một tiếng, một phen đoạt lấy Phượng Khuynh ca, chiếm đoạt Mạnh Lâm Phong vừa rồi vị trí. Lâm Phong, ngươi không phải có Tư Mã Thiến sao? Nhà của chúng ta bảo bối mới không làm kẻ thứ ba. Vốn dĩ tức giận không thôi Mạnh Lâm Phong ngốc lăng một chút, nghi hoặc mà nhíu mày. Đúng vậy. Hắn bạn gái là Tư Mã Thiến. Nhưng là, hắn như thế nào không có bất luận cái gì vui sướng cảm giác? Ta cùng Tư Mã Thiến là từ khi nào bắt đầu xác định luyến ái quan hệ? Chúng ta tiến triển đến cái nào nông nỗi? Mạnh Lâm Phong đột nhiên nói. 047, Bạch Giật Thủy trở về, 1. Phượng Khuynh ca cùng Phượng Tử Thịnh hai mặt nhìn nhau. Nói gì vậy? Bọn họ giữa tình lữ phát triển tới trình độ nào còn cần hỏi người khác sao? Mạnh Lâm Phong gõ gõ đầu, biểu tình hoảng hốt, biểu tình giống như mới vừa mất trí nhớ thời điểm. Phượng Khuynh ca đỡ lấy hắn, vừa định nội coi thân thể hắn, lại phát hiện tinh lực suy kiệt. Không có cách nào lại dùng ma khí. Đã xảy ra này đoạn nhạc đệm, mấy người không có tâm tư lại tưởng những cái đó đào hồng sự tình. Phượng Tử Thịnh manh cắm vài cái, cùng Phượng Khuynh ca song song đạt tới cao phong. Mạnh Lâm Phong trong mắt hiện lên sắc lạnh, lại không có nói cái gì nữa. Hắn quần áo đã hư hao, chỉ có thể cầm chăn đơn bao lấy thân thể. Phượng Tử Thịnh không để ý tới hắn, ôm Phượng Khuynh ca tiến vào phòng tắm súc rửa thân thể, chờ bọn họ ra tới thời điểm, Mạnh Lâm Phong đã rời đi Phượng ra. Mạnh Lâm Phong đi rồi. Phượng Khuynh ca chưa nói tới cỡ nào mất mát, nhưng là vẫn là có chút tiểu ngật đáp. Nàng đối Mạnh Lâm Phong thái độ vẫn luôn ở vào nam chủ là nữ chủ, chuyện này chỉ là ngoài ý muốn. Ca ca, Bạch ca ca đã về nhà, ta lại muốn đi học vẽ. Phượng Khuynh ca giải một cái nho nhỏ nói dối. Kỳ thật nàng muốn đi Phong Thất Hiên nơi đó đi làm, nhưng là không dám nói cho Phượng Tử Thịnh. Phong Thất Hiên lợi dụng hai người kích tình video uy hiếp nàng, nếu Phượng Tử Thịnh biết đến lời nói, khẳng định sẽ tìm Phong Thất Hiên tính toán sổ sách. Nàng không nghĩ đem chuyện này nháo đại, muốn dùng chính mình phương thức xử lý. Phượng Tử Thịnh gắt gao mà ôm lấy Phượng Khuynh ca, ế ẩm mà nói, giật bay trở về, ngươi có phải hay không thật cao hứng. Phượng Khuynh ca bị hắn ngữ khí cho cười, quay đầu lại điểm một chút mũi hắn, khẽ cười nói, hảo toàn a, ta không phải đã nói sao. Nếu hắn trong lòng có người, ta sẽ không thích thượng hắn. Phượng Tử Thịnh vẫn là cảm thấy không an tâm. Bạch Giật Phi là như vậy hoàn mỹ, làm cho bọn họ tiếp tục ở chung đi xuống không phải chuyện tốt. Không được. Cần thiết nghĩ cách tách ra bọn họ. Ngày hôm sau, Phượng Khuynh ca sáng sớm rời giường. Phượng Tử Thịnh mới vừa ăn xong bữa sáng, thấy nàng thức dậy sớm như vậy, trong lòng khả nghi. Tiểu ca, ngươi ngày thường không phải 9 giờ mới đi Bạch ra sao? Hôm nay sớm như vậy. Phượng Tử Thịnh khẽ cười nói. Chán ghét, ta liền không thể sớm một chút rời giường sao? Phượng Khuynh ca cố ý làm bộ tức giận bộ dáng, được rồi. Ta biết đúng mực, ngươi mau đi làm. Phượng Tử Thịnh tổng cảm thấy quái quái, hảo tưởng lưu tại trong nhà bồi Phượng Khuynh ca. Nhưng mà hôm nay có cái đại án tử, hắn cần thiết tự mình đi giám sát. Hắn bất đắc dĩ mà đứng dậy, hôn hôn cái trán của nàng nói, ca ca đi trước đi làm, trở về lại bồi ngươi. Ân, ngày hôm qua bị tên kia quấy rầy, ta còn không có tận hứng đâu. Ca ca tốt xấu, người hầu ở chỗ này đâu? Nếu là bị bọn họ nghe thấy, chúng ta còn như thế nào gặp người? Phượng Khuynh ca đỏ bừng mặt, cảnh giác mà nhìn bốn phía người. Biết thì thế nào? Ta mới không để bụng. Chỉ cần có thể cùng tiểu ca ở bên nhau, liền tính danh dự quét rắc cũng không có quan hệ. Phượng Tử Thịnh ôn nhu mà nói, sớm chút trở về, không được. Phượng Khuynh ca hôn hôn Phượng Tử Thịnh gương mặt, nhìn hắn lái xe rời đi. Hắn đi rồi, nàng cảm thấy trong lòng trống trơn. Có lẽ, nàng đối hắn chung quy cùng người khác bất đồng. Ken ken ken. Ken ken ken. Điện thoại vang lên. Nàng từ túi sách lấy ra tới vừa thấy, mặt trên biểu hiện ba chữ, Bạch Giật Thủy. 048, Bạch Giật Thủy trở về, nhị. Phượng Khuynh ca khỏe miệng giơ lên, truyền được điện thoại, thanh âm là xưa nay chưa từng có mềm nhẹ. Bạch ca ca, ngươi hiện tại còn ở Singapore sao? Tiểu ca, ta đã về nhà, ngươi chừng nào thì lại đây? Bạch Giật Thủy ôn nhu mà nói. Phượng Khuynh ca thần sắc kinh ngạc. Hắn đã trở lại. Quả nhiên không thể nói dối, lập tức liền có người chọc thủng nàng nói dối. Làm sao bây giờ đâu? Nàng đã trước tiên nói cho Phong Thất Hiên hôm nay sẽ đi đưa tin. Làm sao vậy? Không có phương tiện sao? Không biết có phải hay không nàng ảo giác, Bạch Giật Thủy ngự khí giống như thực thất vọng. Nghe thấy hắn như vậy thanh âm, liền tính nàng có mấy ngàn mấy vạn cái không có phương tiện cũng không thể nói ra. Nàng trầm tư trong chốc lát, nói, không có lạc. Chỉ là suy nghĩ Bạch ca ca có hay không cho ta mang lễ vật, nếu mang theo nói, ta liền tới đây. Nếu không có, ta liền trốn học. Ha ha, thật là bướng bỉnh nha đầu. Bạch Giật Thủy bật cười, liền tính quên mất mọi người lễ vật, ta cũng sẽ không quên ngươi. Của các ngươi. Cắt đứt điện thoại, Phượng Khuynh ca vui sướng mà hừ nổi lên cười nhỏ. Nguyên bản tính toán đi Phong Thất Hiên công ty, cho nên tuyển một bộ nghiêm cẩn quần áo. Hiện tại thay đổi chủ ý, tự nhiên muốn đổi nàng thích nhất váy dài. Đại tiểu thư tâm tình không tồi, có phải hay không yêu đương? Phượng Khuynh ca đi rồi, đám người hầu tụ ở bên nhau đàm luận. Nửa giờ sau, Phượng Khuynh ca đứng ở trang nghiêm lâu đài cổ trước cửa, tim đập đột nhiên nhanh hơn. Nàng vỗ về ngực, trong lòng bất ổn. Không đợi nàng gõ cửa, đại môn tự động mở ra, quản gia đứng ở phía sau cửa cung kính mà được rồi một cái cổ xưa lễ tiết. Vừa lúc một trận gió thổi qua, cuốn lên Phượng Khuynh ca phiêu giật toái hoa váy dài. Phượng Khuynh ca đè lại trên đầu mũ, gom lại tóc, chiều quản gia cười nói, ngươi hảo, quản gia tiên sinh. Ngươi hảo, Phượng tiểu thư. Mời vào đi, thiếu gia đã chờ lâu ngày. Quản gia ôn hòa mà nói. Trải qua bên hồ thời điểm, nàng ngẩng đầu nhìn về phía những cái đó bay lượn bạch hạc. Giống như lần đầu tiên gặp mặt giống nhau, Bạch Giật Thủy ngồi ở bên hồ vẽ tranh, kia trương tuấn mỹ dung nhan phảng phất ánh mặt trời lóa mắt. Phượng Khuynh ca đã là nơi này người quen, quản gia đem nàng lánh vào cửa liền không hề quản nàng. Nàng đến gần Bạch Giật Thủy, an tĩnh mà thưởng thức hắn vẽ tranh phong tư. Bạch Giật Thủy ngón tay tinh tế, thật sự không giống nam nhân ngón tay, nhìn ra được tới ngày thường bảo hộ rất khá. Hắn ở trên tờ giấy trăng múa may, động tác tiêu sái lưu loát. Ân, ngươi chừng nào thì tới? Bạch Giật Thủy hoàn thành cuối cùng một bút, quay đầu lại thấy Phượng Khuynh ca, trách cứ nói, ta họa đến ngây ngốc, ngươi như thế nào không gọi ta? Phượng Khuynh ca trong mắt hiện lên nhàn nhạt lưu luyến si mê. Nếu có thể nói, nàng nguyện ý vẫn luôn như vậy an tĩnh mà thưởng thức hắn vẽ tranh. Chỉ cần đối tượng là hắn, nàng không cảm thấy mệt. Ta lễ vật đâu? Phượng Khuynh ca thu liệm ý nghĩ của chính mình. Nàng nhấp miệng cười khẽ, bỡn cợt nói, vì được đến lễ vật, ta tới nhiều mau a. Cần thiết muốn song phân. 049, Bạch Hạc ca ca lễ vật, 1. Trong phòng, Bạch Giật Thủy lấy ra 2 phân đóng gói hoàn mỹ lễ vật. Phượng Khuynh ca cười đến thực vui vẻ, đôi tay tiếp nhận tới, nói, ngươi thật đúng là cho ta 2 phân a. Không ngại ta mở ra nhìn xem đi. Bạch Giật Thủy ôn nhu mà cười cười, nói, đây là vinh hạnh của ta. Người trước xem lễ vật, phòng vẽ tranh không có thuốc màu. Ta đi nhà kho lấy lại đây. Phượng Khuynh ca gật gật đầu, vùi đầu chuyên tâm mở ra lễ vật. Lễ vật đóng gói rất khá, nàng luyến tiếc lộng hư một chút ít, cho nên hủy đi đến thập phần cẩn thận nghiêm túc. Rốt cuộc mở ra, nàng thấy màu đỏ vải dệt. Chẳng lẽ là quần áo? Nàng nghi hoặc mà nhắc tới tới, đang xem thanh quần áo kiểu dáng khi kinh ngạc mà há to miệng. Này này này, này không phải tình thú nội y kìa sao? Bạch ca ca cho nàng mua tình thú nội y kìa. Này có thể hay không phát triển quá nhanh? Bạch Dật Thủy cầm thuốc màu trở về, biểu tình ôn hòa mà nói, thích sao tự không có nói ra, vẻ mặt của hắn trở nên cứng đờ vô thố. Đây là cái gì? Hắn lễ vật như thế nào biến thành cái dạng này? Tuy rằng không có chạm qua nữ nhân, nhưng là cũng không đại biểu hắn vô tri. Đáng giận. Khẳng định là Bạch Dật chết cái kia tiểu tử thúi làm chuyện tốt. Khó trách ngày đó cười đến cổ cổ quái quái, nguyên lai hắn ở lễ vật thượng động tay động chân. Hiện tại làm sao bây giờ? Giải thích sao? Ngược lại có chút giấu đầu lòi đuôi. Nếu cái gì đều không nói, lại có vẻ khinh bạc vô lễ. Đương Bạch Dật Thủy thế khó xử thời điểm, Phượng Khuynh Ca đã mở ra đệ nhị phân lễ vật. Bạch Dật Thủy nhìn nhìn, lần này liền tự sát tâm tư đều có. Đó là một cây ngắn ngủn cây gậy, mặt trên hai cái cầu, một khi mở ra chốt mở, liền sẽ chuyển động lên. Hào đi. Tên của nó kêu, tự an ủi bổng. Phượng Khuynh Ca đỏ bừng mặt, ho nhẹ một tiếng, ôn nhu nói, đây là Bạch ca ca đưa lễ vật sao. Thật sự hảo, đặc biệt. Tiểu ca, ngươi đừng hiểu lầm, này không phải ta ý tứ. Không thể không giải thích, nếu không sẽ dọa hư nàng. Đáng chết Bạch Dật chết, lần này tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Phượng Khuynh Ca nhìn Bạch Dật Thủy chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội hồn nhiên bộ dáng. Nàng tay trái cầm tình thú nội y yề, tay phải cầm đồng đồng, thật sự làm người miên man bất định. Bạch Dật Thủy nuốt nuốt nước miếng, đột nhiên cảm thấy thân thể khẩn băng, nào đó bình thường chỉ ở sáng sớm rời giường khi mới có thể ngẩng đầu vật nhỏ cao cao dựng thẳng tới. 050, Bạch Hạc ca ca lễ vật, nhị. Phượng Khuynh Ca trong lúc vô tình ngó đến Bạch Dật Thủy thân hạ di động, trên mặt đỏ ửng càng đậm. Nàng chân tay luống cuống, một không cẩn thận đụng tới bổng đồng chốt mở, đồng đồng khởi động lên, phát ra ong ong thanh âm. Trong nháy mắt, trong phòng không khí trở nên kỳ quái. Phượng Khuynh Ca hoảng loạn mà tắt đi nó, hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Hai người dựa thật sự gần, có thể nghe thấy đối phương kịch liệt nhảy lên tim đập. Bạch Dật Thủy cảm thấy miệng khô lưỡi khô, vừa định bưng lên bên cạnh ly nước, không ngờ Phượng Khuynh Ca mục tiêu cũng là nó. Hai người ngón tay chạm vào ở bên nhau, cơ hồ không trải qua tự hỏi mà đồng thời lùi về tới. Ta đường đệ thích trò đùa dai. Ta tưởng lễ vật khẳng định bị hắn thay đổi. Ân, ta một lần nữa lại đưa hai phân lễ vật cho ngươi, cái này liền. Ném. Bạch Dật Thủy thanh âm khô khốc mà nói. Phượng Khuynh Ca hoàn toàn tin tưởng hắn giải thích. Lấy Bạch Dật Thủy ca tính, hắn sao có thể đưa to gan như vậy lễ vật cho nàng. Bất quá nàng mới không cần đổi đâu. Nàng thích này hai phân lễ vật. Bạch ca ca ở sợ hãi cái gì? Phượng Khuynh Ca nỗ lực làm chính mình thanh âm nghe tới không có như vậy quái gì. Mọi người đều là người trưởng thành, liền tính đưa như vậy lễ vật. Cũng không có gì. Mới là lạ đâu. Nếu đối tượng không phải hắn, nàng đã sớm dùng ma khí đánh đến đối phương răng rơi đầy đất. Bất quá vẫn là đường dọa hắn, hắn thoạt nhìn hảo khẩn trương, hy vọng sẽ không bởi vì chuyện này xa cách nàng. Bạch Dật Thủy đầy mặt không được tự nhiên. Giờ này khắc này, hắn trong đầu hiện lên Phượng Khuynh Ca nằm ở tràn đầy trên giường lớn, ăn mặc màu đỏ tình thú nội y yề, trong tay cầm tự an ủi đồng hình ảnh. Như vậy Phượng Khuynh Ca khẳng định thực đi. Chỉ là, hắn như thế nào có thể có như vậy ý tưởng? Không được không được. Khẳng định là bị Bạch Dật chết cái kia hoa hoa công tử ảnh hưởng, cần thiết tỉnh táo lại. Bạch ca ca, ta đột nhiên nhớ tới còn có chuyện không có xử lý, hôm nay có thể hay không làm ta đi về trước. Đã xảy ra chuyện như vậy, hôm nay đừng nghĩ học vẽ, còn không bằng làm đại gia bình tĩnh một chút. Phượng Khuynh Ca lo lắng cho mình sẽ hóa thân thành lang, nếu là cái gì đều không màng nhào qua đi nói, như vậy sẽ làm Bạch Dật Thủy khinh thường đi. Nàng không nghĩ bị hắn xem thành tùy tiện nữ hải. Kia hảo, ngươi chút vội, ngày mai lại qua đây. Bạch Dật Thủy trong mắt có nhàn nhạt mất mát, bất quá liền chính hắn đều không có phát hiện. Phượng Khuynh Ca cưỡng chế trong lòng không tha, đem hai kiện lễ vật bỏ vào đóng gói hộp ôm đi rồi. Bạch Dật Thủy nhìn nàng bóng dáng, tầm mắt dừng lại ở kia mảnh khảnh eo gian, đột nhiên cảm thấy mũi gian một cổ tanh nhiệt. Hắn sờ soạn một chút, ngón tay thượng dính vào màu đỏ chất lỏng, tức khắc cảm thấy quá mất mặt. 051, yêu nghiệt tổng tài sinh khí, 1. Phượng Khuynh Ca đem lễ vật hộp đặt ở trên ghế phụ, lái xe rời đi Bạch gia lâu đài cổ. Dọc theo đường đi nàng mơ mơ màng màng, chờ nàng tỉnh táo lại khi, cư nhiên đã tiến vào Phong Thị tập đoàn office building. Thực xin lỗi, ta đã tới chậm. Phượng Khuynh Ca đẩy ra tổng tài văn phòng đại môn, thấy Phong Thất Hiên đoan chính mà ngồi ở chỗ kia xử lý văn kiện. Phong Thất Hiên nghe thấy Phượng Khuynh Ca thanh âm, ngẩng đầu nhàn nhạt mà nhìn nàng. Hắn trong mắt hiện lên lúc sắc, ôm hai tay, vẻ mặt bắt bẻ mà nói, đây là ngươi công tác thái độ sao? Phượng Khuynh Ca hiện tại thân phận là Phong Thị tổng tài bí thư. Nếu nàng từng có hứa hẹn, nên thực hiện, hiện giờ lại vì Bạch Dật Thủy thông khí Thất Hiên bồ câu, khó trách hắn sẽ sinh khí. Ta sai rồi. Ngươi phạt ta đi. Phượng Khuynh Ca dám làm dám chịu. Không nghĩ tìm cái gì lấy cớ. Ngươi trong tay cầm cái gì? Phong Thất Hiên nhàn nhạt mà nói. Phượng Khuynh Ca ngạc nhiên. Nàng cư nhiên đem lễ vật hộp để lên đây. Nàng tay run lên, cường tự chấn định mà nói, vừa rồi bằng hưu gửi một cái bao vây cho ta, ta cũng không biết là cái gì. Phong Thất Hiên là nhân vật nào? Nơi nào nhìn không ra nàng trong mắt hoảng loạn? Nàng càng lại như thế khẩn trương, hắn liền càng là hoài nghi. Hắn đứng lên, chậm rãi đi hướng nàng. Hắn hôm nay xuyên một bộ Tây Ban Nha xuất khẩu Âu phục, so với lần trước nhiều vài phần nghiêm cẩn, liền kia phân yêu nghiệt khí chất cũng yếu bớt vài phần. Phượng Khuynh Ca chậm rãi lui về phía sau lưng để ở trên cửa lớn, cười gượng hai tiếng, làm cái gì nha? Ta đều cam nguyện bị phạt, ngươi còn như vậy không thuận theo không buông tha. Còn như vậy ta liền đi rồi. Phong Thất Hiên không để ý tới nàng, bắt lấy hộp. Phượng Khuynh Ca tự nhiên không muốn giao cho hắn, dùng sức ôm lấy. Hai người thường xuyên qua lại, hộp phá vỡ, bên trong đổ vật rớt ra tới. Phanh! Tự an ủi bổng rơi xuống Phong Thất Hiên bên trần, tình thú nội ý treo ở Phượng Khuynh Ca trên tay. Phong Thất Hiên khom lưng nhặt lên tới, mở ra chốt mở, đồng đồng lại phát ra ong long thanh. Hắn ngẩng đầu nhướng mày xem nàng, đây là người đi làm công cụ. Phượng Khuynh Ca vỗ chán. Đáng giận a, mất mặt ném đến tên hỗn đản này trước mặt tới. Nàng nhíu môi nói, ta đã nói rồi, người khác gửi cho ta, ta cũng không biết là cái gì. Thật sự, Phong Thất Hiên bỡn cợt mà nhìn nàng, lại khôi phục lần đầu tiên gặp mặt khi bĩ dạng, bà bối, ngươi hôm nay phạm sai lầm. Mà ta đã tưởng hảo như thế nào trừng phạt ngươi. Nói, hắn đem chốt mở chạy đến lớn nhất. Trong tay bổng bổng kịch liệt chấn động lên, hai cái tiểu cầu xoay chuyển thực mau. Phượng Khuynh Ca hạ thân nóng lên, tim đập đột nhiên nhanh hơn. Nàng siết chặt nội y ỉa, nói, ngươi muốn làm gì? Phong Thất Hiên giơ lên tà ác tươi cười, đem tự an ủi bổng đặt ở trong miệng một chút, cười khẽ, còn có mùi hương, không tồi. 052, yêu nghiệt tổng tài sinh khí, nhị. Bàn làm việc trước. Phượng Khuynh Ca không được tự nhiên mà vặn bèo eo, gương mặt giống như thục thấu quả táo, trong mắt hiện lên ảo não cùng xấu hổ và giận dữ. Lúc này nàng ăn mặc màu trắng bộ váy, đó là Phong Thất Hiên phái người cho nàng mua trở về. Phong Thất Hiên trừng phạt chính là làm nàng mặc vào trang phục, bên trong lại tắc thượng. Kia căn tự an ủi bổng. Nàng giao nhau chân, trong tay gắt gao mà nắm bút máy. Tuy rằng cây gậy khai nhỏ nhất đương, nhưng là cái loại này khôn kể tê dại cảm vẫn là lăn lộn đến nàng tưởng hoàn toàn phóng xuất ra tới. Ân Phượng Khuynh Ca ghé vào trên bàn, duỗi tay muốn đi chạm vào thứ đồ kia. Lúc này, ngồi ở nàng đối diện Phong Thất Hiên cười khẽ ra tiếng. Phượng Bí Thư, văn kiện sửa sang lại hảo sao. 10 phút sau có cái hội nghị, ngươi còn phải làm hội nghị ký lục. Phong Thất Hiên bỡn cợt mà nói, nếu thật sự không có cách nào, liền nói một tiếng Nga. Phượng Khuynh Ca tức giận mà trừng mắt hắn, trong mắt mị sắc yếu bất nàng khí thế, ngược lại thoạt nhìn giống hàm giận làm nũng. Nô! Nàng mau chịu không nổi. Người xấu Phong Thất Hiên, loại này trừng phạt thật sự quá lăn lộn người. Ta đi toilet. Phượng Khuynh Ca đột nhiên đứng lên, trong mắt cuồng nhiệt dần dần tăng thêm. Không đợi Phong Thất Hiên nói chuyện, nàng xông ra ngoài. Tổng tài văn phòng có đơn độc toilet, nhưng là nàng đầu nóng lên, cư nhiên không có nhớ tới. Vọt vào phía dưới kia tầng lầu toilet sau, nàng mới nhớ tới chuyện này. Gì? Ngươi chính là vừa tới tổng tài bí thư đi. Ta là nhân sự bộ vương giám đốc. Ha ha, tiểu thư họ gì? Ngươi còn không có tới chúng ta nhân sự bộ đưa tin đâu. Một cái phụ nữ trung niên lôi kéo Phượng Khuynh Ca nói. Phượng Khuynh Ca chịu không nổi. Nàng hiện tại chỉ nghĩ hoàn toàn mà phóng xuất ra tới. Hạ mặt đã lan tràn, nơi đó lại ngứa lại không hư, hận không thể lập tức bỏ thêm vào nó. Ngươi thực cấp sao? Ngượng ngùng. Ha ha, ta chỉ là nhắc nhở ngươi một chút, đợi chút nhớ rõ người tới sự bộ đăng ký. Phụ nữ trung niên rốt cuộc phát hiện Phượng Khuynh Ca vội vàng, cười cười đi ra ngoài. Ngươi nọ đi rồi. Nàng đột nhiên vọt vào tận cùng bên trong cách gian. Vừa định quay đầu lại đóng cửa, lại bị một bàn tay to chống lại. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Phượng Khuynh Ca thấy gần trong gang tấc yêu nghiệt khuôn mặt tuấn tú, kinh hãi nói, chạy nhanh đi ra ngoài, nơi này là vê nút cờ nữ, ngươi không sợ có người vây xem sao? Ta chỉ là hảo tâm A. Ngươi xác định cái kia tiểu đồ vật có thể mãn đủ ngươi. Còn có 8 phút, có lẽ ta có thể giúp ngươi. Phong Thất Hiên tả cười nói. Phượng Khuynh Ca đẩy hắn một chút. Nhưng là nàng sớm bị kia kiện bảo bối cha tấn đến sống không bằng chết. Nàng thở hổn hển, ngồi xổm xuống dưới. Phong Thất Hiên chen vào tới, xoay người khép lại môn, ôm chặt nàng. 053, như vậy trừng phạt, 1. Phong Thất Hiên nâng lên nàng cằm, hôn lấy nàng ngôi. Hắn hôn lửa nóng cùng dã, phảng phất tưởng đem miệng nàng ngọt lộ hút khô. Phượng Khuynh Ca hô hấp không thuận, hung hăng mà đẩy ra hắn. Hô hô. Thiếu chút nữa bị hắn buồn đã chết. Nàng hung hăng mà trừng mắt hắn, nắm lấy then cửa. Chuẩn bị đem hắn đuổi ra đi. Lúc này, từ bên ngoài tiến vào hai cái công ty viên chức. Nàng sợ tới mức ôm lấy Phong Thất Hiên, người sau cười khẽ ra tiếng, nàng lại vội vàng vỗ trụ nàng miệng. Phong Thất Hiên đầu lưỡi một chút tay nàng tâm, nàng lòng bàn tay một ngứa, hạ mặt lại trào ra tới một cổ nhiệt lưu. Phượng Khuynh Ca nhịn không được. Dù sao đã ở hắn trước mặt mất hết thể diện, lại hư cũng hư không đến chạy đi đâu. Nàng cắn răng một cái, xốc lên váy ngồi ở trên bồn cầu. Lấy Phong Thất Hiên đứng thẳng góc độ, có thể thấy kia khổng lồ cây gậy ở bóng loáng tiểu xẻ trung bướng bỉnh mà nhích tới nhích lui, đại lượng theo kia mảnh dài đuổi chảy ra, nhìn qua như vậy mê người. Hắn liếm liếm tính cả môi mỏng, cặp mắt đào hoa kia hiện lên ngọn lửa. Phượng Khuynh Ca nắm lấy cây gậy mặt khác kia đoan, vừa định muốn rút ra, Phong Thất Hiên rỗi tay ngăn lại nàng. Nếu không có trải qua ta cho phép liền rút, lần này trừng phạt không tính toán gì hết nga. Phong Thất Hiên tả cười nói nữa, rút ra không cảm thấy càng không sao. Chẳng lẽ ngươi bỏ được? Cách vách còn có hai cái công ty viên chức, bọn họ không dám nói đến quá lớn thanh. Phong Thất Hiên hơi thở phun ở nàng trên lỗ thai, làm nàng trong lòng càng là giống như có sâu ở bò dường như. Buông ra. Phượng Khuynh Ca giận dữ, dùng bọn họ hai người mới có thể nghe thấy thanh âm nói, chơi đủ rồi đi. Còn như vậy ta sinh khí. Hỏa khí thật lớn a. Vẫn là để cho ta tới vì ngươi hàng hỏa đi. Phong Thất Hiên nắm lấy Phượng Khuynh Ca ngực trước thỏ ngọc, nặng nề mà nhéo hai hạ, xốc lên quần áo, môi mỏng lập tức hung hăng. A. Phượng Khuynh Ca kinh hô một tiếng, lập tức vô trụ miệng mình. Nàng gắt gao mà bắt lấy Phong Thất Hiên, mau cả một đợt tiếp theo một đợt xoắn tới, làm nàng thoải mái đến muốn thét chói tai. Phong Thất Hiên bàn tay nắm trắng tinh thỏ ngọc, giống như muốn xoa thành các loại hình dạng. Bờ môi của hắn giống như hiểu được ma pháp, liếm đến nàng dáng người run rẩy dữ dội. Phượng Khuynh Ca bắt lấy tóc của hắn, bất an mà vặn mèo. Hai người hô hấp là như vậy trầm trọng, cách vách lại có người, cái loại này sợ hai chọc thủng lại có loại bại lộ kích thích cảm làm cho bọn họ thân thể đạt tới điểm sôi. Chậc chậc chậc. Phong Thất Hiên vẻ mặt hưởng thụ mà liếm lộng. Phượng Khuynh Ca nắm lấy cây gậy chốt mở, vừa định đẩy đến lớn nhất, lại nghe thấy từ cách vách truyền đến nói chuyện thanh, "Gì? Tiểu La, ngươi có hay không nghe thấy kỳ quái thanh âm?" "054, như vậy trừng phạt, nhị." Cái kia nữ viên chức nói ra nói giống như một thùng nước lạnh hắt ở Phượng Khuynh Ca trong lòng, làm nàng trong lòng tà hỏa tiêu tán không ít. Nàng đẩy đẩy Phong Thất Hiên, mà hắn hoàn toàn không chịu ngoại giới ảnh hưởng, cư nhiên phát ra càng thêm vang dội thanh âm. Phượng Khuynh Ca trong lòng khẩn trương, lại cự tuyệt không được loại này hưởng thụ, chỉ có thể hung hăng mà bắt lấy Phong Thất Hiên bả vai, làm hắn bồi nàng cùng nhau thống khổ. Phong Thất Hiên hít hà một hơi, chẳng những không có buông ra nàng, dù sao càng thêm dùng sức mà cắn nàng một ngụm. Hắn ngẩng đầu tà cười mà nhìn nàng, tách ra nàng, dính một chút hoa lộ ở trong miệng, vẻ mặt say mê cùng hưởng thụ, thấp giọng nói, trái cây vị. Thích thích thích. Kia hai người ở bên ngoài không có rời đi. Các nàng càng ngày càng gần, Phượng Khuynh Ca đã chịu song trọng kích thích, cư nhiên lại lần nữa tâm loạn như ma. Phong Thất Hiên đầu lưỡi phảng phất có nào đó câu hồn ma lực, tại đây loại khẩn trương dưới tình huống, nàng vừa mới biến mất tình dục lại thăng lên. Đầu lưỡi của hắn phảng phất dài quá một đám nho nhỏ dâu, kích thích đến nàng cả người máu dâng lên. Đừng đùa, mau làm ta. Phun. Ra tới. Phượng Khuynh Ca hạ giọng, dùng nửa khẩn cầu nửa buồn bực ngữ khí nói. Bà bối, này sao được đâu? Ngươi quên hôm nay chủ yếu mục đích là trừng phạt ngươi sao? Phong Thất Hiên cười khẽ, đây là ngươi không ngoan hậu quả. Phượng Khuynh Ca đôi tay gắt gao mà bắt lấy Phong Thất Hiên đầu tóc. Tay nàng càng ngày càng dùng sức, thân thể đã tiếp cận nào đó điểm sôi. Nàng hung tợn mà trừng mắt Phong Thất Hiên, vừa định nói chuyện, bên ngoài lại lần nữa truyền đến kia hai cái nữ viên trước thanh âm. Không có thanh âm A, ngươi nghe lầm đi. Một cái khác nữ viên trước nghi hoặc mà nói. Trước hết nói chuyện nữ viên trước nhẹ di một tiếng, mở ra cách vách phòng xí gian. Nàng mở ra một cái lại một cái, cuối cùng ngừng ở Phượng Khuynh Ca cái này xí gian bên ngoài. Từ kẹt cửa có thể thấy người nọ dày cao gót. Bên trong Phượng Khuynh Ca khẩn trương mà nuốt nuốt nước miếng. Lúc này, Phong Thất Hiên bí huyệt cây gậy, ngón tay cắm đi vào. Phượng Khuynh Ca nhất thời không có phát hiện, ngâm khẽ một tiếng, ân. Nàng chạy nhanh vỗ trụ miệng, hung hăng mà nhéo một chút Phong Thất Hiên. Phong Thất Hiên nặng nề mà cắn nàng một ngụm, ngón tay mánh mà đi. Hô. Phượng Khuynh Ca thân thể khẩn băng, cắn răng nhẫn mại. Phong Thất Hiên ngón tay mang cho nàng vui sướng cùng thống khổ không thể so kia căn cây gậy kém. Gia hỏa này không biết từng có nhiều ít nữ nhân, chỉ dựa vào một ngón tay là có thể làm người dục tiên dục chết. Ngươi thật sự không có nghe thấy kỳ quái thanh âm sao? Ngươi nọ lại lần nữa hỏi. Chẳng lẽ là lao thử sao? Không thể nào. Đợi chút đến nói cho giám đốc Lý, tân tổng tài là cái thập phần hà khắc người, chúng ta ngàn vạn không cần phạm loại này cấp thấp sai lầm, nếu không bắt cơm khó giữ được. Còn có 5 phút mở họp. Chạy nhanh đi, tân tổng tài thái cổ quái, chúng ta không cần đá đến ván sắt. 055, như vậy trừng phạt, tam. Hai người rốt cuộc đi rồi. Phượng Khuynh Ca căng thẳng thể sắc và tinh thần thả lỏng lại, mẫn cảm địa phương lại bị Phong Thất Hiên hung hăng mà thưởng thức, cái loại này muốn bay lên cảm giác càng ngày càng vội vàng. Nàng gắt gao mà bắt lấy Phong Thất Hiên thân thể, ngâm khẽ một tiếng, ân. Không được. Muốn. Tới. Phong Thất Hiên ánh mắt thâm thúy mà nhìn kia mỹ lệ địa phương, nhanh hơn ngón tay chịu động. Nghe thấy tháp tháp tiếng nước, Tiểu Thất Hiên giống như sắp bạo. Đáng chết, thật không rõ đây là cha tấn nàng vẫn là cha tấn chính mình. Cố tình lại ái chết loại này cha tấn tư vị. Hắn mạnh mẽ áp thể dục nghiệm. Nếu không phải muốn mở họp, hắn muốn nhịn không được. Này tiểu yêu tinh thật là cha tấn người. Hoa Nhụy đột nhiên co rút lại, kẹp lấy Phong Thất Hiên ngón tay. Phong Thất Hiên cảm giác được kia nhu mềm lãn thịt cùng ngón tay thân mật tiếp xúc khẩn trí, đôi mắt càng thêm sâu thẳm. Hào khẩn. Liên thủ chỉ đều kẹp đến lâu như vậy, nếu là hắn tiểu Phong Hiên, chẳng phải là phải bị sảng chết. Hắn hiện tại hận chết hôm nay hội nghị, sớm biết rằng đừng ở chỗ này cái thời điểm trừng phạt nàng, hiện tại biến thành trừng phạt chính mình, quá tính sai. Tiểu yêu tinh, đợi chút ta lại thu thập ngươi. Nga, hút đến hào khẩn, sảng, ân. Hô hô, ân ân. A Phượng Khuynh Ca kịch liệt run lên, song chân, phát ra thoải mái thanh âm. Đại lượng chất lỏng theo hắn ngón tay chảy ra, Phong Thất Hiên ánh mắt ám trầm, nuốt nuốt nước miếng. Hắn làm cho Phượng Khuynh Ca mặt liếm lau ngón tay, liếm đến hảo cẩn thận, kia tư thế đáng chết tính cảm. Đã phát tiết quá Phượng Khuynh Ca ôm hắn eo, ghé vào hắn trên người nghỉ ngơi. Phong Thất Hiên giơ tay nhìn nhìn thủ đoạn, khàn khàn nói, ân, còn có 2 phút liền mở họp. Đi thôi, Phượng Bí Thư. Hắn hận không thể lập tức kết thúc trận này hội nghị. Đáng chết, đợi chút hắn nhất định phải hung hăng mà căm chết cô gái nhỏ này. Phượng Khuynh Ca trộm liếc mắt một cái bị quần tây che lấp rõ ràng dựng thẳng tới thạc đại, xì cười ra tiếng. Nguyên lai cũng không ngừng nàng một người khó chịu sao. Người đi trước. Nàng hiện tại bộ dáng yêu cầu thu thập một chút. Huống chi nếu là bị người thấy nàng cùng Phong Thất Hiên cùng nhau từ trong vế đút cờ đi ra, còn không biết nói thành bộ dáng gì. Phong Thất Hiên xác thật thực để ý lần này hội nghị, không dám lại liêu bắt nàng. Hắn hít sâu một hơi. Lắc lắc tự an ủi bồng nói, bà bối, cái này liền giao cho ta thế ngươi bảo quản. Phượng Khuynh Ca đương nhiên không vui. Đó là Bạch Giật Thủy cho nàng đồ vật, nàng mới không cần giao cho những người khác. Nàng nhào qua đi, không tự giác mà dùng tới ma khí, đem đồ vật đoạt lại đây. Phong Thất Hiên liếc mắt một cái trống rông tay phải, kinh ngạc mà nhìn về phía nàng. Nàng sẽ không luyện qua võ thuật đi. Này thân thủ như thế nào cũng không giống bình thường nữ hài hẳn là có thân thủ. Bất quá. Càng có ý tứ. Bà bối, ngươi còn không có công đạo đây là ai đưa đồ vật. Rốt cuộc cái dạng gì bằng hữu sẽ đưa loại đồ vật này cho ngươi, ta rất có hứng thú nghe ngươi giải thích nga. Phong Thất Hiên ánh mắt híp lại, trong mắt hiện lên u ám quan mang. Không phải là ngươi hảo ca ca đi. Xem ra chúng ta Phượng Đại Tổng Tài không giống trong truyền thuyết theo như lời như vậy lãnh khốc không thú vị sao. Hiện tại không có thời gian, đợi chút lại tìm ngươi tế nói chuyện này. Canh một đến. 056, như vậy hội nghị, một. Phong họp. 50 mấy cái cao cấp quản lý giả chính nguy khâm cố định ngồi ở chỗ kia. Lúc ấy chung chỉ đến 2 điểm chính thời điểm, đại môn mở ra, một cái tuấn mỹ nam tử cùng một cái tuyệt sắc thiếu nữ trước sau đi vào tới. 50 mấy đôi mắt đều nhịp mà nhìn về phía bọn họ, chỉ cảm thấy đây là thiên đế gian mỹ lệ nhất phong cảnh. Nguyên lai kim đồng ngọc nữ là chân thật tồn tại, ông trời như thế nào có thể sáng tạo ra như vậy hoàn mỹ tác phẩm. Phong Thất Hiên ngồi ở tổng tài trên bảo tọa, Phượng Khuynh Ca ở bên cạnh phóng hảo máy tính. Dọn xong văn kiện hồ sơ. Phong thị phòng họp rất lớn, tổng tài cùng quản lý vị trí cách đến có chút xa. Vị này chính là Phượng Bí Thư. Phong Thất Hiên nhàn nhạt mà giới thiệu một chút Phượng Khuynh Ca, kia nghiêm túc bộ dáng cùng ngày thường cợt nhả bộ dáng giống như thay đổi một người. Hiện tại bắt đầu mở họp. Mọi người ở yêu nghiệt tổng tài bén nhọn trong tâm mắt hoàn hồn. Bọn họ sát thí mồ hôi lạnh, bắt đầu hội báo gần nhất công tác tình huống, còn có đối tân phương án ý tưởng. Phượng Khuynh Ca rốt cuộc không có đã làm bí thư. Cứ việc phía trước đã trước tiên lên mạng hiểu biết, nhưng là lần đầu tiên làm vẫn là luống cuống tay chân. May mắn chuẩn bị bút ghi âm, cùng lắm thì đợi chút một lần nữa sửa sang lại. Tổng tài, lần này cùng chúng ta cạnh tranh còn có Phượng Thị, chúng ta thành công tỷ lệ chỉ có 3 thành. Nếu có thể áp xuống Phượng Thị, chúng ta có thể có 7 thành. Nhắc tới Phượng Thị thời điểm, Phong Thất Hiên nghiêng đầu nhìn nhìn rõ ràng ngây người Phượng Khuynh Ca. Hắn trong đầu hiện lên Phượng Tử Thịnh cùng Phượng Khuynh Ca ở trên ban công kịch liệt đối chiến trường hợp. Trong lòng vô cớ mà bốc hỏa. Hắn ghen ghét cái kia đáng chết Phượng Tử Thịnh. Chỉ cần nghĩ đến bọn họ thời thời khắc khắc đều ở hung hăng mà tạo ái, hắn liền ghen ghét đến phát cuồng. Hôm nay buổi tối bọn họ có phải hay không lại muốn ngủ chung? nàng sẽ giống vừa rồi như vậy làm Phượng Tử Thịnh hung hăng mà làm. Hắn tiểu Tử Thịnh sẽ tiểu mật huyệt, kia khẩn trí tiểu gia hỏa sẽ gắt gao mà bao lấy nó, làm hắn sảng đến kêu to. Nghĩ đến đây, Phong Thất Hiên ở ghen ghét đồng thời lại có sinh lý phản ứng. Hắn đột nhiên rất muốn ở Phượng Tử Thịnh trước mặt hung hăng mà chơi bảo bối của hắn muội muội. Phượng Khuynh Ca đang ở nghiêm túc mà nghe giám đốc nhóm nói chuyện, lại phát hiện một con ấm áp đại trưởng sờ hướng về phía nàng đại chân. Nàng ăn mặc bộ váy, kia làn váy chỉ có thể bao vây tiểu thí thí. Nô! Thật thoải mái! Tên kia tay quả nhiên lợi hại, cư nhiên dễ dàng mà liêu bắt đến nàng tâm loạn như ma. Nàng hung hăng mà đẩy ra hắn tay, âm thầm trừng mắt hắn. Phong Thất Hiên trong mắt tràn đầy tình dục, này dọa Phượng Khuynh Ca nhảy dựng. Vừa rồi như vậy hương diễm trường hợp cũng không có thấy hắn như thế thất thố a. Phượng Khuynh Ca đương nhiên không biết Phong Thất Hiên tâm lý. Vừa rồi hắn còn bảo trì lý trí, không nghĩ trì hoãn quá nhiều thời gian ảnh hưởng công tác. Nhưng mà hiện tại hắn mãn đầu góc đều là Phượng Tử Thịnh cùng Phượng Khuynh Ca hoan ái hình ảnh, trong lòng lòng đấu kỵ càng thiêu càng vượng, kích thích đến hắn hận không thể hiện tại coi như mọi người mặt muốn nàng, làm mỗi người đều biết bọn họ quan hệ. Tổng tài, đây là ngươi muốn văn kiện. Phượng Khuynh Ca cố ý cầm một phần chỗ trống giấy qua đi. Phong Thất Hiên tùy tiện liếc mắt một cái, chỉ thấy mặt trên viết mấy cái tú khí chữ to, đừng đùa, ngươi tưởng bị ta ép khô, ta đợi chút thành toàn ngươi. Canh hai đến. 057, như vậy hội nghị, nhị. Phong Thất Hiên cười khẽ, kia tươi cười ở nghiêm cẩn hội nghị thượng đặc biệt đột ngột. Từng đôi kinh ngạc khó hiểu ánh mắt nhìn hắn, hắn nhàn nhạt mà nhìn quét bốn phía, những cái đó đôi mắt chủ nhân lập tức rời đi tầm mắt. Phượng Khuynh Ca trừng mắt hắn, mắt hàm cảnh cáo. Phong Thất Hiên tay chẳng những không có thu liễm, dù sao càng thêm làm càn. Nàng mới vừa phát một lần, hiện tại thân thể vẫn là vô lực, không nghĩ lại chịu hắn ảnh hưởng. Phong Thất Hiên hành động thành công mà chọc giận Phượng Khuynh Ca. Dù sao nàng dùng bút ghi âm, không sợ sai lậu bọn họ nói chuyện. Nếu Phong Thất Hiên tưởng chơi, nàng liền bồi hắn chơi chơi. Tay nàng thăm xuống phía dưới mặt, cầm kia rõ ràng thập phần lửa nóng ngạnh vật. Nàng nhẹ nhàng mà, cách vải dệt tròng gheo nó. Phong Thất Hiên hít sâu một hơi, nỗ lực khống chế chính mình cảm xúc. Phượng Khuynh Ca vừa lòng mà cười cười, tầm mắt dừng lại ở trước máy tính, trong tay động tác nhanh chóng bộ lộ. Phượng Khuynh Ca có thể cảm giác được Phong Thất Hiên thân thể banh đến thẳng tắp, chỗ nào đó không ngừng nhảy lên. Hắn hô hấp dồn dập, hiển nhiên động tình không thôi. Nhưng mà dưới tình huống như vậy, hắn cư nhiên còn có thể phi thường bình tĩnh mà tiếp tục hội nghị, những người khác còn không có nhìn ra hắn khác thường. Nàng không khỏi bội phục hắn, đẩy ra hắn tay, an tĩnh lại nghiêm túc xử lý trong tay văn kiện. Phượng Khuynh Ca tay bỏ chạy sau. Phong Thất Hiên ở thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời lại có chút mất mát. Cái này tiểu yêu tinh đối hắn ảnh hưởng đặc biệt đại, hắn thiếu chút nữa làm cho nhiều người như vậy mặt mất mặt. Bất quá nàng buông ra tay sau, hắn trong lòng vắng vẻ. Hừ, đợi chút lại thu thập nàng. Kết thúc hội nghị sau, mọi người lục tục đi ra ngoài. Phong Thất Hiên ngồi ở chỗ kia không nhúc nhích, phó tổng giám đốc cầm văn kiện hướng hắn hội báo cái gì. Phượng Khuynh Ca lê lưới, đi trước văn phòng sửa sang lại hội nghị tư liệu. Phượng Khuynh Ca sớm đem thân thân thảo ma thành phấn đặt ở túi sách. Tục ngữ nói không chiếm được mới là tốt nhất. Nàng sao có thể làm Phong Thất Hiên dễ dàng đắc thủ. Hừ, vừa rồi dám dùng cái loại này phương pháp trừng phạt nàng, hiện tại đổi nàng hảo hảo mà sửa trị hắn một phen. Thích chơi tự an ủi bổng có phải hay không? Làm hắn tiểu cúc hoa hảo hảo mà cảm thụ một chút. Chỉ là thẳng đến tan tầm thời điểm, Phong Thất Hiên cũng không có lại trở về. Không có chỉnh đến Phong Thất Hiên, nàng trong lòng có chút thất vọng. Kỳ thật xem cái kia yêu nghiệt vì nàng chịu đủ tra tấn cảm giác rất sảng. Phượng Khuynh Ca không nghĩ bị Phượng Tử Thịnh biết nàng ở Phong Thị sự tình, nàng tính toán lái xe dạo một vòng lại trở về. Đã lâu không có đi spa, nàng đi trước hưởng thụ một chút. Mạnh Lâm Phong. Hắn ở chỗ này spa. Ân, có chút cổ quái. Phượng Khuynh Ca nhìn đứng ở cửa Mạnh Lâm Phong lầm bầm lầu bầu. Lúc này, từ bên trong đi ra một nữ nhân. Kia nữ nhân ăn mặc trắng tinh váy dài, tóc tùy ý khoác. Kia Trương Thanh Tú dung nhan có khác một phen mị hoặc khí chất. Nàng chính là mất tích một tháng Tư Mã Thiến. Không nghĩ tới nàng lại tìm tới Mạnh Lâm Phong. Người khác không biết nàng cái kia nguyệt đi nơi nào, nàng lại là rõ ràng thật sự. Tư Mã Thiến quấn lên Mạnh Lâm Phong cánh tay, hai người thân mật mà ngồi trên xe. Thẳng đến bọn họ đi rồi, Phượng Khuynh Ca mới tới gần bọn họ vừa rồi đứng thẳng vị trí. Vừa rồi nam nhân kia có phải hay không Mạnh Thị Tổng Tài? Đứng ở cửa nữ tử nói, nữ nhân kia chính là hắn bạn gái sao? Ngươi không phải mới vừa cho nàng làm xong sờ pa sao? Chẳng lẽ ngươi không hỏi nàng bản nhân? Một cái khác nữ tử tức giận mà nói. Ta hỏi, nàng chỉ là cười cười. Bất quá nói đến kỳ quái, ta lần trước dạo thương trường thời điểm cũng thấy nàng, lúc ấy nàng cùng một cái khác lớn lên cực kỳ tuấn mỹ nam nhân ở bên nhau. Này có cái gì hảo mới mẻ? ta ngày hôm qua còn thấy nàng cùng Phong thị tổng tài ở bên nhau đâu. Nàng kia tức giận mà nói, bất quá lớn lên xinh đẹp điểm, thật là hồ ly tinh. Phượng Khuynh ca không nghĩ tới lại ở chỗ này nghe thấy như thế hỏa bạo tin tức. Phong Thất Hiên cùng Tư Mã Thiến có quan hệ sao? Hỗn đản. Vốn dĩ chỉ là tưởng suốt hắn, hiện tại nàng thay đổi chủ ý. Hắn cư nhiên cùng Tư Mã Thiến cái kia chú định là đối thủ một mất một còn nữ nhân ở bên nhau, nàng muốn cho hắn bởi vì dục cầu bất mãn mà chết. Đúng rồi, hắn tới gần nàng thật sự chỉ là trùng hợp sao? Phượng Khuynh ca một lần nữa lên xe, lái xe chiều bọn họ rời đi phương hướng đuổi theo. Vừa lúc phía trước có cái đèn xanh đèn đỏ, nàng thực mau tìm được rồi bọn họ thân ảnh. Tư Mã Thiến cùng Mạnh Lâm Phong ở trong xe kết hôn, hai người tay đều vói vào đối phương trong quần áo. Bởi vì là xe hở mui, trong xe phong cảnh làm bên ngoài người nhìn không sót gì. Từ bốn phía truyền đến thổi huýt sáo thanh âm, còn có người hiểu chuyện dùng di động chụp được tới. Mạnh Lâm Phong buông ra Tư Mã Thiến, sùng lịch mà cười cười, giúp nàng sửa sang lại tóc. Lúc này, Mạnh Lâm Phong quay đầu lại từ kính chiếu hậu thấy Phượng Khuynh ca. Hắn ngẩn ngơ, cặp kia tràn ngập sương mù trong ánh mắt hiện lên một tia thanh minh, bất quá chỉ là hơi túng lướt qua, hắn lại khôi phục cái kia trong mắt trong lòng chỉ có Tư Mã Thiến nam nhân. Phượng Khuynh ca nguyên bản thập phần sinh khí. Liên tính nàng đối Mạnh Lâm Phong không có tình ý, nhưng là tốt xấu cùng hắn từng có một đoạn lộ thủy nhân duyên, thấy hắn cùng Tư Mã Thiến ở bên nhau chính là cảm thấy khó chịu. Bất quá nàng thực mau phát hiện không thích hợp. Mạnh Lâm Phong ánh mắt cùng khoảng thời gian trước giống nhau, giống như có đoàn xương đen quấn quanh. Sự tình lần trước đã khiến cho nàng lưu ý, hơn nữa nàng tự mình trải qua, nàng không khỏi có chút suy đoán. Chẳng lẽ Tư Mã Thiến cũng có cái gì kỳ ngộ sao? Lần đầu tiên gặp mặt khi còn chỉ là một đóa tiểu bạch hoa, hơn nữa đầu có chút tàn khuyết. Lại lần nữa gặp mặt khi, nàng sức chiến đấu nhanh chóng tăng lên, đã có chút xem không hiểu nàng. Hiện tại nàng càng có một văn nữ chủ khí chàng, làm nàng có thật sâu nguy cơ cảm. Người đang xem cái gì? Xe hở mui, Tư Mã Thiến dựa vào Mạnh Lâm Phong trên vai nói. Phong, ngươi gần nhất hảo kỳ quái, đêm qua cư nhiên. Ngươi có phải hay không không yêu ta? Tư Mã Thiến thật sâu mà nhìn Mạnh Lâm Phong, cặp kia đạm hồng đôi mắt hiện lên yêu dạ quan mang. Đây là nàng năng lực trí nhất, thuật độc tâm. Canh 4 đến. 002, Tư Mã Thiến năng lực. Tư Mã Thiến cho tới bây giờ còn không rõ như thế nào sẽ có được năng lực này. Ngày đó, bệnh nặng muội muội hơi thở thoi thoát, mụ mụ gọi điện thoại lại tìm nàng đòi tiền. Nàng nhất thời tức giận, khí vội vàng đuổi tới bệnh viện. Bởi vì có Mạnh Lâm Phong chiếu cố, muội muội ở tốt nhất phòng bệnh. Ba ba mụ mụ không ở trong phòng, chỉ có nàng cùng muội muội hai người. Nàng nhìn nằm ở trên giường ngủ đến chết trầm muội muội, trong lòng ác niệm đốn sinh, dùng tay bóp lấy nàng cổ. Ngay lúc đó nàng đã bất chấp như vậy nhiều, chỉ cảm thấy trước mặt cái này sắc mặt tái nhợt tiểu nữ hài chính là phá hủy nàng sinh hoạt tác ma. Nhưng mà lúc này, tay nàng cảm giác được một cổ điện lưu, tiếp theo thân thể vừa kéo ngất đi. Đương nàng lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, kinh ngạc phát hiện cư nhiên có thể nghe thấy ba ba mụ mụ cùng muội muội tiếng lòng. Vì thế, nàng tìm được rồi Mạnh Lâm Phong, nương thuật đọc tâm hiểu biết hắn tâm lý. Nàng biết hắn thích cái dạng gì nữ hài tử, biết hắn phản cảm cái gì thích cái gì. Ỷ vào này phân biết tâm, Mạnh Lâm Phong đối nàng càng ngày càng tốt. Nàng cho rằng như vậy sinh hoạt có thể liên tục đi xuống. Chỉ cần tiếp tục làm Mạnh Lâm Phong giải ngữ hoa, một ngày nào đó hắn sẽ thích thượng chính mình, sau đó làm nàng trở thành Mạnh gia nữ chủ nhân. Chính là sự tình tổng hội xuất hiện ngoài ý muốn. Mạnh Lâm Phong trong lòng xuất hiện một nữ nhân thân ảnh, đó chính là trước kia vẫn luôn quấn lấy hắn sau lại đối hắn khinh thường nhìn lại Phượng Khuynh ca. Mạnh Lâm Phong cả ngày nhớ mong nàng, cư nhiên sinh ra cưới nàng ý tưởng. Khi đó hắn ý nghĩ còn thực mơ hồ, không có lộng minh bạch chính mình đối Phượng Khuynh ca ôm cái gì mục đích. Làm nữ nhân, nàng phát hiện Phượng Khuynh ca đối nàng uy hiếp. Nàng hận Phượng Khuynh ca, nữ nhân kia có được nàng không có hết thảy. Nàng so nàng mỹ mạo, cao quý còn có tự tin, mà nàng chỉ có thể sống ở bóng ma chung. Nàng nghe nói có chút linh đồng có thể nguyền rủa người khác, cho nên nàng nương internet mua một cái ác linh. Nàng đem nó dưỡng tại bên người, cả ngày đối nàng nói Phượng Khuynh ca không tốt, còn có đối Mạnh Lâm Phong khát vọng. Sau lại đã xảy ra làm nàng không tưởng được sự tình. Nàng phát hiện chính mình có được khống chế người khác tư tưởng năng lực. Bất quá năng lực này thập phần không ổn định, trước mắt chỉ có Mạnh Lâm Phong một cái thành công ví dụ. Mạnh Lâm Phong đã chịu nàng thuật thôi miên, cho rằng nàng là hắn yêu sâu nhất nữ nhân, đối nàng ngoan ngoan phục tùng. Đạt tới mục đích nàng cho rằng ngày lành muốn tới, lại ở trên đảo gặp người kia. Tư Mã Thiến trong đầu hiện lên ở cô đảo thượng một tháng sinh hoạt. Cái kia dã nhân phảng phất dã thú chiếm hữu nàng, làm nàng thống khổ đồng thời cũng cảm thấy dục tiên dục chết. Nàng hẳn là hận hắn. Nhưng là đương nàng có năng lực giết hắn thời điểm, lại phát hiện chính mình mê thượng cái loại này nam nữ cảm giác. Nàng đem cái kia dã nhân lừa ra đảo. sau đó lại tìm được rồi Mạnh Lâm Phong. Nhưng mà Mạnh Lâm Phong thay đổi. Mặc kệ nàng như thế nào dụ hoặc, đêm qua cư nhiên không có chạm vào nàng. Chẳng lẽ một tháng không thấy, nàng đối hắn lực ảnh hưởng giảm xuống sao? Tư Mã Thiến ám đạo. Canh năm đến. Lập tức đi viết mặt khác cái kê văn. 003, Mỹ Nam trong ngực, 1. Phượng Khuynh ca xa xa mà đi theo Tư Mã Thiến cùng Mạnh Lâm Phong xe sau, thấy bọn họ tiến vào một tràng xa hoa biệt thự mới rời đi. Trở lại Phượng ra sau, Phượng Khuynh ca một bên tắm rửa một bên tự hỏi trình chuyện. Trong nguyên tắc không có Phong Thất Hiên người nam nhân này, như vậy hắn là bởi vì nàng này chỉ tiểu hồ điệp mới bị phiến ra tới sao? Hắn ở chỗ này sắm vai cái dạng gì nhân vật? Nàng ở bên trong ngây người thật lâu, từ nàng mới vừa tiến phòng tắm liền trở về Phượng Tử Thịnh trong lòng lo lắng, ở bên ngoài gõ gõ môn, nói, tiểu ca, ngươi không sao chứ? Phượng Khuynh ca hoàn hồn, tắt đi vòi hoa sen, nói, ta không có việc gì, lập tức liền ra tới. Nói, nhanh chóng lau khô thủy, cuốn chặt khăn tắm đi ra ngoài. Phong Tử Thịnh ngồi ở trên sofa, trong tay bưng rượu vang đỏ. Hắn lười biếng mà dựa vào nơi đó, buông ra cúc áo, lộ ra cường tráng cơ ngực. Ở tối tăm ánh đèn hạ, hắn phảng phất lập lòe quang mang thiên thần. Phượng Khuynh ca ôn nhu mà nhìn hắn, trong đầu tự động lọc nam nhân khác bóng dáng. Chỉ cần cùng Phượng Tử Thịnh ở bên nhau, nàng sẽ không lại tưởng nam nhân khác, bao gồm Bạch Giật Thủy. Có phải hay không gặp sự tình gì? Như thế nào đem chính mình nhốt ở bên trong lâu như vậy? Phượng Tử Thịnh chiều Phượng Khuynh ca vươn tay, mắt hàm sủng nịch mà nhìn nàng. Phượng Tử Thịnh uống lên một ít rượu vang đỏ, lúc này ánh mắt mê mang, khoe miệng còn có một giọt đạm hồng chất lỏng, nhìn qua như vậy thanh hương ngon miệng. Phượng Khuynh ca nắm lấy hắn tay, bị hắn ôm vào trong ngực. Phượng Khuynh ca liếm liếm môi, nâng Phượng Tử Thịnh cằm, dụ hoặc mà nói, rượu vang đỏ hảo uống sao? Ta cũng tới nếm thử. Nói, nàng ôm lấy Phượng Tử Thịnh cổ, gặm trụ bờ môi của hắn. Ngọt thanh lại hỗn loạn nhàn nhạt chua xót hương vị truyền vào nàng răng gian, buông ra Phượng Tử Thịnh, sao miệng nói, quả nhiên không tồi. Phượng Tử Thịnh ánh mắt chuyển trầm, ta cười nói, ca ca biết một cái khác phương pháp có thể cho hương vị càng thêm ngọt thanh ngon miệng, muốn hay không thử xem. Ở Phượng Khuynh ca kinh hô hạ, Phượng Tử Thịnh bế lên thân thể của nàng, xoay một cái vòng lớn, kéo ra nàng khăn tắm. Ào ào xôn xao. Hơn phân nửa bình rượu vang đỏ ngã vào nàng trên người, lạnh băng cảm giác làm Phượng Khuynh ca đánh một cái lạnh run. Phượng Tử Thịnh mai phục đầu tới, vươn đầu lưỡi nàng mỗi tấc ra thịt. Phượng Khuynh ca liên tục tránh né Phượng Tử Thịnh công kích, trong miệng phát ra khanh khách tiếng cười. Người xấu, người xấu, hảo ngứa, ha ha. Phượng Khuynh ca cười to, đừng, ca ca có dâu, hoại tử, cư nhiên dám nói ca ca hư, xem ra phải bị đánh tiểu. Phượng Tử Thịnh nâng lên nàng, đem một cái ngoạn ý tắc đi vào. Đây là cái gì? Phượng Khuynh ca trong lòng có không ổn dự cảm. Thứ này hình dạng cùng công năng như thế nào giống nàng trong bao tự an ủi bổng. Ca ca sẽ không phát hiện đi. Ngươi không biết đây là cái gì sao? Ân, này không phải từ ngươi trong bao rớt ra tới sao? Chẳng lẽ ca ca tiểu Khuynh ca không phải vì cho ta kinh hỉ? Phượng Tử Thịnh thanh âm khàn khàn mà nói, ngoan, ca ca trước uy no ngươi phía trước miệng nhỏ, đợi chút lại uy no ngươi mặt sau miệng nhỏ, hiện tại làm nó ăn trước điểm đồ ăn vặt. A, rượu vang đỏ chảy vào đi Phượng Khuynh ca bất an mà vặn mèo eo. Rượu vang đỏ kích thích nàng đóa hoa nhi, cái loại này lại không lại ngứa cảm giác càng thêm rõ ràng. Canh một đến, hôm nay cái này văn canh 4. 004, Mỹ Nam trong ngực, nhị. Phượng Tử Thịnh vùi vào nàng đóa hoa nhi gian, kia tràn ngập ma lực nhu mềm đầu lưỡi thăm vào bên trong, giống như nhấm nháp đẹp nhất món ngon, tinh tế mà, hàm răng xẹt qua nó nội tâm, làm đã chịu kích thích, trào ra đại lượng hoa lộ, cùng rượu vang đỏ thấm tạp ở bên nhau, hình thành một loại hoàn toàn mới đặc biệt hương vị chảy vào trong miệng của hắn. Nô! Đừng! Hảo trướng Phượng Khuynh ca hít sâu, không ngừng co rút lại, gắt gao mà bao vây lấy Phượng Tử Thịnh đầu lưỡi, cũng làm nàng càng thêm kích thích. Ca ca, đừng lộng! Phía sau tự an ủi đồng bị Phượng Tử Thịnh chạy đến chất lượng thường, thích hợp chấn động thật giống như đã có cái nam nhân ở nơi đó thượng nàng. Nàng đã chịu song trọng kích thích, chỉ nghĩ Phượng Tử Thịnh kết thúc cái loại này tra tấn. Phượng Tử Thịnh ngẩng đầu lên, đem trong miệng chất lỏng rót tiến Phượng Khuynh ca trong miệng. Phượng Khuynh ca quay đầu cự tuyệt, nàng tổng cảm thấy loại cảm giác này quái quái, chính mình ăn chính mình. Nàng không nghĩ như vậy sao? Bà bối, nếm thử tân gia tới rượu vang đỏ, ân. Phượng Tử Thịnh không hy vọng Phượng Khuynh ca bỏ lỡ như thế cực phẩm hương vị, nâng nàng cầm truyền lại cho nàng. Phượng Khuynh ca giận dữ, u oán mà trừng mắt hắn. Bất quá cái này hương vị xác thật không tồi, rượu vang đỏ có trái cây mùi hương, giống như rượu trái cây hương vị. Phượng Tử Thịnh nâng lên Phượng Khuynh ca hữu chân, hung hăng mà cắm đi vào. Hai người dán ở bên nhau nhanh chóng luật động, mấy phen lăn lộn sau lại giặt sạch một cái huyên ương tắm, lúc này mới ôm đối phương nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Phượng Tử Thịnh bật lửa một cây thuốc lá, dựa vào đầu giường phun vòng khói. Phượng Khuynh Ca ghé vào cổ tay của hắn chỗ, ngửa đầu thưởng thức tình dục sau mỹ nam ưu nhã nhất cử nhất động. Ân, nàng như thế nào quên mất chính mình người cũ? Không đúng không đúng. Hiện tại đúng là một cái cơ hội tốt, nàng cần thiết đem cái này hình ảnh vẽ ra tới. Đi đâu? Phượng Tử Thịnh thấy Phượng Khuynh Ca xoay người xuống giường, che kín vệt đỏ thân thể câu đến hắn nơi nào đó một ngạnh, lại có muốn phát tiết phản ứng. Kỳ quái, tiểu ca dáng người trở nên càng yêu. Phượng Khuynh Ca bọc váy dài đi ra ngoài trong chốc lát lại chạy về tới, trong tay cầm bản vẽ cùng bút vẽ. Nàng hướng Phượng Tử Thịnh nói, đừng động ta, chính ngươi muốn làm gì liền làm cái đó. Nga! Tiểu ca đã có thể đơn độc vẽ tranh sao? Ca ca hôm nay đảo phải hảo hảo mà nghiệm thu một chút ngươi thành tích, nếu họa đến không tốt, xem ca ca như thế nào trừng phạt ngươi. Phượng Tử Thịnh ta cười. Phượng Khuynh Ca bĩu môi, chiều hắn làm một cái mặt quỷ, ta nhất định sẽ đem ca ca họa đến phi thường xinh đẹp. Phượng Tử Thịnh không để bụng. Ở trong mắt hắn, Phượng Khuynh Ca mới vừa học mấy ngày mỹ thuật, liền tính họa đến không tốt, hắn cũng sẽ không thật sự trừng phạt nàng, bất quá nương cái này cớ ra tăng hai người tình thú. Thời gian chậm rãi sói mòn, Phượng Tử Thịnh ngồi ở đầu giường xem văn kiện, Phượng Khuynh Ca rốt cuộc tuyệt bút vung lên, nói, hôm nay tạm thời đến nơi đây, lần sau lại họa mặt khác. Ân. Mặt khác? Người vẽ cái gì? Phượng Tử Thịnh xuống giường đi tới, nắm lên bên cạnh một chồng giấy vẽ. Đương hắn thấy giấy vẽ thượng nội dung khi, ngón tay run lên, giấy vẽ thiếu chút nữa đi. Đó là có quan hệ Phượng Tử Thịnh cùng Phượng Khuynh Ca xuân cung đồ, lấy Phượng Tử Thịnh là chủ, Phượng Khuynh Ca ngược lại không có vài lần lộ diện. Địa điểm là trên giường, phòng 8, ban công thậm chí trên xe, rõ ràng là bọn họ đã từng trải qua quá chân thật cảnh tượng. Họa sĩ bút công phi thường thành thục, không chỉ có Phượng Tử Thịnh biểu tình duy diệu duy tiếu, liền tiểu Tử Thịnh trạng thái đều rất sống động. Tiểu ca, ngươi thật là ca ca bà bối. Hôm nào ngươi họa một chương dán ở trên vách tường, ca ca tưởng thời thời khắc khắc nhìn nó. Phượng Tử Thịnh chiều nàng cổ thở ra một hơi, cắn một chút vành tai nói. Canh hai đến. 005, Mỹ Nam trong ngực, tam. Phượng Khuynh Ca duỗi duỗi người, như thác nước mượt mà tóc dài phủ kín toàn bộ gối đầu. Bên gối người đã sớm đi rồi chỉ để lại nhàn nhạt nam nhân hơi thở. Đêm qua Phượng Tử Thịnh đặc biệt hiếu chiến, không biết có phải hay không bị nàng họa gợi lên hứng thú, sau lại đè nặng nàng mánh làm ba lần, làm cho nàng đến bây giờ còn cả người vô lực, hơn nữa trên người dấu vết tưởng che cũng che không được. Hôm nay vẫn là đường đi bạch ra đi. Nàng muốn đi điều tra Phong Thất Hiên sự tình. Ngày hôm qua mở họp thời điểm đề ra Phượng Thị, lúc ấy Phong Thất Hiên ánh mắt quái quái, nàng cần thiết biết rõ ràng là chuyện như thế nào. Lười biếng mà mặc tốt quần áo, chuẩn bị lấy bao chạy lấy người Phượng Khuynh Ca tùy ý ngó hai mắt di động. Ân, cư nhiên có Bạch Giật Thủy đánh tới điện thoại. Bất quá cũng đúng, hiện tại đã buổi sáng 10 giờ trùng, lúc này còn không co qua đi, hắn hỏi một chút cũng là bình thường. Bất quá làm Phong Thị Tổng Tài Bí Thư nàng giống như thực không chịu Tổng Tài Đại Nhân đãi thấy à, 10 giờ còn không có đi làm cư nhiên không ai để ý tới. Phượng Khuynh Ca bắt điện thoại cấp Bạch Giật Thủy, thuận tiện nói cho hắn hôm nay bất quá đi. Bắt thông điện thoại sau, từ đối diện truyền đến dàn mua thanh âm, Phượng tiểu thư sao? Phượng Khuynh Ca ngẩn người, bừng tỉnh nhớ tới đó là quản gia thanh âm. Nàng nghi hoặc mà nhìn mặt trên dãy số, phi thường khẳng định đây là Bạch Giật Thủy số di động, quản gia. Bạch ca ca ở sao? Phượng tiểu thư, ngươi có thể lại đây một chuyến sao? Thiếu gia sinh bệnh. Quản gia ngữ khí bất đắc dĩ mà nói. Phượng Khuynh Ca biểu tình một ngưng. Lập tức đáp lại nói, hảo, ta lập tức lại đây. Phượng Khuynh Ca túi sách lao ra đi, ngày thường cần thiết một giờ lộ trình bị nàng sinh sôi ngắn lại đến 40 phút. Đương nàng xuất hiện ở bạch cửa nhà khi, từ trước đến nay nghiêm cẩn quản gia cũng nhịn không được kinh ngạc. Bạch ca ca ở nơi nào? Tìm bác sĩ sao? Phượng Khuynh Ca đi theo quản gia tiến vào Bạch Giật Thủy phòng. Đây là nàng lần đầu tiên tiến vào hắn phòng ngủ, về sau vẫn luôn ở phòng vẽ tranh cùng trong phòng khách chạm mặt. Quản gia lộ ra bất đắc dĩ mà cười khổ. Hắn nhìn nằm ở trên giường sắc mặt Bạch Giật Thủy nói, thiếu ra cái gì cũng tốt, chính là không thích bệnh viện hương vị, cũng không thích uống thuốc trích. Phượng Khuynh Ca sờ sờ hắn cái chán, thở nhẹ, hảo năng, hắn phát sốt, nhiều ít độ. 40. Quản gia nói, bất quá yên tâm, chúng ta đã nghĩ cách làm vật lý trị liệu, chỉ là tốc độ sẽ rất chậm. Như vậy cao độ ấm cần thiết uống thuốc mới hảo đến mau A. Đem dược cho ta, ngươi chuẩn bị một ít vật lý hạ nhiệt độ đồ vật, ta tới thủ hắn đi. Phượng Khuynh Ca ngồi ở hắn đầu giường, nhìn nhíu mày lộ ra thống khổ biểu tình Bạch Giật Thủy. Quản gia đem dược giao cho nàng, lại thả rất nhiều băng gối lên trong phòng, lén lút lui ra ngoài. Phượng Khuynh Ca đem thuốc hạ sốt hóa thành thủy rót tiến trong miệng của hắn, hắn biểu tình càng thêm thống khổ, dùng đầu lưỡi để ra tới, đầy miệng đều là nước thuốc. Nàng nghĩ nghĩ, lại hóa một phần chính mình uống xong đi, dùng miệng rót hắn uống xong. Bạch Dật Thủy ngửi được cay đắng, còn tưởng cũ kê trọng thi, bị Phượng Khuynh Ca dùng đầu lưỡi chặn. Bạch Dật Thủy đầu lưỡi cùng Phượng Khuynh Ca đầu lưỡi ở bên nhau, chẳng những nuốt vào nước thuốc, còn nuốt vào nàng không ít. Phượng Khuynh Ca tim đập nhanh hơn, đỡ giường mái không dám lại xem hắn. Đó là cái thứ nhất làm nàng động tâm nam nhân, hiện tại mỹ hoặc ở phía trước, sao có thể không có phản ứng? Chỉ là canh ba đến. 006, mỹ nam trong ngực, 4. Phượng Khuynh Ca cho hắn uy xong dược, lại thay đổi một cái băng gối. Ngồi ở đầu giường, xem vẻ mặt của hắn không có như vậy thống khổ, lúc này mới yên lòng, thuận tiện sấn thời gian này đánh một chiếc điện thoại. Ngươi là Lý Tiên Sinh đi. Ta muốn cho ngươi giúp ta điều tra một người. Phong Thất Hiên, Phong Thị Tổng Tài, tốt nhất càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt. Làm Phượng gia đại tiểu thư, tự nhiên không thiếu tư nhân trinh thám phương diện nhân mạch. Nếu không phải không nghĩ khiến cho Phượng Tử Thịnh chú ý, nói không chừng từ hắn nơi đó là có thể biết Phong Thất Hiên tin tức. Phong Thị cùng Phượng Thị gần nhất có sinh ý thượng gấp mắt. Phượng Tử Thịnh vị này thường trưởng thượng tinh anh khẳng định đã sớm điều tra qua hắn. Cắt đứt điện thoại sau, nàng sờ sờ Bạch Dật Thủy cái chán, vẫn là không có hạ nhiệt độ. Nàng chỉ có kiên nhẫn chờ đợi, nhàm chán thời điểm cầm di động chụp mấy tấm bệnh mỹ nam nằm sụp đổ. Nàng ở Bạch gia ngây người cả ngày, thẳng đến buổi tối Bạch Dật Thủy bệnh tình mới ổn định xuống dưới. Trước khi đi nàng lại lần nữa chắc hắn nhiệt độ cơ thể, mặt trên biểu hiện 38 độ. Đa tạ Phượng tiểu thư. Quản gia chân thành mà nói, nếu không phải ngươi làm hắn uống xong thuốc hạ sốt, chỉ sợ còn không có nhanh như vậy hạ nhiệt độ. Không cần khách khí. Hắn buổi tối hẳn là sẽ tỉnh, ngươi chuẩn bị một ít cháo trắng rau xào đi. Ta đi về trước, ngày mai lại đến xem hắn. Phượng Khuynh Ca nhẹ giọng nói. Ở trên đường trở về, Phượng Khuynh Ca đột nhiên muốn biết Phong Thất Hiên hiện tại đang làm cái gì. Hắn hôm nay cư nhiên hoàn toàn không để ý đến nàng, cái này làm cho nàng khó hiểu rất nhiều lại có chút tức giận. Chỉ cần nghĩ đến hắn tính cả Tư Mã Thiên ám toán nàng, liền cảm thấy hẳn là đem hắn trói lại đưa cho mấy chục cái lại phì lại lao lao bà ít ít ho lại ho ho ít ít. Phượng Khuynh Ca xe ngừng ở Phong Thị Đại Lâu dưới lầu. Nàng từ cửa sổ xe chỗ ngửa đầu nhìn về phía mặt trên, phát hiện Phong Thất Hiên văn phòng cư nhiên còn đèn sáng. Đem xe đình hảo sau, nàng cưới thang máy tới rồi cao nhất lâu. Ở ngoài cửa đứng trong chốc lát, mơ hồ nghe thấy được nam nữ nói chuyện thanh âm, nàng đem lô thai gần sắt lắng nghe bên trong động kính. Văn phòng cách âm công năng thực hảo, nàng vẫn là nghe không rõ ràng lắm. Nàng bực, dùng ma khí thăm đi vào, nhắm mắt lại thử khống chế nó. Quả nhiên, thính lực tăng mạnh, bên trong nói chuyện thập phần rõ ràng. Ngươi không phải đáp ứng quá ta sao? Vì cái gì không có xuống tay? Nữ tử thanh âm là như vậy quen thuộc, đó chính là nàng ác ma suối nguồn, tiểu bạch hoa Tư Mã Thiến là cũng. Ngươi đâu? Ngươi đáp ứng giúp ta chữa khỏi hắn, vì cái gì không có động thủ? Phong Thất Hiên lạnh lùng mà nói, ngươi trị hết hắn, ta liền giúp ngươi. Ngươi ở uy hiếp ta. Ngươi không được quên, trừ bỏ ta ở ngoài, không ai có thể đủ chữa khỏi ca ca của ngươi. Tư Mã Thiến trong giọng nói đắc ý vô pháp che giấu, nói nữa, ngươi không phải cùng Phượng Tử Thịnh có thủ án sao? Nếu vặn ngã Phượng Tử Thịnh cùng Phượng Khuynh Ca, ngươi hẳn là cảm thấy cao hứng không phải sao? Này đối đại gia mà nói đều là chuyện tốt. Có phải hay không chỉ cần Phượng Khuynh Ca biến mất, ngươi liền chữa khỏi hắn? Phong Thất Hiên trong giọng nói lạnh băng làm bên ngoài Phượng Khuynh Ca trong lòng phát lạnh. Nguyên lai, tất cả đều là giả. Cái gì động tình, cái gì đánh đố tất cả đều là giả. Đó là hắn tới gần nàng, muốn đối phó nàng thủ đoạn. Kế tiếp có phải hay không muốn thông qua nàng đối phó ca ca? Đáng giận. Bọn họ có thể thương tổn nàng, nhưng là tuyệt đối không cho phép bọn họ thương tổn ca ca mảy may. Tư Mã Thiến phải không? Đừng tưởng rằng ngươi dị năng có bao nhiêu cường đại, xem hoàn chỉnh bộ tiểu thuyết bổn đại tiểu thư so bất luận kẻ nào đều rõ ràng ngươi có thể làm cái gì. Canh 4 đến. Hôm nay đổi mới xong, nỗ lực mặt khác cái kia đi, lóe. 007, Bạch Dật Thủy truy mỹ kế. Trong phòng người thương lượng như thế nào làm Phượng Khuynh Ca biến mất, không nghĩ tới bọn họ đang ở đàm luận nữ chính đã xuyên qua bọn họ quỷ kế, hơn nữa lén lút xuất hiện lại lén lút rời đi. Trở lại Phượng gia, Phượng Tử Thịnh hôm nay tăng ca, gọi điện thoại nói mấy ngày nay không quay về. Nàng tắm rửa xong, vừa vặn nghe thấy thám tử Tư đánh tới điện thoại. Cha không đến hắn tư liệu. Ân, ta đã biết, vất vả ngươi. Yên tâm, lần sau còn sẽ tìm các ngươi. Phượng Khuynh Ca đạm nhiên mà cắt đứt điện thoại, đứng ở ban công trước thổi gió lạnh. Nàng không thói quen dùng máy sấy làm khô tóc, mỗi lần tắm rồi liền đứng ở ban công trước chúng gió. Bình tĩnh lại sau, nàng duỗi duỗi người, dùng đầu hoa hợp lại ở tóc, chuẩn bị trở về ngoan ngoãn ngủ. Thân thể mới vừa dính vào nhu mềm giường lớn, gối đầu biên di động lại vang lên. Nàng tiếp nhận tới vừa thấy, lại là Phong Thất Hiên. Phượng Khuynh Ca trong lòng lạnh lùng, cố ý không tiếp hắn điện thoại. Phong Thất Hiên tiếp tục gọi nàng điện thoại, không chê phiền lụy mà đánh một lần lại một lần. Phượng Khuynh Ca có chút không kiên nhẫn, linh động trước mắt, trong lòng có chủ ý. Nàng xoay người xuống giường, mở ra laptop. Điện thoại còn ở vang cái không ngừng, nàng dùng nhanh nhất tốc độ tìm được trong điện thoại văn kiện, sau đó cờ lạc mở nó, đồng thời chuyển được điện thoại. Bà bối, vừa lòng ngươi thấy sao? Trong máy tính A phiến nam chính thanh âm khàn khàn, thật là đáng chết mê người. Lần đầu tiên thấy cái này phiến tử thời điểm Phượng Khuynh Ca thực kinh ngạc, bởi vì hắn thanh âm cùng Phượng Tử Thịnh thanh âm thực tương tự, mà nữ chính thanh âm cùng nàng thanh âm thực tương tự. Đúng là bởi vì như vậy, bộ phim này trở thành nàng cùng Phượng Tử Thịnh thích nhất một bộ chiến tranh phiến. Ân, thật lớn. Hảo thô. Ngươi hảo đồng A phiến nữ chính thanh âm áp ngưỡng, hiển nhiên xuân chiều liên tục. Phượng Khuynh Ca ấn loa, chờ xem Phong Thất Hiên phản ứng. Hắn không phải thích trộm quy sao? Hiện tại làm hắn quang minh chính đại mà nghe cái đủ. Điện thoại kia quả nhiên Phong Thất Hiên đánh 8-9 cái điện thoại, nguyên bản tính toán cái này điện thoại lại không tiếp liền từ bỏ, ngoài ý muốn có người tiếp nghe xong còn không kịp cao hứng liền nghe thấy như vậy lệnh người phun máu mũi nói. Nàng đang làm cái gì? Chẳng lẽ hiện tại đang ở cùng Phượng Tử Thịnh làm ái? Phong Thất Hiên trong lòng vô cớ địa hòa đại. Nghĩ đến ngày đó nắm ở trong tay nhu mềm bị nam nhân khác chiếm có, hắn liền hảo ghen ghét. Hắn xác thật bởi vì ca ca thân thể đáp ứng cùng Tư Mã Thiến hợp tác, nhưng là cùng Phượng Khuynh Ca ở chung sau, hắn vẫn luôn do dự không chừng. Nữ nhân này chính là một điều bí ẩn, hắn hết thuốc chữa mà đã chịu hấp dẫn. Ca ca, ta thân ca ca, ngươi hảo đồng, muội muội muốn chết. Phong Thất Hiên nghe những lời này đó, trong lòng giống như khởi hừng hực lửa lớn, cái mũi một cổ tanh hồng chất lỏng chảy xuôi xuống dưới. Trong đầu hiện lên Phượng Tử Thịnh cùng Phượng Khuynh Ca ở trên ban công hình ảnh, hắn đáng chết có phản ứng. Hắn hiện tại hận không thể đem nữ nhân kia ngay tại chỗ tử hình, làm nàng biết ai càng lợi hại. Phượng Khuynh Ca thông qua điện thoại nghe thấy được Phong Thất Hiên dồn dập tiếng hít thở, tiếp theo đối phương cắt đứt điện thoại. Nàng cười lạnh vài tiếng, nói, này chỉ là bắt đầu, chúng ta chậm rãi chơi. Ngày hôm sau, Phượng Khuynh Ca hảo tâm tình mà mặc tốt diêm ngắn, trải một cái công chúa đầu, vẽ một cái tinh mỹ trang điểm nhẹ. Nàng muốn đi bạch ra lâu đài cổ, đến nỗi Phong Thất Hiên, làm hắn chậm rãi chờ. Quản gia, ta muốn cháo chuẩn bị tốt sao? Phượng Khuynh Ca thích nhất quản gia làm đạm cháo, tính toán mang một phần cấp Bạch Giật Thủy. 008, Bạch Giật Thủy truy mỹ kế, nhị. Quản gia đem chọn lửa kỹ càng cháo chung đưa cho Phượng Khuynh Ca, trong mắt có vô pháp che giấu tò mò. Hắn đánh giá cái này hắn tận mắt nhìn thấy lớn lên đại tiểu thư, đối nàng gần nhất thay đổi cảm thấy vui sướng. Đại tiểu thư, ngươi có phải hay không giao bạn trai? Phượng Khuynh Ca trên mặt dương giật hạnh phúc là như vậy rõ ràng, hắn lại không có giả cả mắt mở, tự nhiên vô pháp bỏ qua. Phượng Khuynh Ca ngẩn người, sờ sờ gương mặt. Bạn trai sao? Vẫn là thôi đi. Nàng có ca ca, ngẫu nhiên lại đi ra ngoài tìm điểm món ăn hoang dã luyện công, như vậy sinh hoạt rất không tồi. Nàng giao không nổi bạn trai. Quản gia, ngươi thật gà mẹ. Cảm ơn ngươi cháu. Phượng Khuynh Ca nhắc tới cháu chung ra cửa, ở trên đường thời điểm lại có Phong Thất Hiên điện báo, bất quá nàng toàn bộ cắt đứt cự tiếp. Tại đây chàng mèo vờn chuột trong trò chơi, nàng thích tuyệt đối tính địa chủ đạo. Trong tiểu thuyết nhất hào nữ xứng Phượng Khuynh Ca đã chết, hiện tại nàng phải làm độc nhất vô nhị nữ chính. Bạch ca ca tỉnh sao? Xa xa thấy Bạch gia quản gia ở cửa nghênh đón nàng, cái này làm cho nàng nghi hoặc đồng thời lại có chút lo lắng. Chẳng lẽ Bạch Giật Thủy còn không có tỉnh sao? Lao quản gia như thế nào cứ như vậy cấp đâu? Thiếu gia đã thanh tỉnh. Hắn nghe nói Phượng tiểu thư chiếu cố hắn cả ngày, vẫn luôn cảm thấy thực băn khoăn. Lao quản gia đem Phượng Khuynh Ca đưa tới tiểu hồ trước, lén lút rút lui. Phượng Khuynh Ca ngẩng đầu nhìn về phía ngồi ở bên hồ vẽ tranh nam nhân. Sắc mặt của hắn có chút bệnh nặng mới khỏi tái nhợt, bất qua ánh mắt tinh lượng, xem ra khôi phục đến không tồi. Hắn nghe thấy Phượng Khuynh Ca thanh âm, ngẩng đầu cười. Tiếng cười làm mạnh mẽ áp lực chính mình cảm tình Phượng Khuynh Ca tim đập thình thịch. Đối mặt như vậy ưu tú nam nhân, nàng thật sự không có sức chống cự. Ngày hôm qua cảm ơn ngươi. Bạch Giật Thủy tái nhợt tuấn nhan thượng phất quá một sợi đạm hồng. Thực mất mặt, một cái cảm mạo liền đem chính mình đánh ngã. Ai không có sinh bệnh thời điểm? Phượng Khuynh Ca cười khẽ, ngươi như thế nào sáng sớm ở chỗ này ngồi? Chạy nhanh đi vào. Chờ một chút. Bạch Giật Thủy nhìn phương xa. Chỉ thấy mấy chỉ bạch hạc từ phía trước bay qua, giống như đi cực xa địa phương. Lại quá đoạn thời gian bọn họ liền phải bay về phía nam. Kia cũng không thể không màng thân thể của mình. Ta cho ngươi mang theo cháo trắng, ngươi có muốn ăn hay không điểm? Phượng Khuynh Ca phất phất tay đồ vật. Ngươi ngao. Cặp kia thuần tịnh đôi mắt lập lòe tàn phá ánh sáng, toàn bộ thiên địa vì này thất sắc. Hắn buông bút, đông nhiên đứng lên, đột nhiên cảm thấy song chân đau xót, thân thể chiều mặt sau tài đi. Phượng Khuynh Ca vì Bạch Giật Thủy ánh mắt si mê. Thấy hắn chiều mặt sau té ngã, nàng bản năng đỡ một phen. Bạch Dật Thủy thân thể so nàng trong tưởng tượng cồng kềnh, chỉ dựa vào tay nàng là vô pháp nâng dậy tới, mà nàng lại không bằng lòng sử dụng ma khí làm hắn sinh ra hoài nghi. Hai người đồng thời chiều mặt sau đảo đi, cái kia vị trí lại là ao hồ, Phượng Khuynh Ca lo lắng Bạch Dật Thủy lại lần nữa bị cảm lạnh, đẩy hắn một phen, chính mình rất đi xuống. Bùm! Phượng Khuynh Ca rơi vào đi. Bạch Dật Thủy kinh hô một tiếng, lập tức nhảy xuống đi cứu nàng. Phượng Khuynh Ca thấy hắn nhảy xuống, trong lòng lại cấp lại tức. Liền tính nàng sẽ không bơi lội, hắn cũng không thể chính mình nhảy xuống, nếu cảm mạo lại tái phát làm sao bây giờ. Thiếu gia, Phượng tiểu thư, các ngươi không có việc gì đi. Quản gia nghe thấy thanh âm vội vàng chạy tới, thấy Bạch Dật Thủy ôm Phượng Khuynh Ca bỏ lên trên ngạn, lập tức an bài người hầu dùng chăn đơn đem bọn họ bao lên. Còn có canh 1.009, Bạch Dật Thủy truy mỹ kế, tam. Đám người hầu vội vội vàng vàng đem hai người đưa vào phòng, quản gia lại phân phó đám người hầu phóng nước gấm cùng ngao canh gừng. Trong chớp mắt, toàn bộ phòng người toàn bộ đi quang, chỉ còn lại có hai cái bọc chăn đơn nam nữ. Phượng Khuynh Ca biết chính mình thể chất không tồi, liền tính bơi mùa đông cũng không có vấn đề, mà Bạch Dật Thủy liền bất đồng, hắn mới vừa bị cảm một lần, không thể ở cái này mấu chốt lại cảm mạo. Người trước tẩy đi. Phượng Khuynh Ca nói xong cảm thấy kỳ quái, Bạch gia lớn như vậy, lại không có khả năng chỉ có một phòng tắm, như thế nào quản gia đem bọn họ an bài ở một phòng. Nàng tường mở cửa, nhưng là đại môn gắt gao đóng cửa, nàng lay động vài cái, vẫn cứ mở không ra. Phượng Khuynh Ca cuối cùng phát hiện không thích hợp, nàng quay đầu lại hỏi, đây là có chuyện gì? Bạch Dật Thủy thần sắc khó hiểu, đi tới thử mở cửa, đại môn không chút sức mẻ. Hắn trong mắt hiện lên ảo não, dùng trong phòng máy bàn bát nội tuyến, kết quả không người tiếp nghe. Khu khu Bạch Dật Thủy ho nhẹ hai tiếng. Phượng Khuynh Ca khẩn trương mà đỡ lấy hắn, không hề tưởng quản gia làm như vậy động cơ, cuống quýt đem hắn đẩy mạnh phòng 8. Người trước tẩy, ra tới lại nói. Phượng Khuynh Ca ở trong phòng tìm tìm, từ tủ quần áo tìm được sạch sẽ quần áo nhét ở hắn trên tay, chạy nhanh, bọn họ đã sớm phóng hảo thủy, nhìn xem có hay không lãnh. Kỳ thật ta đĩnh đến trụ, ngươi trước tẩy đi. Ngươi là nữ hài tử, không thể bị cảm lạnh. Bạch Dật Thủy lo lắng mà sờ sờ cái trán của nàng. Hắn tay băng băng, nhưng mà nàng mặt năng năng. Phượng Khuynh Ca che giấu chính mình cảm xúc phản ứng, tức giận mà đẩy hắn một phen, nói, ngươi mau đi đi, có thời gian này mà cơ, chúng ta hai cái đều tẩy hảo. Bạch Dật Thủy không hảo nói cái gì nữa, ôn hòa cười. Hắn tiến vào phòng tắm sau, Phượng Khuynh Ca ngồi ở trên sofa suy nghĩ sâu xa. Quản gia đây là có ý tứ gì đâu? Chẳng lẽ tưởng tác hợp bọn họ hai người? Phượng Khuynh Ca trái lo phải nghĩ, tổng cảm thấy cái này khả năng tính đại chút. Nàng cũng muốn ăn Bạch Dật Thủy, nhưng là như vậy thuần tịnh nam nhân không phải nàng có thể trêu chọc. Nàng thích hắn, không thể chịu đựng hắn biết chân tướng sử dụng sau này chán ghét ánh mắt xem nàng. Trên thực tế, nàng hiện tại đã ở suy xét đem chân tướng nói cho Phượng Tử Thịnh. Nếu nàng vẫn luôn lén gạt đi, Phượng Tử Thịnh có một ngày biết chân tướng có thể hay không hận nàng. Nàng không nghĩ đem hai người quan hệ lộng ninh. Nàng vô đầu, tạm thời quên đi này đó phiền lòng sự. Ân, quần áo ướt đẫm, vừa rồi quản gia đem quần áo ướt thu đi, nàng hiện tại bên trong chân bóng, đợi chút tắm rửa sau xuyên cái gì đâu. Bạch Dật Thủy từ phòng tắm ra tới, thấy Phượng Khuynh Ca đứng ở tủ quần áo trước vẻ mặt rối rắm biểu tình. Hắn ánh mắt lóe lóe, trong mắt hiện lên hiểu rõ. Ta tẩy hảo, ngươi đi đi. Ân, làm sao vậy? Bạch Dật Thủy ôn hòa mà nhìn nàng. Phượng Khuynh Ca nỗ lực biểu hiện tự nhiên, nhưng là trên má hồng nhuận vẫn là bán đứng nàng biệt lưu tâm lý. Ta quần áo toan ướt, ngươi mượn một kiện cho ta đi. Đổi mới xong, viết mặt khác cái kia đi. 010, Bạch Dật Thủy truy mỹ kế, 4. Bạch Dật Thủy ngồi ở trước giường, nghe từ trong phòng tắm truyền ra hào hào nước chảy thanh, thân thể banh đến gắt gao. Từ phòng tắm trên cửa lớn mơ hồ có thể thấy Phượng Khuynh Ca là lướt thân hình, hắn không được tự nhiên mà xoay qua đầu. Lúc này, Phượng Khuynh Ca đóng lại vòi nước, sát thí trên người vật nước, mặc vào Bạch Dật Thủy to rộng quần áo đi ra. Bạch Dật Thủy quay đầu lại xem nàng, chỉ thấy kia phủ dung dung nhan trải qua ướt thủy lễ rửa tội trở nên càng thêm phấn nộn ngon miệng. Nàng đang ở trà lau trên tóc vệt nước, hơi hơi cong một chút eo, quần áo gắt gao mà bao bọc lấy nàng tiểu thí thí, hắn cư nhiên thấy kia mê người hồn viên. Hắn nuốt nuốt nước miếng, xoay người đi hướng phía trước cửa sổ, nhắm hai mắt lại, che giấu chủ kia khát vọng ánh mắt. Phượng Khuynh Ca đem đầu tóc sắt đến nửa làm, đi đến phía trước cửa sổ trúng gió. Nàng nghi hoặc mà nhìn Bạch Dật Thủy, nhẹ giọng nói, Bạch ca ca, ngươi thực nhiệt sao? Như thế nào nhiều như vậy hãn? Nói, nàng tiến lên vì hắn trà lau. Bạch Dật Thủy trốn tranh tránh đi, trong mắt hiện lên mất tự nhiên. Phượng Khuynh Ca ngẩn người, tầm mắt đảo qua kia rõ ràng phập phồng quá nhanh ngực cùng kia rõ ràng dựng thẳng tới cực đại. Chẳng lẽ Bạch Dật Thủy đối nàng có cảm giác? Ân, thật là không tồi phát hiện. Phượng Khuynh Ca cố ý từ Bạch Giật Thủy trước người trải qua, kia dính vệt nước ướt đẫm quần áo làm nàng ngực trước hồn viên như ẩn như hiện. Nàng chạm vào một chút hắn, cảm giác được hắn thân thể run rẩy dữ dội. Trong phòng không khí trở nên thực vi diệu. Vừa rồi Phượng Khuynh Ca đi dạo một vòng, phát hiện quản gia đã sớm chuẩn bị tốt giữa trưa dùng cơm, nói cách khác bọn họ muốn ở cái này phòng ngốc cả ngày. Bọn họ tổng không có khả năng vẫn luôn ở chỗ này không nói lời nào đi. Như vậy rất kỳ quái được không? Trải qua lần trước tự an ủi đồng sự kiện, nàng cùng Bạch Giật Thủy chi gian luôn có loại kỳ quái cảm giác. Bạch Giật Thủy ho nhẹ một tiếng, lại lần nữa bắt nội tuyến, lần này có người tiếp nghe. Hắn còn không có nói chuyện, điện thoại kia quả nhiên người hầu tranh nhau nói, thiếu gia, ngượng ngùng, ngươi cái kia phòng môn hỏng rồi, chúng ta đang suy nghĩ biện pháp duy tu. Ân, ngươi cùng Phượng tiểu thư ở bên trong trước tâm sự, hoặc là xem TV lên mạng. Quản gia đã đi thỉnh mở khóa người, ngươi không cần cấp. Đúng rồi, phòng của ngươi có ăn. Đô đô đô. Điện thoại cắt đứt, Bạch Giật Thủy ngây người nửa giây, biểu tình mà nhìn đại môn. Môn hỏng rồi. Quản gia a quản gia, có thể tới hay không điểm có sáng ý lý do. Phượng Khuynh Ca nhún nhún vai, an ủi mà vô vô bờ vai của hắn, nói, không nên trách bọn họ, ai làm môn ở ngay lúc này hỏng rồi đâu. Bạch ca ca, ngươi nói chúng ta làm điểm cái gì hảo đâu. Nàng cố ý nặng nề mà cắn một chút làm tự, quả nhiên thấy Bạch Giật Thủy khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ, trong mắt hiện lên khát vọng cùng chờ mong. Phượng Khuynh Ca thầm than, này thật là khảo nghiệm nàng tự chủ a. Bạch Giật Thủy làm hít sâu, thần sắc tự nhiên mà mở ra TV. Trong phút chốc, hai cái trần trụi thân mình nam nữ ở trên cỏ luật động, trong miệng phát ra mê người thanh âm. Ân, hảo ca ca, ngươi làm chết ta. Ân, bà bối, ngươi hảo khẩn, ta tiểu đệ đệ sắp chặt đứt. Hô hô, cái này hình ảnh sau khi xuất hiện, Phượng Khuynh Ca biểu tình ngạc nhiên mà nhìn chằm chằm màn hình, Bạch Giật Thủy luống cuống tay chân mà tìm chốt mở. Xì, nàng ghé vào trên giường cười ha hả. Ha hả, Bạch ca ca, ngươi hảo đáng yêu. Ha ha, Phượng Khuynh Ca cười đến hoa tư loạn run, khẩn trương Bạch Giật Thủy đột nhiên không hoảng hốt, ngẩng đầu sủng nịch mà nhìn nàng. 011, hai người an tĩnh thời gian, một. Đóng lại TV, Bạch Giật Thủy không dám lại khai máy tính. Hắn biết đây là ai kiệt tác, trừ bỏ cảm thấy bất đắc dĩ ngoại, lại không thể đối luôn là thế hắn nhọc lòng lao quản gia sinh khí. Phượng Khuynh Ca cười đến đánh cách, Bạch Giật Thủy vỗ nhẹ nàng lưng, tùy ý nàng cười đến ngã trước ngã sau. Cười cười, tiếc như hoa hương thân thể toàn bộ ghé vào hắn trên người. Một cổ thiếu nữ thanh hương nhào vào hắn mũi gian, ngực nhiệt liệt chẳng những không có dập tắt, ngược lại có lan tràn xu thế. Phượng Khuynh Ca cười mệt mỏi, dựa vào hắn trên người há mồm thở dốc. Phượng Khuynh Ca có thể nghe thấy Bạch Giật Thủy kịch liệt tiếng tim đập, trong lòng cảm thấy thỏa mãn. Hắn hơi thở rất dễ nghe, dựa vào hắn bên người thập phần an tâm, hảo tưởng vẫn luôn dừng lại ở ngay lúc này. Thiếu nữ thân thể nhu mềm không có xương, lần đầu tiên cùng nữ nhân như thế tiếp cận Bạch Giật Thủy thân thể banh đến gắt gao, trong đầu hiện lên vừa rồi thấy hình ảnh. Hắn lắc đầu, hoàng rất những cái đó không thực tế ảo tưởng. Dù cho đối nàng có tâm, vậy dụng tâm theo đuổi nàng, như thế nào có thể tưởng loại chuyện này. Ân, tuy rằng, một ngày nào đó sẽ làm. Phượng Khuynh Ca dựa nghiêng trên Bạch Giật Thủy trên người, kia to rộng sam ý thì phát họa ra nàng thức tha thân mình. Nàng giật giật, để đến và táo hướng lên trên hoạt động, lộ ra lại kiểu lại viên tiểu thí cổ. Vâng, Bạch Giật Thủy ngây người, đại nao mất đi tự hỏi năng lực. Phượng Khuynh Ca quần áo ướt đẫm, cho nên mượn hắn sam y thì tròng lên bên ngoài. Nhưng mà nàng giống như chỉ mượn một kiện sam y gì hề. Như vậy chính là nói, ở kia kiện to rộng sam y gì hạ, nàng trên người không còn có mặt khác vải dệt. Kia đôi đáng yêu thỏ ngọc, cùng với kia thần bí u cốc đều ở hướng hắn vây tay. Bạch ca ca, ta có chút mệt, tóc lại không có làm, ngươi không ngại ta như vậy gối lên chân của ngươi thượng nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Phượng Khuynh Ca nghiêng đầu, kia trương mỹ lệ dung nhan lộ ra vô tội biểu tình. Bạch Giật Thủy trung quy vẫn là lần đầu tiên trải qua nữ nhân, trước kia lần đó luyến ái căn bản chính là gia tộc bố cục, hắn từ đầu đến cuối không có để ở trong lòng, chỉ là bị bất đắc dĩ diễn kịch mà thôi. Kỳ thật hắn ở cảm tình phương diện điểm bằng không. Hiện giờ một cái tiếp cận toàn trần trụi nữ nhân nằm ở trong lòng ngực hắn, hắn đối nàng có hảo cảm, mà đối phương lại dùng thuần khiết ánh mắt nhìn hắn, thật đủ tra tấn người. Hô, Bạch Giật Thủy hít sâu, cưỡng bách chính mình quay đầu, cố hết sức mà nói, "Ngươi, hảo hảo nghỉ ngơi." Gối lên Bạch Giật Thủy trên đùi, Phượng Khuynh Ca cố ý động động, kia lại ngạnh lại trướng tiểu Giật Thủy nhảy đánh một chút, đỉnh đến nàng đầu ăn đau. Nàng nuốt nuốt nước miếng, cưỡng chế trong thân thể tao động. Phượng Khuynh Ca giật mình, ngực trước nút thắt lỏng một viên. Kia đáng yêu tiểu dâu tây đang ở hướng Bạch Giật Thủy vây tay, hắn mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, còn như vậy đi xuống sớm muộn gì đến đại nào thiếu oxy. Không được, không được, không thể làm như vậy. Bạch Dật Thủy gắt gao mà nhéo nắm tay, đem đầu phong không, ảo tưởng chính mình đang ở vẽ tranh, trước mặt là một con bạch hạc. Thẹn thẹn mà, hắn rốt cuộc bình tĩnh trở lại. Phượng Khuynh Ca nghi hoặc mà mở to mắt, thấy Bạch Dật Thủy vẻ mặt bình tĩnh bộ dáng, trong lòng cứng lại, vô cớ mà cảm thấy bực mình. Lam ơn, rốt cuộc có phải hay không nam nhân nha? Tốt xấu nàng cũng coi như một cái mỹ nhân đi. Hắn cư nhiên hoàn toàn không động tâm. Này quả thực đối nàng là đả kích thật lớn. Chẳng lẽ nàng không có lực hấp dẫn sao? Phượng Khuynh Ca tức đến sắp điên mà thầm nghĩ. Còn có canh một, nhưng là có chút vãn, đừng đợi, ngày mai cùng nhau xem đi. 012, hai người an tĩnh thời gian, nhị. Ngươi làm sao vậy? Bạch Dật Thủy thấy Phượng Khuynh Ca sắc mặt, có chút lo lắng mà nói, sẽ không bị cảm đi. Hắn sờ sờ cái chán của nàng, lại sờ sờ chính mình cái chán, phát hiện độ ấm sắc thật cao chút, lập tức muốn đứng lên lấy nhiệt kế cho nàng thí nghiệm một chút. Phượng Khuynh Ca ấn xuống hắn chân, không cho phép hắn đứng lên. Nàng thích tư thế này, nói nữa, lấy hắn ca tính, một khi rời đi thân thể hắn, tưởng lại dán qua đi liền khó khăn. Như vậy một đứng một ngồi, Phượng Khuynh Ca đầu nặng nề mà áp xuống tới, Bạch Dật Thủy kia hô lớn lên khẩu hiệu tiểu bảo bối bị ma sát một chút, kích đến hắn hô nhỏ một tiếng, thanh âm là như vậy tính cảm. Phượng Khuynh Ca trong mắt hiện lên rảo hoạt ý cười. Nàng phiên một cái thân, lại ma sát một chút. Tiếp theo lật qua tới, lại ma sát một chút. Bạch Dật Thủy tiểu bảo bối đại náo ăn không tiêu, hắn ôm lấy Phượng Khuynh Ca đầu, thanh âm khàn khàn mà nói, tiểu ca, đừng núp ních, cứ như vậy nằm đi. Chính là ta có chút không thoải mái. Phượng Khuynh Ca nháy mắt to, hồn nhiên mà nhìn nàng, thân thể có chút nhiệt, ta sẽ không phát sốt đi. Ân, nhiệt, có sao? Bạch Dật Thủy lại sờ soạng một chút cái chán của nàng cùng bàn tay, lẩm bẩm, còn hảo, hẳn là không có việc gì. Ngươi sờ địa phương không đúng, đương nhiên cảm thấy ta không có việc gì. Phượng Khuynh Ca nắm lấy hắn tay hướng trong quần áo tìm tòi, xoa xoa ngược vị trí, thoải mái mà than nhẹ một tiếng, ân, chính là nơi này. Bạch Dật Thủy trong tay hiện lên một đạo điện lưu, kia nhu nhu mềm mại da thịt giống như tơ lụa giống nhau mượt mà. Đương nhiên kia không phải chính yếu, hắn hiện tại sờ đến địa phương không phải là hắn trong tưởng tượng nơi đó đi. Phượng Khuynh Ca buông ra tay, Bạch Dật Thủy bàn tay còn dừng lại ở nơi đó. Hắn bàn tay hảo năng, đặt ở nơi đó động cũng không phải, bất động cũng không phải, ở lại cũng không xong, rời đi cũng không phải. Bạch Dật Thủy thiên nhân giao chiến, Phượng Khuynh Ca trong lòng mất mát. Nàng kéo ra Bạch Dật Thủy tay, bình tĩnh mà ngồi dậy, nói, vẫn là không ngủ, tóc không làm liền ngủ dễ dàng đau đầu. Phượng Khuynh Ca rời đi sau, Bạch Dật Thủy nhìn trống trơn bàn tay, mắt hàm bất đắc dĩ. Hắn giống như lại bỏ lỡ thực tốt cơ hội. Ân, còn như vậy đi xuống, hắn còn có cơ hội sao? Bạch Dật Thủy đứng lên, chậm rãi đến gần Phượng Khuynh Ca. Phượng Khuynh Ca không có quay đầu lại, chỉ là xuyên thấu qua cửa sổ xem bên ngoài phong cảnh. Nếu đã sớm không nghĩ quấy rầy hắn sinh hoạt, cũng đừng liêu bắt hắn. Nhưng mà ngay sau đó Bạch Dật Thủy làm sự tình làm nàng ngốc. Bạch Dật Thủy từ nàng mặt sau ôm lấy nàng eo, môi mỏng dán ở nàng vành thai vị trí, từng câu từng chữ mà nói, tiểu ca, ta thích ngươi. Phượng Khuynh Ca cả người giống như sấm đánh quá dường như, sững sờ ở nơi đó không biết làm cái gì phản ứng. Bạch Dật Thủy nói gì đó? Hắn nói, hắn thích nàng. Kích động sao? Đó là đương nhiên. Nàng đối hắn nhất kiến trung tình, cái loại cảm giác này tuyệt đối không phải nam nhân khác có thể mang cho nàng. Như vậy tốt đẹp nam nhân đối nàng mà nói chính là đồng thoại. Nhưng mà không thể. Nàng có ca ca, về sau còn sẽ có nam nhân khác. Bạch Dật Thủy thấy thế nào đều không giống nguyện ý đùa bỡn cảm tình nam nhân. Bởi vậy, nàng cần thiết cự tuyệt. Thực xin lỗi, ta có yêu thích người. Ta cùng hắn đã ở bên nhau. Phượng Khuynh Ca buông ra Bạch Dật Thủy tay, ngữ khí toan khổ mà nói, cảm ơn Bạch ca ca quá yêu. 013, sửa trị phong thất hiên, 1. Bạch Dật Thủy trong lòng giống như bị đao cắt một chút, ôm tay vô lực mà rũ xuống tới, trong mắt ánh sáng dần dần ảm đạm, đầy mặt thất ý cùng khổ sở. Phượng Khuynh Ca không dám quay đầu lại, nàng sợ hãi thấy bộ dáng của hắn sẽ mềm lòng. Mỗi lần đối mặt người nam nhân này thời điểm nàng liền không có lực khống chế, hắn nhất cử nhất động đều có thể ảnh hưởng nàng quyết định. Hắn đối với ngươi hảo sao? Bạch Dật Thủy thanh âm cùng bình thường giống nhau ôn hòa, nhưng mà trong lời nói mất mát vẫn là rõ ràng mà truyền lại cho nàng. Ta chậm một bước đúng hay không? Trong phòng không khí ngưng kết thành băng, hai người không nói chuyện nữa, một cái nhìn ngoài cửa sổ, một cái đứng ở nàng phía sau nhìn nàng. Quản gia mở ra đại môn, thấy hai người bộ dáng, vừa lòng mà cười cười. Bọn họ vị này đại thiếu gia quá không hiểu đến lấy lòng nữ hài tử, nếu còn không vì hắn nhọc lòng, chỉ sợ lại quá 10 năm cũng đuổi không kịp chính mình thích nữ hài. Quả nhiên, hiện tại có tiến bộ đi. Bất quá bọn họ làm gì vậy? Như thế nào đứng ở nơi đó thổi gió lạnh? Hai người biểu tình cũng quái quái, khó trách không có dựa theo hắn trong tưởng tượng cốt truyện phát triển. Ngượng ngùng, Phượng tiểu thư, lâu đài cổ môn quá cũ nát, chúng ta tìm thật nhiều mở khóa sư phó mới chuẩn bị cho tốt nó, ngươi sẽ không để ý đi. Lao quản gia ôn hòa mà nhìn Phượng Khuynh Ca nói. Phượng Khuynh Ca quay đầu lại, ôn nhu mà nhìn lão quản gia. Nàng không dám nhìn Bạch Giật Thủy biểu tình, chỉ đối Lao quản gia nói, ta không ngại, cảm ơn ngươi chiêu đãi, ta thực thích. Kia hôm nay buổi tối Lao quản gia nói không có nói xong, Phượng Khuynh Ca đánh gậy hắn nói. Bạch ca ca, ta có việc muốn chạy trở về, hôm nay liền đến nơi này hảo sao? Đúng rồi, ta gần nhất có một số việc muốn xử lý, không có cách nào lại đây học họa. Phượng Khuynh Ca cưỡng bách chính mình quay đầu lại đối mặt Bạch Giật Thủy. Không quan hệ, ngươi chưa vội, có rảnh thời điểm lại qua đây. Bạch Giật Thủy miễn cưỡng cười một chút. Phượng Khuynh Ca chiều hắn vây vây tay, xoay người rời đi lâu đài cổ. Bạch Giật Thủy ở trên lầu nhìn nàng đi xa bóng dáng, nhẹ nhàng mà thở dài một hơi. Thiếu gia, ngươi cùng Phượng tiểu thư làm sao vậy? Lão quản gia cảm thấy bọn họ không thích hợp, lo lắng cho mình hảo tâm làm chuyện xấu. Quản gia, ngươi đừng động, ta cùng nàng không có khả năng. Bạch Giật Thủy bay đến trước mặt hắn Bạch Hạc, nhẹ giọng nói, nàng có bạn trai. Bạch Giật Thủy cầm bản vẽ đi bên hồ, lão quản gia đau lòng mà nhìn hắn cô tịch thân ảnh dung nhập Hạc đàn bên trong. Hắn lắc đầu thở dài, thiếu gia à, ngươi là người, không phải Hạc, Hạc lại hảo cũng không thể bồi ngươi ấm giường sinh hài tử, chỉ có nữ nhân mới có thể ấm áp ngươi tâm. Vì cái gì không nỗ lực một chút liền bắt đầu từ bỏ đâu. Nếu là chiếc thiếu gia nói, hán. Đúng rồi, tìm chiếc thiếu gia nghĩ cách. Phượng Khuynh Ca lái xe, nhớ tới trước khi đi Bạch Giật Thủy khổ sở biểu tình, trong lòng củ đau khó chịu. Bình tĩnh một chút đi. Lại sấn trong khoảng thời gian này xử lý Phong Thất Hiên ra hoặc kia. Hừ, hẳn là thu võng. Nàng hôm nay vẫn luôn tắt máy, hiện tại khởi động máy hậu quả nhiên có vô số cuộc gọi nhỡ biểu hiện cùng với tin nhắn. Tùy tiện mở ra một cái. Mặt trên viết nói, bà bối, ngươi không ngoan nga, cư nhiên chơi mất tích. 014, sửa trị Phong Thất Hiên, nhị. Phượng Khuynh Ca cười khẽ ra tiếng, lưu loát mà ấn một cái tin nhắn phát qua đi, nếu ngươi có thể biến thành rô mèo, có lẽ ta sẽ trở thành nguyện ý cùng ngươi gặp mặt dù lì ẹt. Gửi đi thành công sau, tắt đi di động. Trở lại Phượng ra, tắm rửa ăn cơm sau đem sở hữu người hầu phân phát, làm cho bọn họ hôm nay buổi tối về nhà tự do hoạt động, nàng ở trong phòng bàn công chức chờ cá lớn thượng câu. Phượng Tử Thịnh ở công ty tăng ca, toàn bộ biệt thự chỉ có nàng một người. Nàng nhìn đen nhánh bầu trời đêm, trên mặt dương giật nhàn nhạt tươi cười. Gió đêm thổi quét nàng gương mặt, nàng quấn chặt quần áo. Tới. Phượng Khuynh Ca phóng thích ma khí. Hôm nay là nàng một người thế giới, nàng không cần lại ngụy trang chính mình. Ma khí bao phủ trụ toàn bộ biệt thự, nàng có thể cự ly xa khống chế. Giữa không trung, một trận loại nhỏ phi cơ trực thăng đang ở chậm rãi tới gần nơi này. Ở trên phi cơ, Phong Thất Hiên ăn mặc màu trắng âu phục, trên ghế phụ phóng tươi đẹp hoa hồng, hiển nhiên có bị mà đến. Phượng Khuynh Ca cười khẽ. Nàng nói làm hắn biến thành rỗ mèo, hắn nhưng thật ra không có nghĩ bỏ tường, mà là dùng phương thức này lòng trọng lên sân khấu. Nếu bị thấy, ngày mai đầu đề có phải hay không chính là bọn họ tin tức. Phong Khuynh Ca nhắm mắt lại, dùng ma khí bộ trụ Phong Thất Hiên cẳng chân, xuống chút nữa mặt hung hăng mà kéo một chút. Đồng thời mở ra cơ môn, làm hắn từ phía trên rơi xuống tới. A. Phong Thất Hiên tiếng thét chói tai cắt qua ban đêm yên tĩnh. Tuy rằng tiểu phi cơ phi đến không cao, nhưng cũng không phải nhân lực có thể đạt tới độ cao, từ nơi đó ngã xuống chẳng phải là sẽ trở thành thịt vụn. Vừa rồi hắn đã cố ý hạ thấp phi hành độ cao, trước mắt khoảng cách Phượng ra chỉ có mấy mét xa, không nghĩ tới xuất sư chưa tiệp. Nghĩ đến bệnh viện chờ cứu trị ca ca, Phong Thất Hiên trong lòng quá không cam lòng. Ghế phụ còn có một cái dự phòng người điều khiển, thấy Phong Thất Hiên ngã xuống đi, bản năng khống chế được phi cơ. Từ phía trên nhìn phía mặt đất, hắn vô vô ngực, vì Phong Thất Hiên méo một phen đồng tình nước mắt. Vậy phải làm sao bây giờ? Phong thị tổng tài vì theo đuổi Phượng gia đại tiểu thư từ trên phi cơ ngã xuống đi trở thành thiệt mạng, đây là ngày mai đầu đề tin tức. Ô hát, xui xẻo, gặp được loại chuyện này. Phong Thất Hiên cũng cảm thấy chính mình chết chắc rồi. Tuyệt vọng qua đi, hắn nhắm mắt lại, một bức thấy chết không sờn biểu tình. Phanh! Hắn ném tới trong nước, nuốt xuống mồm to nước đá. Phong Thất Hiên uống lên rất nhiều thủy. Cái mũi cùng lỗ thai cũng tiến vào đại lượng nước đá. Hắn ý thức thẹn thẹn mơ hồ, đại não lâm vào kịp thời trạng thái. Bờ biển Phượng Khuynh Ca dùng ma khí canh chừng Thất Hiên thân thể phù đến trên mặt nước, chiều nàng vị trí di động. Nàng bắt lấy hắn tay, hướng lên trên mặt một kéo, một chân đạp lên hắn trên bụng. Xì. Đại lượng nước bẩn từ hắn trong bụng chui ra tới. Phong Thất Hiên ngồi dậy, ghé vào nơi đó nôn mửa không ngừng. Lúc này hắn cả người ướt đẫm, bộ dáng chật vật bất ham, cặp mắt đào hoa kia mất đi thần thái. Phượng Khuynh Ca trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn, trong mắt hiện lên khinh thường cùng lạnh nhạt. ngươi đây là nháo nào vừa ra? Chẳng lẽ hôm nay buổi tối ngươi tưởng biểu diễn không phải dỗ mèo, mà là bị mỹ nhân ngư cứu ra Hải Vương tử sao? Phượng Khuynh ca cười nói, thực sự có sáng ý. Còn có một chương, đừng đợi, ta viết thật sự chậm. Ngày mai xem đi. 015, sửa trị Phong Thất Hiên, tam. Phong Thất Hiên nôn đến yết hầu phát đau, hắn cố hết sức mà dựa vào nơi đó, trong lòng có loại đại nạn không chết may mắn cảm. Phượng Khuynh ca ánh mắt híp lại, kiên nhẫn mà chờ hắn khôi phục tinh thần. Gió đêm thổi đến Phong Thất Hiên toàn thân lạnh băng, ướt đẫm quần áo dán ở trên người, quả thực so không có mặc quần áo càng thêm thế thảm. Phong Thất Hiên ôm chặt hai tay, đáng thương tích tích mà nhìn Phượng Khuynh ca. Bà bối, ta thiếu chút nữa chết mất, ngươi như vậy hảo lạnh nhà ta. Phong Thất Hiên lòng còn sợ hãi. Hắn cũng là phàm nhân, cũng lo lắng sinh tử tồn vong, vừa rồi thật sự thật là đáng sợ. Phượng Khuynh ca giơ lên ôn hòa săn sóc tươi cười, chiều Phong Thất Hiên vươn tay, nhẹ giọng nói, ngươi bộ dáng này thật đúng là chật vật, cùng ta đi vào đổi một kiện quần áo đi. Hô, vẫn là bảo bối đau ta. Phong Thất Hiên cuối cùng khôi phục một ít tinh thần, lại có nói giỡn tâm tình. Bất quá vừa rồi một màn cũng không phải không có tạo thành ảnh hưởng, hắn đến bây giờ còn chân mềm. Đi ở Phong Khuynh ca mặt sau, Phong Thất Hiên không có phát hiện nàng nhấp môi cùng với mỉa mai ánh mắt. Hắn đông lạnh đến lợi hại, gắt gao mà đi theo nàng tiến vào Phượng gia biệt thự. Hắn vừa rồi rơi xuống đất địa phương là Phượng gia lộ thiên bể bơi, ở vào biệt thự tầng cao nhất, hiện tại bọn họ đang muốn xuống lầu. Phượng Khuynh ca cùng Phượng Tử Thịnh thích lầu 3, nàng canh chừng Thất Hiên đưa tới bọn họ phòng. Phong Thất Hiên thấy rõ ràng là hai người tổ ấm tình yêu phòng, có chút kinh ngạc Phượng Khuynh ca sẽ đem hắn đưa tới nơi này tới. Phượng Khuynh ca tìm kiếm một lần, tìm một bộ Phong Tử Thịnh ngày thường không mặc quần áo cho hắn. Phong Thất Hiên tiến vào phòng tắm tắm rửa, chờ hắn ra tới sau lại khôi phục kia tinh thần phân chấn Phong thị tổng tài. Như vậy mạo hiểm chỉ là làm hắn có ngắn ngủi thất thố, có thể thấy được hắn tâm lý thừa nhận lực rất mạnh. Bà bối, so với ngươi kia tuấn tiếu ca ca, ta có phải hay không càng hơn hắn một bậc? Phong Thất Hiên đứng ở phòng tắm cửa, tay trái chống đại môn, bày một cái tiêu sái bỏ sờ. Ngươi rất muốn cùng ca ca ta ganh đua cao thấp. Phượng Khuynh ca nhún mày, khẽ cười nói, không cần phải gấp gáp, thực mau liền có cơ hội chứng minh một chút ngươi có phải hay không so với ta ca ca càng cường. Ở nào đó phương diện, ta cũng sẽ so với hắn càng cường Nga. Phong Thất Hiên nhún mày, lộ ra cười xấu xa, bà bối, ngươi mời ta vào nhà, có phải hay không tính toán cùng ta ở chỗ này một đêm phong lưu. Phong Thất Hiên vòng lấy nàng eo, đem đầu vùi ở nàng trên vai, chiều nàng lỗ thai phun ra nhiệt khí nói, ta đã chuẩn bị tốt, tùy thời chờ ngươi nghiệm hóa. Có lẽ qua đêm nay, ngươi liền đối với ngươi kia không thú vị ca ca không có hứng thú. Phượng Khuynh ca nhàn nhạt mà nhìn hắn, nâng lên hắn cằm, nhẹ giọng nói, phải không? Chúng ta hiện tại liền tới chứng minh thế nào? Phong Thất Hiên trong mắt hiện lên vui sướng thần sắc. Hiện tại sao? Nữ nhân này so với hắn còn muốn cấp sao? Hắn lửa nóng mà nhìn nàng là lướt thân mình. Đói khát mà nuốt nuốt nước miếng. Vèo. Vèo vèo. Một cái màu đỏ dây thừng trói lại Phong Thất Hiên thân thể. Phong Thất Hiên lập tức đề phòng, nhanh chóng mà tránh đi cái kia dây thừng. Nhưng mà này dây thừng phảng phất có chính mình ý vị, đuổi theo hắn vài chục bước vẫn là đuổi theo hắn. Bà bối, ngươi làm gì vậy? Hắn nhớ rõ này dây thừng, biết nó lợi hại. Cho tới bây giờ hắn mới phát hiện Phượng Khuynh ca ánh mắt hảo lạnh nhạt, giống như thay đổi một người dường như. 016, một cái đặc biệt phòng. Như ý thảo trói chặt Phong Thất Hiên, Phượng Khuynh ca chỉ bên cạnh giường lớn, bị trói Phong Thất Hiên phiêu lên, rơi xuống ở giường lớn phía trên. Phong Thất Hiên nằm bò ngã xuống, ngực cùng giường lớn va chạm, một trận buồn đau đánh úp lại. Hắn kịch liệt mà ho khan vài tiếng, dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn Phượng Khuynh ca. Đối diện Phượng Khuynh ca sắc mặt lạnh nhạt, cả người tản ra đáng sợ hơi thở. Hắn phảng phất thấy nàng trên đỉnh đầu dài quá hai cái rác, mặt sau xuất hiện một cái đuôi, cả người lại tà lại mị. Trên thực tế, Phượng Khuynh ca ma công càng luyện càng cao, hiện tại nàng chẳng những có thể cách không lấy vật, còn có thể biến ảo bộ dáng. Bất quá công lực vẫn chưa ổn định, chỉ có thể biến ảo một cái bộ dáng. Phong Thất Hiên thấy tài giỏi cùng với cái đuôi là chân thật tồn tại, đó là ma giới công pháp, nhân loại luyện tổng có thể lây dính ma khí, hắn thấy Phượng Khuynh ca chính là ma hóa Phượng Khuynh ca. Phượng Khuynh ca nghĩ tới không gian. Gần nhất nàng lại mở ra một phòng, nơi đó đồ vật thật đúng là đặc biệt đâu. Ân. Hôm nay liền dùng ở cái này ra hỏa trên người. Phượng Khuynh ca tả cười làm Phong Thất Hiên cả người rét run, hắn nuốt nuốt nước miếng, trong lòng phát lạnh, bà bối, liền tính ngươi thích chơi tân đa dạng, chúng ta cũng muốn thương lượng một chút. Ngoan, đem ta buông ra. Bổn tiểu thư cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, ngươi rốt cuộc nói hay là không. Phượng Khuynh ca vô vô Phong Thất Hiên gương mặt, thanh âm khàn khàn nói, nghị kỹ nga, ngàn vạn không cần hối hận. Phong Thất Hiên thanh âm khô khốc, một loại không ổn dự cảm đột nhiên sinh ra. Hắn dùng hoài nghi ánh mắt đánh giá Phượng Khuynh ca, suy đoán nàng có phải hay không đã biết cái gì. Ở Phong Thất Hiên do dự thời điểm, Phượng Khuynh ca cùng trong không gian ma thụ liên hệ. Gần nhất ma thụ cùng nàng tiếp xúc thời gian càng ngày càng nhiều, đối nàng mà nói nó chính là bách khoa toàn thư. Phong Thất Hiên đánh mất trong lòng băn khoăn. Hắn chính mắt gặp qua Tư Mã Thiến năng lực, ca ca bệnh tật còn cần nàng cứu trị. Hắn không đến lựa chọn, cần thiết hoàn thành cùng nàng giao dịch. Đến nỗi Phượng Khuynh ca, hắn chưa từng có nghĩ tới thương tổn nàng. Tư Mã Thiến chỉ là muốn cho nàng biến mất, hắn có thể đem nàng giấu đi. Lấy năng lực của hắn, tưởng tàng một người vẫn là không có vấn đề. Phong Thất Hiên tự cho là đúng mà an bài Phượng Khuynh ca nhân sinh, không có nghĩ tới đối phương có nguyện ý hay không. Lúc này thấy Phong Thất Hiên vẫn là mạnh miệng không nói, nàng trong lòng càng thêm hòa đại. Phong Thất Hiên, ta đã cho ngươi cơ hội, không hiểu đến quý trọng ngươi sẽ phi thường hối hận. Phượng Khuynh ca ánh mắt híp lại, kia tươi đẹp đôi mắt hiện lên nhàn nhạt màu đỏ. Nàng phất phất tay, trong chớp mắt, bọn họ tiến vào không gian, lúc này đứng ở nàng tân mở ra trong phòng. Phong Thất Hiên đại não đột nhiên giống như kim đâm đau đớn. Hắn vô về đầu, buồn thở ra thanh, đau quá. Sao lại thế này? Không có gì, chỉ là cho ngươi thay đổi một chỗ mà thôi. Phượng Khuynh ca nhàn nhạt mà nói, ngươi hẳn là gặp qua Tư Mã Thiến dị năng đi. Đối với ngươi mà nói, hẳn là thực dễ dàng tiếp thu mới đúng. Đang ở xoa cái chán Phong Thất Hiên ngẩn người, ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía. Hắn mắt khổng trợn to, trong mắt hiện lên kinh sắc. Vừa rồi hắn nằm ở Phượng Khuynh ca cùng Phượng Tử Thịnh trong phòng, mà hiện tại ngốc địa phương rõ ràng bất đồng. Từ bốn phía trên vách tường treo đại lượng xuân cung đồ liền có thể nhìn ra tới. Phượng Khuynh ca, nơi này là địa phương nào? Phong Thất Hiên rốt cuộc vô pháp lại cường trang chấn định. Vừa rồi phát sinh sự tình thật sự quá vượt qua hắn nhận chi. 017, một cái đặc biệt phòng, nhị. Phượng Khuynh ca không có trả lời hắn, mà là huy hắn ăn xong một viên thuốc viên. Kia màu đen thuốc viên tản ra nhàn nhạt mùi hương, tiến vào Phong Thất Hiên trong miệng lập tức hòa tan. Phong Thất Hiên cảm thấy cả người khô nóng, hảo muốn dùng móng vuốt gai thân thể các địa phương. Đặc biệt là tiểu Thất Hiên, nó đang ở không ngừng mà biến đại, trở nên so ngày thường còn muốn đại gấp 2. Đối một người nam nhân mà nói, thấy chính mình lão nhị như vậy cực kỳ một kiện đáng giá cao hứng sự tình, nhưng là kia cũng phải nghĩ biện pháp giải quyết yêu cầu a. Hắn tứ chi bị trói, khó chịu mà nằm trên sàn nhà, thân thể nhiệt đến lợi hại, trên vách tường lại treo đầy xuân cung đồ, như vậy quả thực muốn đem hắn bức điên rồi. Hô! Phượng Khuynh ca! Hô! Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Chúng ta có cái gì chậm rãi nói, trước buông ta ra, ta thật là khó chịu. Phong Thất Hiên biểu tình thống khổ mà nhìn nàng. Phượng Khuynh ca thong thả ung dung mà uống một ngụm trà, ngồi ở bên cạnh ghế trên. Phong Thất Hiên đứt quãng rên âm thanh truyền vào nàng truyền vào thai, nàng cảm thấy thập phần hả giận ngoại, lại có loại khó nén xúc động. Nàng búng tay một cái, như ý thảo lập tức biến thành bình thường thảo bay trở về tay nàng chung. Phong Thất Hiên cởi bỏ trói buộc sau, lập tức ngồi dậy nắm lấy kia xương đỏ lão nhị, dùng tay không ngừng trên dưới. Phượng Khuynh ca tả cười mà nhìn hắn động tác. Nàng còn không có gặp qua nam nhân đánh súng lục. Mỹ Nam chính là Mỹ Nam, chẳng sợ dục hỏa đốt người đến sắp hỏng mất, làm được động tác vẫn cứ thập phần ưu nhã. Phong Thất Hiên thật lâu, nhưng mà lão nhị không có tuyên tiết ý tứ. Hắn rốt cuộc phát hiện không thích hợp, nghẹn đỏ mặt thở hổn hển nói, nữ nhân, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Chỉ là đối với ngươi không ngoan nho nhỏ trừng phạt. Ta đã cho ngươi cơ hội, ngươi không có quý trọng. Ta nói rồi, ngươi sẽ hối hận. Phượng Khuynh ca lười biếng mà nói. Phong Thất Hiên nhìn bốn phía, hồi tưởng Phượng Khuynh ca năng lực, biết chính mình tài. Nếu nàng như thế lợi hại, những cái đó sự lại sao có thể giấu đến quá nàng. Có lẽ từ lúc bắt đầu, nàng chính là chơi hăng chơi. Tư Mã Thiến về điểm này năng lực cùng nàng một so, ai thắng ai thua đã là biết được. Chỉ là, không biết nàng có hay không cứu trị ca ca biện pháp. Tại đây loại sống không bằng chết cha tấn trung, Phong Thất Hiên cư nhiên còn có thể tự hỏi nhiều như vậy, không thể không làm người bội phục hắn ý chí lực. Hắn buông ra tay, cưỡng bách chính mình xem nhẹ thân thể khó chịu. Hắn đứng lên, ta cười mà vứt một cái mị nhãn, khôi phục thành lần đầu tiên thấy bộ dáng của hắn. Theo hắn đi lại, kia hát vang rời giường lão nhị bắn ra nhảy dựng, bộ dáng thập phần khả quan. Bà bối, ngươi có phải hay không đã biết? Ân, ta thừa nhận chính mình làm sai, ngươi đừng nóng giận, nghe ta giải thích được không? Phong Thất Hiên ôm lấy Phượng Khuynh ca cổ, dùng dụ hoặc xa ách thanh âm nói, ta bị ngươi tra tấn đến sống không bằng chết, lại nhiều cũng hết giận. Nếu thật đem ta nghẹn hư, chẳng lẽ ngươi không đau lòng sao? Này nhưng liên quan đến ngươi tính phúc đại sự. Phi, liền ngươi như vậy mặt hàng, Tư Mã Thiến kia nữ nhân không biết hưởng dụng bao nhiêu lần, ngươi cho rằng ta sẽ hiếm lạ. Phượng Khuynh ca bắn một chút tiểu Thất Hiên, đạm nói, muốn cho ta ngôi giận cũng đúng, liền xem biểu hiện của ngươi. Ngươi tiểu đệ đệ không có ta hỗ trợ là vô pháp tiết ra, nếu vẫn luôn như vậy nghẹn, ngươi nói ngươi sẽ thế nào? 018, một cái đặc biệt phòng, tam. Phong Thất Hiên đắc hàn. Thời gian dài bảo trì loại trạng thái này còn có thể thế nào? Khẳng định sẽ hư rất nha. Nữ nhân này thật đủ tàn nhẫn, trước kia như thế nào sẽ cảm thấy nàng là dịu ngoan dê con đâu. Kỳ thật từ bọn họ lần đầu tiên gặp mặt bắt đầu liền ở đánh giá, mỗi lần ở vào hạ phong người đều là hắn, cố tình hắn ái đã chết nàng cái này tính cách. Nếu không phải bởi vì ca ca, hắn cũng không muốn cùng nàng là địch. Nếu hiện tại đã nói khai, hắn cũng không nghĩ giấu giếm. Gần nhất tưởng nữ nhân này nghĩ đến nổi điên, ngẫu nhiên mơ thấy nàng cùng Phượng Tử Thịnh ở ban công làm chuyện đó, tiếp theo Phượng Tử Thịnh biến thành hắn, làm cho hắn mỗi ngày buổi tối đều phải lộng ướt khăn trải giường. Hiện giờ mỹ vị ở phía trước, hắn hận không thể lập tức nhào qua đi đem nàng ăn luôn. Nô! Không thể suy nghĩ. Lão nhị vốn dĩ liền không thành thật, hiện giờ lại cảm nghĩ trong đầu hết bài này đến bài khác, máu mũi cũng chảy ra. Bà bối, người rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể tha thứ ta? Phong Thất Hiên ủy khuất mà nhìn nàng, cặp mắt đào hoa kia nhảy lên mị hoặc quan mang, bộ dáng thật là câu nhân. Thời quần áo, lộ ra cường trắng ngực. Hoàn mỹ đảo tam giác, cùng với như điêu khắc đường con không có chỗ nào mà không phải là mê người. Tràn ngập dục vọng thân thể phiếm màu đỏ, đại lượng mồ hôi chảy xuôi ra tới. Tiểu Thất Hiên chống Phượng Khuynh ca eo, các đến nàng khó chịu. Nàng một phen nắm lấy, đặt ở trong tay tinh tế thưởng thức, giống như được đến mới mẻ món đồ chơi, dùng thưởng thức ánh mắt nhìn nó. Ân. Thật thoải mái. Phong Thất Hiên vặn vẹo eo, giữ chặt Phượng Khuynh ca tay, làm nàng chảo đến càng khẩn càng nghiêm. Nàng tốc độ quá chậm, hắn còn không thỏa mãn, giúp đỡ nàng trên dưới. Muốn cho ta tha thứ ngươi. Phượng Khuynh ca nhéo Tiểu Thất Hiên, nhẹ nhàng dùng sức, Phong Thất Hiên ăn đau, vẻ mặt thống khổ mà nhìn nàng. Chỉ cần ngươi nguôi giận, thường như thế nào trừng phạt ta đều được. Chẳng lẽ còn có cái gì trừng phạt so hiện tại thống khổ sao? Đáng chết tiểu yêu tinh, chỉ cần làm hắn chạm vào nàng, hắn cái gì đều nhận. Đây chính là ngươi nói, ta không có bức ngươi nga. Phượng Khuynh ca chớp chớp mắt, lôi kéo Phong Thất Hiên đi đến bên cạnh ngăn tủ thượng. Nơi đó phóng lớn lớn bé bé dụng cụ, Phong Thất Hiên hoàn toàn ngây dại. Đây là cái gì? Không không không, tiểu bà bối, chúng ta đổi một loại chơi pháp. Ngươi làm ta hầu hạ ngươi, làm ta mấy ngày không xuống giường được, cái này hảo chơi nhiều. Phong Thất Hiên ôm lấy Phượng Khuynh ca lấy lòng mà nói. Ta không cảm thấy. Ngươi đổi ý. Không nghĩ chơi với ta. Phượng Khuynh ca cầm một cái ngọc thế, khoa tay múa chân Phong Thất Hiên cúc hoa. Phong Thất Hiên cúc hoa căng thẳng, kia nóng rực ngạnh vật đột nhiên giống như rót một thùng nước lạnh dường như bình phục rất nhiều. Hắn đóng một chút đôi mắt, nghiêm túc mà nhìn Phượng Khuynh ca, nói, nếu ngươi có thể cứu ca ca ta, ta tùy tiện ngươi như thế nào xử trí. Ngươi tưởng, như thế nào chơi đều được. Phượng Khuynh ca vừa lòng mà cười. Nàng vẫn luôn chờ hắn nói những lời này. Tùy tiện chơi đúng không? Nàng sẽ làm hắn đời này đều quên không được hôm nay buổi tối. Đến nỗi hắn ca ca, vì phá hư hắn cùng Tư Mã Thiến chi gian quan hệ, nàng có thể cứu hắn. Bất quá hắn sẽ không dễ dàng mà đáp ứng, nếu không như thế nào tiêu trừ trong lòng ác khí. 019, tiểu cúc cúc thoải mái sao? 1. Phong Thất Hiên nằm ở một trương màu đen trên giường lớn, kia trên giường có cái cực đại văn ấn, nhìn qua càng giống phương Tây trong truyền thuyết Hoàng Kim Long. Giường lớn bao dung mười mấy người trưởng thành ở mặt trên quay cuồng. Phong Thất Hiên cao lớn hình thể bị này trương đại giường phụ trợ đến hảo nhỏ bé. Lúc này hai tay của hắn vỏ chăn trên đầu giường thượng, thủ đoạn cùng chân cổ tay chỗ đều có màu đen xiềng xích đem nó khóa trụ. Phượng Khuynh ca ngồi ở hắn bên cạnh, tùy tay vung lên, một cái giống như lang nha bổng đồ vật rơi xuống tay nàng thượng. Nàng dùng lang nha bổng khoa tay múa chân một chút Phong Thất Hiên cúc hoa, nghi hoặc mà nói, thứ này có thể hay không quá lớn. Như vậy đi sẽ không ra mạng người sao? Nếu có thể điểm nhỏ thì tốt rồi. Phong Thất Hiên thấy kia diện mạo dữ tợn đồ vật đã sớm sợ tới mức mặt không còn chút máu. Hắn lắp bắp mà nói, bảo bối, ngươi, sẽ không như vậy tàn nhẫn đi. Kiến thức Phượng Khuynh ca thủ đoạn Phong Thất Hiên rốt cuộc bảo trì không được nguyên lai bình tĩnh. Hắn từng có nữ nhân, đã từng tò mò thời điểm cũng nghiên cứu quá SM dụng cụ, nhưng là hôm nay phát sinh sự tình hoàn toàn điên đảo hắn nhận chi. Những cái đó SM đồ dùng lại tàn nhẫn cũng ở hắn dung nhẫn trong phạm vi. Mà Phượng Khuynh ca trong tay công cụ rõ ràng so bên ngoài đáng sợ 100 lần 1000 lần. Hắn không cấm hoài nghi, khối này tiểu thân thể chịu được nàng chơi sao? Hiện tại hối hận được chưa? Như thế nào cảm thấy vẫn là Tư Mã Thiến đáng tin cậy chút đâu? Phượng Khuynh ca ngó hắn liếc mắt một cái, âm chắc chắc mà nói, ngươi đổi ý. Phong Thất Hiên rất muốn gật đầu, nhưng là thấy Phượng Khuynh ca trong tay đồ vật đang ở chậm rãi thu nhỏ, kinh ngạc cảm thán rất nhiều cũng biết chính mình vẫn là đừng lại chọc cái này tiểu ma nữ sinh khí. Hắn chạy nhanh lắc đầu. Tiên cười. Phượng Khuynh ca trong tay lang nha bổng bởi vì nàng nói thầm thu nhỏ, vì thế minh bạch nơi này sở hữu dụng cụ đều có thể căn cứ nàng yêu cầu hơi làm sửa chữa. Nàng vung tay lên, càng nhiều dụng cụ rơi xuống nàng trong tay. Phong Thất Hiên lão nhị lâu dài không chiếm được phát tiết, cư nhiên bắt đầu có chút biến sắc. Phong Thất Hiên thống khổ bộ dáng làm nàng có chút mềm lòng, cũng liền không hề tạm dừng, trực tiếp tiến vào chủ đề. Suy, nàng đem thu nhỏ lang nha bổng Phong Thất Hiên cúc hoa. Phong Bảy Tà kinh hô một tiếng, không được tự nhiên động động. Bất quá thu nhỏ sau lang nha bổng chỉ so tiểu mội chỉ đại điểm, hắn không cảm thấy thống khổ. Đại, đại, đại. Ở Phượng Khuynh ca sai sử hạ, lang nha bổng chậm rãi biến đại, làm Phong Thất Hiên có chút đau đớn. Ngay sau đó, nó cư nhiên bắt đầu xoay tròn lên, giống như mặt sau có lão nhị ở lộng hắn. Nô! Bà bối, đừng, làm ta làm, ngươi, ta mau, chịu không? Hiểu rõ Phong Thất Hiên xoắn thí cổ, đầy mặt mà nói. Phượng Khuynh ca nuốt nuốt nước miếng. Động tình Phong Thất Hiên giống như bị công tiểu thụ, nếu nàng là nam nhân, cũng sẽ đã chịu hắn hấp dẫn. Này yêu nghiệt ánh mắt hảo vũ mị. Nàng chậm rãi cởi ra quần áo, một đôi phong mãn cự đại bảo bối nhảy ra, Phong Thất Hiên đôi mắt đều trừng thẳng, kia khuôn mặt tuấn tú thượng màu đỏ càng diễm. Phượng Khuynh ca đem hai cái kẹp kẹp ở Phong Thất Hiên tiểu dâu tây thượng, thưởng thức hắn mị thái, khẽ cười nói, cảm giác thế nào? Bị nam nhân thượng cũng thực thoải mái đi. Không hay không, tiểu cúc cúc thoải mái sao? Nhị. Đau đớn cảm giác từ nhỏ dâu tây chỗ truyền đến, tiếp theo lại là một trận điện giật tê dại cảm. Phong Thất Hiên bất an động động, thủ đoạn chô cùng cổ chân chô xích sắt đem hắn bộ đến càng khẩn. Phượng Khuynh ca thực vừa lòng Phong Thất Hiên biểu hiện. Cái kẹp mang điện, thật giống như tùy thời có người ở liêu bắt Phong Thất Hiên, hơn nữa cúc hoa lang nha đồng, liền tính là thánh nhân cũng chịu không nổi loại này lan lộn. Phong Thất Hiên thân thể giống như sắp núi lửa, trừ bỏ nóng rực ngoại, còn có một loại muốn bùng nổ xúc động. Mặt sau tiểu hoa đóa bị bỏ thêm vào thật sự mãn, lại liên tưởng Phượng Khuynh ca lời nói, làm hắn rốt cuộc minh bạch nữ nhân bị bỏ thêm vào cảm giác. Bất đắc dĩ rất nhiều lại có chút xấu hổ buồn bực. Hắn hung hăng mà trừng mắt Phượng Khuynh ca, cố tình không hề uy nhiếp lực, ánh mắt kia nhu mị câu nhân, lửa nóng tầm mắt dừng lại ở nàng ngực trước. "Ân, bà bối, không cần náo loạn, làm ta lộng một chút được không?" Phong Thất Hiên mau bị nàng bức điên rồi. Kia hoàn mỹ liền ở trước mặt, nàng tình nguyện chính mình xoa lộng kia trắng tinh thỏ ngọc cũng không muốn tiện nghi bờ môi của hắn cùng tay. Hắn hảo tưởng sờ một chút, cũng hảo tưởng thân một chút, tốt nhất làm hắn tiểu Thất Hiên hung hăng mà chơi nó. Vậy ngươi nói cho ta, ngươi cùng Tư Mã Thiến có hay không đã làm? Phượng Khuynh ca tươi cười sán lạ, nhưng là kia trong mắt lạnh băng làm Phong Thất Hiên lập tức cảnh giác, liền sợ trả lời không dễ chọc giận vị này cô nãi nãi. Đương nhiên không có. Bà bối, ta chỉ là muốn mượn dùng nàng cứu trị ca ca, sao có thể đối nàng cảm thấy hứng thú? Bà bối, ta từ đầu đến cuối đều chỉ thích ngươi một cái. Phong Thất Hiên chạy nhanh thổ lộ tâm ý. Ta có ca ca. Ngươi không cảm thấy ủy khuất sao? Phượng Khuynh ca nắm lấy tiểu Thất Hiên, đặt ở hai cái thỏ ngọc chi gian, ngước mắt mỉm cười mà nhìn hắn, nói thật nga. Phong Thất Hiên miệng khô lưỡi khô, mãn đầu góc chỉ có trước mặt cảnh đẹp, nơi nào còn có thể bảo trì lý trí, ta nguyện ý làm ngươi ngầm tình người, ta sẽ không cảm thấy bị khuất, bảo bối cao hứng thì tốt rồi. Hắn đương nhiên rõ ràng Phượng Tử Thịnh đối Phượng Khuynh ca mà nói có bao nhiêu quan trọng. Cứ việc trong lòng ghen ghét, nhưng là hắn không thể biểu lộ ra tới, nếu không vĩnh viễn đừng nghĩ tới gần nàng. Hắn muốn nàng. Vô luận phát sinh bất luận cái gì sự tình, hắn đều muốn nàng. Nếu có thể độc chiếm nàng thật là tốt biết bao. Bất quá những lời này hiện tại không thể nói ra. Ân, rất ngoan. Nếu như vậy nghe lời, về sau ngươi liền làm ta nam nô đi. Phượng Khuynh ca tà cười, trong mắt màu đỏ lại diễm vài phần, có vẻ càng thêm. Phong Thất Hiên phát hiện hôm nay Phượng Khuynh ca so ngày thường còn muốn lớn mật, hơn nữa có được một cổ nói không rõ tà khí. Cố tình hắn ái đã chết loại này hương vị. Chủ nhân. Tha tiểu nô đi. Làm tiểu nô hầu hạ ngươi. Ở Phượng Khuynh ca nữ vương bệ hạ sửa trị hạ, Phong Thất Hiên quyết đoán thức thời mà đón ý nói hùa nàng ác thú vị. Phượng Khuynh ca vừa lòng, buông ra Phong Thất Hiên xích sát. Ở cái này trong không gian, nàng chính là tuyệt đối chúa tể, Phong Thất Hiên muốn chạy trốn cũng trốn không thoát đi. Phong Thất Hiên giống như ác lang nhảo qua đi, đem Phượng Khuynh ca đè ở dưới thân. Lang nha bổng cùng tiểu cái kẹp đều không có gỡ xuống tới, kia bộ dáng thật đúng là đủ dâm loạn. Chủ nhân. Tiểu nô dùng miệng hầu hạ ngươi thế nào? Phong Thất Hiên rõ ràng Phượng Khuynh ca còn chưa đủ động tình, muốn nhanh lên ăn luôn nàng, nhất định phải làm nàng ý loạn tình mê. 021, ca ca đã trở lại, 1. Không đợi Phượng Khuynh ca trả lời, Phong Thất Hiên tách ra nàng chân, đem vùi đầu ở chỗ. Ước át đầu lưới thăm tiến kia thần bí địa phương, mang theo thanh hương khẩu vị chất lỏng tiến vào hắn khoang miệng. Phong Thất Hiên lần đầu tiên như thế hầu hạ một nữ nhân, nguyên bản cho rằng sẽ rất kỳ quái, kết quả hương vị lại không cho người chán ghét. ăn xong kia mang theo quả hương chất lỏng, hắn thân thể càng thêm lửa nóng. Ân. A Phượng Khuynh Ca nằm ở nơi đó hưởng thụ, dùng ma khí ở trên giường biến ra một cái giá, đem đặt tại mặt trên, như vậy phương tiện Phong Thất Hiên động tác. Phong Thất Hiên nửa quỳ ở nơi đó, nhếch lên tiểu thí cổ, kia tư thế tựa như giao hợp tiểu cầu. Hắn lươi công thực lợi hại, sớm đã có chút ý động Phượng Khuynh Ca lập tức bị tình dục chi phối đại não. Phượng Khuynh Ca trong lòng ngứa, cảm giác mỗi cái tế bào đều ở kêu gào. Phong Thất Hiên đầu lươi biến thành các loại hình dạng ở bên trong làm lộng, đột nhiên đụng tới nào đó điểm, làm nàng khẩn trương mà cung đứng dậy. Hắc hắc, nơi này chính là bảo bối dê điểm. Phong Thất Hiên miệng rất bận, nói chuyện mồm miệng không rõ. Tiểu nô, chạy nhanh làm chủ nhân. Thoải mái lên Phượng Khuynh Ca mị nhãn như cùng điểu ti, một phen kéo xuống hắn ngực trước cái kẹp. Phong Thất Hiên đau đến một giật mình, thiếu chút nữa phun tới. Hắn u oán mà ngó Phượng Khuynh Ca, vội vàng mà đỉnh đi vào. A. Hai người đồng thời hô to ra tiếng. Lấy bọn họ, hai người gắt gao mà kết hợp ở bên nhau. Phong Thất Hiên giống như thượng tân tin chạy bằng điện món đồ chơi, phảng phất tiêm máu gà hoạt động lên. Lâu dài áp ngưỡng làm hắn một khi khôi phục tự do liền gấp không chờ nổi mà tuyên tiết, mỗi một lần đều đỉnh tiến chỗ sâu nhất, lại chịu ra tới. Một lần lại một lần, trong không gian vang lên hai người dâm loạn thanh âm. Hào đồng. Bà bối. Ngươi quá tuyệt vời. Phong Thất Hiên bộ dáng tựa như Phượng Khuynh Ca kiếp trước ở trong TV gặp qua gia cẩu, nhìn thấy một con bị chủ nhân mang ra tới mẫu cẩu liền phát lại đây, sợ tới mức cái kia chủ nhân không biết làm sao, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn chính mình ái sủng bị kia gia cẩu chiếm đoạt. Bảo bối là của ta. Ta rốt cuộc có được ngươi. Phượng Khuynh Ca thân thể mất cảm, Phong Thất Hiên như thế hung mãnh, thực mau liền có bay vào đám mây cảm giác. Ân, tiểu nô. Không cần lấy ra tới. Bắn ở bên trong dù sao chỉ cần nàng không muốn, liền sẽ không hoài bất luận kẻ nào hài tử. Nam nhân bạch dịch mới là nàng luyện công hảo tài liệu. Thật sự có thể chứ? Phong Thất Hiên có chút hưng phấn. Hắn không nghĩ tới Phượng Khuynh Ca nguyện ý tiếp nhận hắn tinh hoa, như vậy nàng sẽ vì hắn sinh hạ hài tử. Ngươi tưởng cái gì đâu? Phượng Khuynh Ca biết hắn suy nghĩ cái gì, đối hắn vì điểm này việc nhỏ hưng phấn cảm thấy vô ngữ. Bất quá nàng cũng không chọc thủng hắn ảo tưởng, dù sao đó là không có khả năng phát sinh sự tình. Liên ở nàng sắp phiêu phiêu dục tiên thời điểm, truyền vào thai truyền đến Phượng Tử Thịnh thanh âm. Phượng Khuynh Ca động tác dừng một chút, lập tức có loại trột dạ cảm giác. Không xong. Cà ca đã trở lại. Làm sao bây giờ? Phượng Khuynh Ca trong lòng khẩn trương, một chương một chỉ co rút lại, đem Phong Thất Hiên gắt gao mà bao vây ở bên trong. A. Phong Thất Hiên hét lớn một tiếng, hưng phấn mà cắm tiến chỗ sâu nhất thật lâu không ra. Chưa từng có quá phù hợp làm hắn thân cùng tâm đắc tới rồi chưa từng có thỏa mãn. 022, ca ca hoài nghi, 1. Phong Thất Hiên ghé vào Phượng Khuynh Ca trên người mồm to thở dốc, mồ hôi trên trán nhỏ giọt ở nàng trên mặt. Lang nha bổng phát ra xì xì thanh âm, làm Phong Thất Hiên mới vừa phát tiết quá thân thể lại có phản ứng. Phượng Khuynh Ca nhớ lúc này đã tiến vào phòng Phượng Tử Thịnh. Nguyên bản tính toán hôm nay hảo hảo mà thu thập một chút Phong Thất Hiên, hiện tại xem ra không có cách nào. Nàng lộ ra cười xấu xa, vô vô hắn gương mặt nói, tiểu nô, còn không đứng dậy. Phong Thất Hiên ủy khuất mà nhìn nàng, biểu tình lũ oán. Hắn cũng nghe thấy Phượng Tử Thịnh thanh âm, biết hôm nay buổi tối ăn không thành bữa tiệc lớn. Hắn không muốn lên, vừa rồi cảm giác thật sự quá tuyệt vời, hắn còn tưởng cảm thụ một chút. Tuy rằng trước nửa đoạn có chút thống khổ, nhưng là mặt sau cũng mỹ đến tiêu hồn. Ân, như thế nào lưu lại nàng đâu? Phong Thất Hiên nghĩ chủ ý, trong tay cũng không quy củ, đối Phượng Khuynh Ca. Phượng Khuynh Ca không có tâm tình bồi Phong Thất Hiên ở chỗ này háo. Nàng đem người hầu toàn bộ khiển lui về ra, Phượng Tử Thịnh không có thấy nàng sẽ cho rằng đã xảy ra sự tình gì, nàng cần thiết chạy nhanh trở về. Chụp được Phong Thất Hiên tay, xoay người xuống giường, một bên mặc quần áo một bên nói, ngươi gần nhất lưu lại nơi này, ta cho ngươi một cái đoái công chuộc tội cơ hội. Nếu ngươi có thể để cho ta nguôi giận, tạm tha ngươi. Phong Thất Hiên tưởng rỗi tay đi bắt mặt sau lang nha bổng, nhưng là kia đồ vật căn bản không nghe hắn sai xử. Hắn bất đắc dĩ mà ôm lấy Phượng Khuynh Ca eo, nói, bà bối. Giúp ta gỡ xuống tới được không? Phượng Khuynh Ca le lưỡi, điểm một chút hắn cái chán, ngữ khí nghịch ngợm mà nói, không được a, ta còn không có ngôi giận đâu. Như vậy đi, trước làm nó bất động, đến nỗi khi nào lấy ra tới, liền xem biểu hiện của ngươi. Phượng Khuynh Ca nói âm vừa ra, Phong Thất Hiên phía sau đổ vật không hề hoạt động. Nhưng mà nơi đó bị tắc đến tràn đầy cảm giác vẫn cứ rất kỳ quái, hắn ai hoán mà nhìn nàng, một ngụm cắn nàng ngôi, chỉ cần ngươi ngôi giận, làm ta làm cái gì đều được. Đừng nói chỉ là một cái lang nha bổng, liền tính lại nhiều lăn lộn ta cũng nguyện ý chịu đựng, ai làm nhà của chúng ta bảo bối đã hoàn toàn mà bắt làm tù binh ta tâm đâu. Miệng lươi chân tru. Phượng Khuynh Ca hừ lạnh một tiếng, ở Phong Thất Hiên trước mặt biến mất. Phong Thất Hiên ngơ ngác mà nhìn Phượng Khuynh Ca rời đi phương hướng, đứng ở nàng vị trí rậm rậm chân bản, lại nhìn xem bốn phía, vẻ mặt không rõ nguyên do bộ dáng. Nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Bảo bối rốt cuộc là người nào? Phong Thất Hiên phát hiện chính mình sống lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Hắn đánh ra bốn phía, phát hiện nơi này trên vách tường phóng đầy đồ cổ tranh chữ, mà hội họa nội dung cư nhiên tất cả đều là nam nữ hợp hoan cảnh tượng. Không biết có phải hay không hắn ảo giác, như thế nào cảm giác những cái đó nam nữ có thể hoạt động. Hắn vô vô cái chán, bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, khẳng định là quá mệt mỏi, đại nào xuất hiện ảo giác. Phượng Khuynh Ca rời đi không gian, trở lại nguyên lai vị trí. Phượng Tử Thịnh đang ở trong phòng tắm tắm rửa, cho nên không có thấy nàng đại biến người sống. Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, chạy nhanh thay đổi một bộ quần áo. 023, ca ca hoài nghi, nhị. Mới vừa đổi hảo quần áo, Phượng Tử Thịnh bọc khăn tắm ra tới. Hắn thấy Phượng Khuynh Ca, tùy ý nói, ngươi đi đâu? Phượng Khuynh Ca chột dạ, tổng cảm thấy Phượng Tử Thịnh dò hỏi mang theo nào đó thử. Bất quá hắn không có khả năng biết nàng bí mật, không gian như vậy bàn tay vàng chỉ có tiểu thuyết mới tồn tại, ai cũng không thể tưởng được nơi đó đi. Không đi nơi nào nha. Ta ở bên ngoài trúng gió, ngươi không có thấy ta sao? Phượng Khuynh Ca chớp chớp mắt, ngáp một cái nói, buồn ngủ quá a. Ta đi tắm rửa. Phượng Khuynh Ca mới vừa đi vài bước, Phượng Tử Thịnh từ nàng sau lưng ôm lấy nàng, chóp mũi dán nàng lỗ tai nói, đã trễ thế này, đường giặt sạch, nhiều lãng phí thời gian. Phượng Khuynh Ca cương ở nơi đó không dám động, sợ hãi Phượng Tử Thịnh phát hiện cái gì. Nàng trên người còn có Phong Thất Hiên cái kia tao nam nhân hương vị, mùi hắn ngàn vạn không cần quá linh. Ở Phượng Khuynh Ca không có phát hiện góc độ, Phượng Tử Thịnh trong mắt hiện lên tàn khốc. Hắn nắm tay niết đến gắt gao, thật dài móng tay véo tiến thị tâm, như vậy mới có thể làm hắn khống chế chính mình cảm xúc. Liên ở Phượng Khuynh Ca do dự là đẩy ra vẫn là không đẩy ra vấn đề, Phượng Tử Thịnh chủ động đẩy ra nàng, xoay người nói, không đùa ngươi, ca ca vội cả ngày, có chút mệt, ta chưa ngủ. Phượng Khuynh Ca cứng họng mà nhìn hắn bóng dáng. Rốt cuộc là sự tình gì làm hắn như vậy mệt? Lần trước bọn họ ở trên giường đại chiến 3 ngày, nếu không phải nàng liều mạng chống cự nói không cần, hắn còn muốn lăn lộn. Có được như vậy nghịch thiên thể chất nam nhân cũng sẽ mệt sao? Như thế nào cảm thấy hắn hôm nay quái quái đâu? Phượng Khuynh Ca hoài thấp thỏm tâm tình tiến vào phòng 8. Mới vừa khép lại đại môn, trên giường Phượng Tử Thịnh mở mắt, cặp kia thâm thúy đôi mắt hiện lên thống khổ thần sắc. Tiểu ca, ngươi thật là không hiểu đến nói dối bé ngoan. Nếu từ bên ngoài trở về, vì cái gì nàng dạy như vậy sạch sẽ? Còn có, chẳng lẽ nàng không biết chính mình động tình sau sẽ có một cổ đặc biệt hương vị sao? Vừa rồi hắn ở nàng trên người nghe thấy được tình dục hương vị, trừ bỏ nàng mùi hương ngoại, còn có nam nhân bạch dịch khí vị. Phượng Khuynh Ca tắm rửa sau nằm hồi Phượng Tử Thịnh bên người. Hôm nay buổi tối không khí làm Phượng Khuynh Ca cảm thấy bất an, nàng không tự chủ được mà gần sát hắn. Phượng Tử Thịnh giật giật, thế nhưng rời xa vài phần. Phượng Khuynh Ca trong lòng đau xót, ủy khuất đến muốn khóc. Nàng có thể khẳng định Phượng Tử Thịnh hôm nay có việc gặp nàng, hơn nữa có chút trốn tránh nàng. Phượng Tử Thịnh nghe thấy từ bên cạnh truyền đến nước nở thanh, nhẹ nhàng mà thở dài một hơi. Quay cùng thân, đem Phượng Khuynh Ca ôm vào trong ngực, nói, ngoan. Ca ca chỉ là mệt mỏi, hôm nào lại bồi ngươi hảo sao? Ngươi nói dối. Phượng Khuynh Ca khẳng định mà nói, ngươi có việc gạt ta đúng hay không? Phượng Tử Thịnh vẫn luôn ở nỗ lực mà ẩn nhẫn, liền sợ chính mình vô pháp khống chế cảm xúc bị thương Phượng Khuynh Ca, hiện tại nàng chính mình chọc phá kia tầng giấy cửa sổ, hắn rốt cuộc kìm nén không được trong lòng hỏa khí. Tiểu ca, ngươi giao bạn trai có phải hay không? Nam nhân kia cùng ngươi thượng giường có phải hay không? Phượng Tử Thịnh từng câu từng chữ mà nói. 024. Ca ca phẫn nộ, 1. Phượng Khuynh Ca đình chỉ khóc thút thít, ánh mắt kinh ngạc mà nhìn phía trước. Nàng tim đập thật sự mau, bùm bùm, Phượng Tử Thịnh ôm đến như vậy khẩn, khẳng định có thể nghe thấy nàng tiếng tim đập. Nàng mãn đầu óc chỉ có một ý niệm, ca ca đã biết. Ca ca phát hiện. Làm sao bây giờ? Hắn sẽ chán ghét ta sao? Hiện tại là tiếp tục giấu giếm vẫn là toàn bộ nói ra. Phượng Tử Thịnh không có nghe thấy Phượng Khuynh Ca thanh âm, trong lòng cuối cùng kỳ vọng tiêu tan ảo ảnh. Trầm mặc liền tương đương với thừa nhận, Phượng Khuynh Ca thái độ đã thuyết minh hết thảy. Hắn ngón tay siết chặt, chảo đau Phượng Khuynh Ca. Ngày thường nghe thấy Phượng Khuynh Ca kêu đau, hắn sẽ lập tức dừng lại, chẳng sợ lúc ấy hắn là cỡ nào thống khổ. Nhưng mà hiện tại hắn trong lòng chỉ có một loại sẽ mất đi Phượng Khuynh Ca khủng hoảng cảm cùng đối Phượng Khuynh Ca phản bội hắn phẫn nộ cảm. Hắn quay cuồng thân thể của nàng, đè ép đi lên, trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng. Ca ca Phượng Khuynh Ca sợ hãi mà nhìn hắn. Phượng Tử Thịnh cảm xúc thực không thích hợp. Hắn giống như tức giận phi thường. Nàng không thể mất đi hắn. Nàng nhất để ý người chính là hắn. Phượng Khuynh Ca tràn ngập ỉ lại ánh mắt làm Phượng Tử Thịnh trong lòng đau xót. Từ bọn họ ở bên nhau bắt đầu hắn liền lo được lo mất, sợ hai Phượng Khuynh ca ngày nào đó phát hiện đối hắn cảm tình chỉ là huynh muội chi tình, mà không quan hệ nam nữ việc. Hắn sợ hãi nàng giao thượng bạn trai, ngăn chặn bất luận cái gì nàng nhận thức nam nhân cơ hội, mỗi lần mang nàng đi ra ngoài tham gia yến hội đem nàng bảo hộ đến hảo hảo, không nghĩ tới nên phát sinh vẫn là đã xảy ra. Xì. Phượng Tử Thịnh một phen kéo xuống Phượng Khuynh ca áo ngủ. Kia no đủ thỏ ngọc nhảy đánh ra tới, đánh vào hắn lòng bàn tay thượng. Nếu là ngày thường, hắn khẳng định sẽ hảo hảo mà ái vỗ một phen. Bất quá hôm nay hắn trực tiếp xem nhẹ nơi đó, cởi Phượng Khuynh ca tiểu khố khố, dùng ngón tay thọc đi vào. Tiếp xúc đến kia ướt át địa phương, hắn tươi cười lạnh hơn càng tàn khốc. Nơi này còn có nam nhân khác tinh dịch, tiểu ca còn có thể nói cái gì đâu. Phượng Tử Thịnh thanh âm trầm thấp, trong mắt tuyệt vọng làm Phượng Khuynh ca trong lòng run sợ. Nàng biết dưới tình huống như vậy tuyệt đối không thể nói ra sở hữu sự tình, nếu không Phượng Tử Thịnh sẽ chịu không nổi. Nàng chạy nhanh ôm lấy hắn, nhịn xuống hạ mặt đau đớn, nói, ca ca, ngươi làm sao vậy? Phượng Tử Thịnh thực tức giận, sinh khí được mất đi lý trí. Hắn dùng ngón tay moi kia hẹp hỏi tiểu địa phương, phảng phất tưởng đem bên trong đồ vật toàn bộ đào ra. Phượng Tử Thịnh động tác làm Phượng Khuynh ca ăn đau, thiên lại đặc biệt có cảm giác. Nàng giật giật, cắn hắn ngón tay, ủy khuất mà nhìn Phượng Tử Thịnh nói, ca ca, ngươi đừng như vậy, ta sợ hãi. Tiểu ca, nam nhân kia là ai? Vừa rồi cùng ngươi ở trên giường phiên vân phúc vũ, thay thế ca ca vị trí nam nhân là ai? Phượng Tử Thịnh thanh âm rất thấp, phảng phất tình nhân nói nhỏ, mà từ trên người hắn phát ra sát khí làm Phượng Khuynh ca minh bạch lúc này hắn nghe không tiến bất luận cái gì lời nói, muốn làm hắn khôi phục lý trí, nhất định phải nghĩ cách làm hắn nguôi giận. Ca ca, ngươi đừng hỏi, ngươi hiện tại yêu cầu bình tĩnh, chỉ cần ngươi bình tĩnh lại, ta cái gì đều nói cho ngươi. Phượng Khuynh ca leo lên cổ hắn nói. Bình tĩnh. Hừ. Ngươi làm ta như thế nào bình tĩnh? Ta bảo bối ở chúng ta trên giường lớn cùng nam nhân khác cân ái, ta ghen ghét đến sắp điên rồi. Phượng Tử Thịnh đôi mắt đỏ bừng, một ngụm cắn nàng cổ nói, ta hận không thể đem ngươi ăn vào trong bụng, từ nay về sau liền không cần lo lắng những cái đó sự tình. Tiểu ca, ta bình tĩnh không được. Suy. Lấy ra ngón tay, tiểu Tử Thịnh hung hăng mà tiến nhập, không có ái vỗ, không có chức diễn, không có thương tiếc. Hắn tựa như một cái cường bạo phạm. Chỉ vì phát thể cùng trong lòng mãnh liệt dục vọng. Đau. Phong Khuynh ca kinh hô, dùng sức mà bắt lấy Phượng Tử Thịnh lưng. Kia mảnh dài ngón tay để lại hồng hồng chảo ngân, Phượng Tử Thịnh run lên, lại tăng lớn lực độ. 025, ca ca phẫn nộ, nhị. Tiểu ca, nói cho ca ca, người yêu ta hay không? Phượng Tử Thịnh trong lòng sợ hãi cũng không có bởi vì thân thể thỏa mãn mà biến mất, hắn trong lời nói thấp thỏm làm tức giận Phượng Khuynh ca không biết làm sao. Phượng Khuynh ca vội vàng gật đầu. Liền sợ hơi có chần chờ sẽ khiến cho hắn miên man suy nghĩ. Nàng cắn răng chịu đựng kia cuồng dã xâm phạm, giống như dã thú cắn nuốt phảng phất sắp sửa nàng xé nát. Mẫn cảm thân thể đau cũng vui thích, trong không khí tản nhàn nhạt mùi máu tươi nói, sợ hãi đau đớn nàng phát ra thấp khóc thanh âm. Phượng Tử Thịnh chí nếu không nghe thấy, trong mắt phẫn nộ theo công kích mãnh liệt bị động tình dục vọng thay thế được. Phát suy phát suy. Nguyên thủy luật động rốt cuộc làm hai người có cảm giác. Phượng Tử Thịnh mồm to thở dốc, Phượng Khuynh ca sung sướng mà hừ nhẹ. Thân thể mềm đến giống than thủy giống nhau. Ca ca, nhẹ điểm. Đau. Tiểu ca ái ngươi. Ngươi đừng như vậy. Phượng Khuynh ca khó chịu mà đẩy một chút hắn. Hắn ép tới thật chặt, nàng tiểu thân thể thừa nhận đến quá cố hết sức. Phượng Tử Thịnh nhấp miệng cười lạnh, bóp nàng cằm, trong mắt một mảnh lạnh băng chi sắc. Nếu yêu ta, vì cái gì sẽ có nam nhân khác? Ngươi ái liền như vậy giá rẻ sao? Ta có khổ chung. Phượng Khuynh ca khổ sở mà nói, ngươi không cần như vậy được không? Ta sợ hãi. Khổ chung. Nỗi khổ của ngươi chính là ca ca một người thỏa mãn không được ngươi, cho nên ngươi muốn tìm nam nhân khác phát tao. Phượng Tử Thịnh đoán hận mà nói, có phải hay không ca ca thỏa mãn không được ngươi? Phượng Khuynh ca lắc đầu, khẩn trương mà nhìn hắn. Phượng Tử Thịnh như vậy đồng, như thế nào sẽ thỏa mãn không được nàng? Chỉ là nàng yêu cầu bất đồng nam nhân A. Phượng Tử Thịnh cũng không có Phượng Khuynh ca phủ nhận mà tiêu tan. Hắn nhận định Phượng Khuynh ca ở bên ngoài tìm nam nhân khác là bởi vì yêu người khác, như vậy nói nàng chỉ là cố ý nói khí lời nói. Nghĩ đến nàng yêu người khác, cái này làm cho hắn lại hận lại tức, động tác tự nhiên càng thêm thô man. Ban đêm rất dài, Phượng Khuynh ca hoàn toàn không biết như thế nào vượt qua cái này buổi tối. Đương Phượng Tử Thịnh phát lửa giận khi, Phượng Khuynh ca toàn thân trên dưới không có một khối hoàn hảo da thịt. Bình tĩnh lại Phượng Tử Thịnh hung hăng mà đánh chính mình một cái tát, hắn đau lòng mà nhìn Phượng Khuynh ca, muốn đụng chạm. Lại sợ hãi thương tổn nàng. Phượng Khuynh ca mệt đến ngủ rồi, không biết Phượng Tử Thịnh rối rắm tâm lý. Đương nàng tỉnh lại thời điểm, trên người dấu vết đã lau thuốc mỡ, Phượng Tử Thịnh lại không ở bên người. Nàng ngồi dậy, dùng ma khí chữa trị thân thể vết thương. ước chừng một giờ về sau, rốt cuộc hoàn hảo như lúc ban đầu. Nàng có chút sinh khí, không có tìm kiếm Phượng Tử Thịnh, mà là trực tiếp tiến vào không gian. Trong không gian, Phong Thất Hiên ghé vào trên giường lớn, nghe thấy Phượng Khuynh Ca tiếng bước chân sau mở to mắt, vẻ mặt u hoán mà nói, ngươi kêu bảo bối ca ca thực lợi hại sao, đem ngươi làm cho như vậy sảng. Phong Thất Hiên vành mắt thực hắc, tinh thần trạng thái cũng không tốt. Nghe xong hắn nghe ẩm lời nói, không khó tưởng tượng đêm qua hắn nghe xong một đêm hiện trường phát sóng trực tiếp. Hiện tại ngươi đi tìm Tư Mã Thiến, làm nàng lập tức cứu trị ca ca ngươi. Phượng Khuynh Ca tâm tình không tốt, không muốn cùng Phượng Thất Hiên nhiều lời, biểu tình cũng là dầu dĩ. Nàng hiện tại đầy mình hòa khí, vừa lúc cùng Tư Mã Thiến đấu pháp, đem trong lòng chọc khí phát đi. Nàng không thể đối ca ca phát hỏa, đối Phong Thất Hiên như vậy Mỹ Nam tử lại không đành lòng, đối tượng biến thành Tư Mã Thiến liền bất đồng. Nếu nàng muốn tìm nàng phiền thoái, như vậy liền tới quá sò chiêu đi. Hôm nay cái này văn càng xong rồi, ta lập tức muốn ra cửa, một cái khác văn muốn chế chút. 026, Tư Mã Thiến cùng Phượng Tử Thịnh, 1. Rời đi Phượng ra sau, Phong Thất Hiên ở trên xe cấp Tư Mã Thiến gọi điện thoại, Phượng Khuynh Ca lười biếng mà ngồi ở hắn bên cạnh, dựng thai lắng nghe bọn họ nói chuyện. Điện thoại vang lên thật lâu, đối phương rốt cuộc chuyển được. Phong Thất Hiên còn không có nói chuyện, Tư Mã Thiến không kiên nhẫn thanh âm vang lên, có việc sao? Phong Thất Hiên nghẹn một chút. Hắn kinh ngạc mà nhìn phía trước, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Đây là Tư Mã Thiến. Cùng trước kia kém quá nhiều đi. Phượng Khuynh Ca khẽ cười một tiếng, tươi cười còn không có liếm hạ, nàng nhạy bén mà nghe thấy điện thoại kia đoan trừ bỏ Tư Mã Thiến ở ngoài còn có một người thanh âm, mà người kia thanh âm nàng là không có khả năng nghe lầm. Nàng tươi cười cương ở nơi đó, trong mắt lệ khí giống như mảnh gió lốc vũ đánh tới. Tư Mã Thiến, người Phong Thất Hiên vừa định dựa theo Phượng Khuynh Ca chỉ thị đem Tư Mã Thiến ước ra tới, lại thấy Phượng Khuynh Ca chiều hắn làm một cái cấm âm động tác, còn viết một câu ở trên di động làm hắn xem. Hắn chiếu niệm ra tới, ngươi hiện tại ở nơi nào? Đối diện Tư Mã Thiến giống như thực vội vàng, ngữ khí có chút không kiên nhẫn, hơn nữa thanh âm có chút cổ quái. Phượng Khuynh Ca thấy thế, trong lòng lửa giận càng sâu. Ta ở nơi nào cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi rốt cuộc có chuyện gì? Tư Mã Thiến buồn bực mà nói. Lúc này, một đạo nam nhân thanh âm từ điện thoại kia đoan truyền tới, Tư Mã tiểu thư, nếu ngươi vội nói liền lần sau bàn lại đi. Phong Thất Hiên kinh ngạc nhìn Phượng Khuynh Ca. Hắn cũng nghe ra tới, Tư Mã Thiến bên cạnh có cái nam nhân, mà nam nhân kia chính là Phượng Tử Thịnh. Phong Thất Hiên trong mắt hiện lên cười xấu xa. Nếu Phượng Tử Thịnh cùng Tư Mã Thiến phát sinh điểm cái gì, lấy Phượng Khuynh Ca cá tính, chỉ sợ có người muốn xui xẻo. Phượng Khuynh Ca trong lòng thực tức giận. Buổi sáng Phượng Tử Thịnh đối nàng như thế thô lỗ, trước khi đi thời điểm còn ở sinh khí. Vốn dĩ muốn cho hắn an tĩnh một chút, không nghĩ tới hắn cùng Tư Mã Thiến thông đồng. Nàng tinh tường nhớ rõ ở trong tiểu thuyết, Phượng Tử Thịnh là Tư Mã Thiến nhất trung khuyển nam nhân trí nhất. Nàng trong lòng có loại chua xót cảm giác, cái loại này tư vị so nàng uống lên nhất không thích uống toan quả nho nước còn muốn khó chịu. Ta không đổi, Phượng tiên sinh, Tư Mã Thiến lập tức cúp Phong Thất Hiên điện thoại, căn bản không để ý tới Phong Thất Hiên muốn nói cái gì. Phong Thất Hiên bực mình mà trừng mắt điện thoại. Trước kia Tư Mã Thiến đối hắn chưa nói tới ân cần, nhưng là cũng không có như vậy vô lễ. Lấy hắn diện mạo cùng thân phận, Tư Mã Thiến xem hắn ánh mắt cùng mặt khác nữ nhân không có gì bất đồng, chỉ là bởi vì nàng có đặc thù năng lực, cho nên ánh mắt có vẻ cao ngạo vô cùng. Ngươi biết nàng hiện tại ở nơi nào sao? Phượng Khuynh Ca từng câu từng chữ mà nói. Phong Thất Hiên tiểu tâm can run rẩy, thí cổ giống như có kim đâm dường như bất an động động. Phượng Khuynh Ca giống như bị xương đen bao phủ, cả người có loại tà khí cảm giác. Hắn bắt đầu đồng tình kia hai cái chọc giận nàng nam nữ, chỉ sợ kế tiếp sẽ có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. 027, Tư Mã Thiến cùng Phượng Tử Thịnh, nhị. Khang Nguyên tiểu khu biệt thự, Tư Mã Thiến ăn mặc màu đỏ lễ phục dạ hội, kia đầu nhu thuận tóc dài cao cao vắng khởi, giống như ưu nhã công chúa đi hướng ngồi ở trên sofa Phượng Tử Thịnh. Nàng hóa tinh mỹ trang điểm nhẹ, cặp kia nhu mị đôi mắt phảng phất ẩn chứa ngàn ngôn vạn ngôn. Nàng ngồi ở Phượng Tử Thịnh bên cạnh, nhét lên chân, kia đối mảnh dài tế chân ở Phượng Tử Thịnh bại lộ hoàn toàn, theo nàng động tác, mang theo hoa hồng đồ án tiểu nội nội khi thì lộ ra một ít khe hở, kia đen đặc da lông cao cấp bướng bỉnh mà vươn tới, mặt trên còn có trong suốt chất lỏng. Phượng Tử Thịnh chỉ nhìn thoáng qua, mày kiếm hơi nhíu, trong mắt khinh thường. Trước kia nghe nói qua Tư Mã Thiến thích nhất cùng Phượng Khuynh Ca gọi nhịp, chỉ cần Phượng Khuynh Ca muốn mua quần áo nàng đều phải chọn một phần, Phượng Khuynh Ca sử dụng cái gì nước hoa, cái dạng gì đồ trang điểm, cái dạng gì thức trang điểm, thậm chí liền nàng động tác đều phải học tập một chút. Gần nhất nàng ở xã hội thượng lưu càng ngày càng có danh tiếng, rất nhiều quý công tử đều là nàng váy hạ chi thần, các gia hiến hội luôn là không tránh được mời nàng, nàng chưa bao giờ sẽ vắng họp. Trên thực tế như thế nào đâu? Bất quá chính là một cái nổi danh giao tế hoa mà thôi. Chân chính có địa vị người sẽ không đem nàng để vào mắt, đem nàng để vào mắt đều là tưởng chiếm tiện nghi Hoa Hoa công tử. Nghe nói nàng bên người có một cái lại cao lại hắc nam nhân, người kia tựa như bảo tiêu bảo hộ nàng. Như vậy nữ nhân làm sao có thể cùng Khuynh Ca đánh đồng? Buồn cười nàng hoàn toàn không có tự mình hiểu lấy. Tư Mã Thiến tham lam mà nhìn Phượng Tử Thịnh. Trước mặt nam nhân hoàn toàn không thể so Mạnh Lâm Phong kém, thậm chí so với hắn còn muốn tuấn mỹ vài phần. Hơn nữa hắn là Phượng Khuynh Ca ca ca, nếu có thể thu phục hắn, Phượng Khuynh Ca cái kia tiện người khẳng định sẽ bị tức chết. Gần nhất nàng cố ý cùng nàng đối nghịch, chính là muốn cho mọi người biết nàng so Phượng Khuynh Ca mạnh hơn vô số lần. Rốt cuộc công phu không phụ lòng người, hiện tại mọi người đều khen ngợi nàng, làm thấp đi Phượng Khuynh Ca. Chỉ là vì cái gì đọc không đến người nam nhân này tâm. Nàng thuật đọc tâm đối hắn không có hiệu quả sao. Ân, nay thật là một kiện không ổn sự tình. Tư Mã Thiến có chút buồn bực, nhưng là cũng không có để ở trong lòng. Nàng thuật đọc tâm cũng không phải đối mỗi người đều hữu hiệu, chỉ có thể quái nàng vận khí không tốt, vô pháp hiểu biết con mồi tâm lý, như vậy thu phục lên có chút khó khăn. Bất quá không có quan hệ, đọc sách thuật không được, còn có thuật thôi miên có thể sử dụng. Tư Mã tiểu thư, ngươi không phải nói có quan hệ với tiểu ca sự tình cho ta nói sao? Phượng Tử Thịnh lãnh đạm mà nói. Tư Mã Thiến thâm tình mà nhìn Phượng Tử Thịnh, ánh mắt kia giống như nhìn chính mình yêu sâu nhất nam nhân. Nàng nhíu môi, có chút làm nũng nói, ngươi thực cấp sao? Chẳng lẽ ta liền như vậy làm ngươi chán ghét sao? Chứ bỏ nói nàng, chúng ta còn có mặt khác sự tình có thể nói a? Phượng Tử Thịnh trong mắt hiện lên kinh miệt. Nàng đang làm gì? Đôi mắt rút gần. Tư Mã Thiến thấy thế, biểu tình hơi bực. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, đợi chút làm ngươi đẹp. 028, Phượng Tử Thịnh rơi vào làng võng. Phượng Tử Thịnh giơ lên thủ đoạn nhìn nhìn thời gian, biểu tình càng thêm không kiên nhẫn. Tư Mã Thiến lấy Phượng Khuynh Ca sự tình vì từ ước hắn ra tới, đã ở chỗ này trì hoãn không ít thời gian. Buổi sáng đi thời điểm quá nôn nóng, đối tiểu ca làm chuyện ngu xuẩn, hắn hiện tại vội vã đi xem nàng, còn phải hướng nàng xin lỗi. Mặc kệ Phượng Khuynh Ca có phải hay không có người khác, hắn làm như vậy không thể nghi ngờ là đem nàng đẩy đến xa hơn. Hắn hiện tại ảo não đã chết, nghĩ đợi chút nhìn thấy Phượng Khuynh Ca. Mặc kệ nàng tưởng như thế nào trừng phạt hắn đều không có quan hệ, chỉ cần xin bớt giận, ngàn vạn không cần không để ý tới hắn. Tư Mã Thiến vai hề hành vi làm Phượng Tử Thịnh kiên nhẫn dùng hết. Hắn đứng lên, vẫn duy trì cuối cùng thân sĩ phong độ nói, Tư Mã tiểu thư, cảm ơn ngươi chiêu đãi, nếu không có gì nói, vậy cáo tử. Đừng nha, không cần đi. Tư Mã Thiến nôn nóng đứng lên, dưới chân vừa trượt, chiều Phượng Tử Thịnh nhào qua đi. Phượng Tử Thịnh bản năng lui ra phía sau một bước, Tư Mã Thiến quăng ngã hướng mặt đất. Mắt thấy liền phải cùng đại địa thân mật tiếp xúc, nàng hét lên một tiếng, này nhiên. Vừa dứt lời, một đạo màu đen thân ảnh nhảy ra tới. Tư Mã Thiến rơi vào cái kia hắc ảnh trong lòng ngực, gắt gao mà ôm cổ hắn, nói, làm ta sợ muốn chết. Này nhiên, ngươi lại đã cứu ta, ngươi thật là ta quý nhân. Này nhiên là cái kia dã nhân tên, cũng là Tư Mã Thiến vì hắn lấy. Hắn là một cái 30 tuổi tả hữu thanh niên, làn da ngăm đen, ngũ quan củ hấu rõ ràng. Thân hình giống như quốc tế người mẫu cao lớn cường tráng. Hắn cắt một cái tóc húi cua, một đôi như lang đôi mắt xứng với như vậy nghiêm túc tiểu tóc có loại quân nhân hương vị. Tiểu xảo Tư Mã Thiến nằm ở trong lòng ngực hắn tựa như hắn ở ôm một cái hài tử. Không có việc gì đi. Này nhiên nói chuyện cổ quái, giống như mới vừa học được nói chuyện dường như. Hắn đại trưởng ở Tư Mã Thiến thân thể thượng du tẩu. Tư Mã Thiến sắc mặt hơi bực, chụp được hắn không quy củ tay, giận dữ nói, đừng náo loạn. Hiện tại có người khi dễ ta. Ngươi có giúp ta hay không? Tư Mã Thiến ngẩng đầu, không hề ngụy trang nàng ánh mắt lạnh nhạt mà nhìn Phượng Tử Thịnh, trên nét mặt ngạo mạn vô cùng, phảng phất nàng là vì ta độc tôn nữ vương. Phượng Tử Thịnh cười nhạo xoay người. Hôm nào tìm Mạnh Lâm Phong hỏi một chút đây là có ý tứ gì? Tư Mã Thiến không phải hắn nữ nhân sao? Như thế nào cùng một cái dã nhân ở bên nhau? Nghĩ đến kia nữ nhân vừa rồi biểu hiện, hắn cảm thấy chán ghét đến tưởng phun. Loại này liền tiểu ca một ngón tay đầu đều so ra kém nữ nhân cư nhiên vọng tưởng bò lên trên hắn giường. Ai khi dễ ngươi? Này nhiên từ nhỏ ở hoang đảo trung lớn lên, nếu không phải tới rồi kỳ gặp được Tư Mã Thiến, hiện tại còn ở nơi đó làm dã nhân. Hắn ở trong sơn động ngày ngày đêm đêm xâm chiếm Tư Mã Thiến, Tư Mã Thiến từ vừa mới bắt đầu dễ rủa đến sau lại thảm ớn, kia bộ dáng cùng hoang đảo trung dã thu không có gì khác nhau. Sau lại hắn đi theo nàng học tập ngôn ngữ, lại bị nàng đưa tới nhân loại thế giới. Ở hắn xem ra, Tư Mã Thiến chính là hắn phối ngẫu, hắn cần thiết bảo vệ tốt nàng. Ai cùng nàng đối nghịch, hắn liền dùng nắm tay cùng hàm răng làm hắn sống không bằng chết. Hắn, chính là hắn. Người đem hắn bắt lại, ta muốn trừng phạt hắn. Tư Mã Thiến hưng phấn mà nói. Nếu mềm không được, vậy mạnh bạo. Chỉ cần được đến Phượng Tử Thịnh, lại dùng thuật thôi miên mê hoặc hắn tâm trí, Phượng Khuynh Ca liền chờ hai bàn tay trắng đi. Mạnh Lâm Phong không phải một ví dụ sao? Liên tính hắn thích Phượng Khuynh Ca, hiện tại còn không phải ngoan ngoãn bị nàng đùa bỡn. Đàn Hào, 16164145 tên, Tư Mã Duệ Nhi biệt thự nước cờ đầu, văn trung nhân vật tên. 029, Phượng Tử Thịnh rơi vào làng võng, nhị. Phượng Tử Thịnh đã nhận ra một đạo trưởng phong bổ về phía hắn cái óc, hắn linh hoạt mà tránh đi, cùng công kích hắn này nhiên chiến đấu lên. Mấy chiêu xuống dưới, Phượng Tử Thịnh ở vào hạ phong. Tuy rằng hắn học quá võ thuật, thực lực cũng không tệ lắm, nhưng là cùng từ nhỏ cùng dã thú vật lộn xé giết này nhiên so sánh với ra tay còn chưa đủ tàn nhẫn huyết tinh. Lại qua mấy chiêu, này nhiên bắt lấy cổ hắn, đem hắn đè ở dưới thân, như lang hung tợn mà trừng mắt hắn. Tư Mã Thiến đắc ý mà cười to, chỉ vào bên cạnh sofa nói, này nhiên, đem hắn nâng đi lên, ta muốn bồi hắn hảo hảo chơi chơi. Phượng Tử Thịnh ánh mắt lạnh băng, chê cười mà nhìn Tư Mã Thiến, như thế nào? Mạnh Lâm Phong cùng người nam nhân này thỏa mãn không được ngươi sao? Này nhiên đem Phượng Tử Thịnh đặt ở trên sofa nằm, Tư Mã Thiến ngồi ở bên cạnh, duỗi tay hắn cường bụng cơ ngực, thanh âm khàn khàn mà nói, Mạnh Lâm Phong có Mạnh Lâm Phong hảo, này nhiên có này nhiên hảo, ngươi có ngươi hảo. Nếu ngươi có thể giống sùng ái Phượng Khuynh Ca như vậy sùng ta, ta liền cảm thấy hạnh phúc. Ta có thể cho ngươi Phượng Khuynh Ca không thể cho ngươi cực lạc, ngươi vì cái gì liền không muốn bồi ta đâu. Tử Thịnh, ta muốn ngươi. Phượng Tử Thịnh chán ghét đến tưởng phun. Buồn cười nữ nhân, tiểu ca có thể cho hắn cực lạc há là mặt khác nữ nhân có thể so. Tư Mã Thiến nhìn nhìn này nhiên, lại nhìn nhìn Phượng Tử Thịnh, trong mắt có cái ý kiến hay. Hai cái nam nhân đều không tồi, một cái cực kỳ tuấn tú, một cái cực tráng. Tư Mã Thiến còn man thích này nhiên cường tráng, mỗi lần làm lên sảng đến muốn chết. Gần nhất Mạnh Lâm Phong luôn là không chạm vào nàng, nàng nơi đó ngứa đến chịu không nổi. Phượng Tử Thịnh tự hỏi thoát đi phương pháp. Này nhiên đè nặng hắn, hắn vô pháp núp đích, liền trong bao di động đều lấy không ra. Đừng cử động Nga. Tư Mã Thiến hắn ngực, mảnh dài ngón tay theo phía dưới di động, dừng lại ở kia không có phản ứng tiểu tử thịnh thượng. Nàng vươn đầu lưỡi, muốn nơi đó, bên cạnh này nhiên phát ra một đạo gầm nhẹ thanh. Giống như phối ngẫu bị cướp đi hùng thú, trong mắt tràn ngập sát ý. Tư Mã Thiến run lên, ngẩng đầu kiều mị mà nhìn này nhiên, ngươi gấp cái gì? Ta chỉ là cố ý đậu hắn mà thôi. Này nhiên phản ứng làm Tư Mã Thiến minh bạch một việc, nàng tuyệt đối không thể làm cho này nhiên mặt cùng Phượng Tử Thịnh phát sinh cái gì. Đáng tiếc, còn nghĩ đến chàng ba người hành, cái này ý tưởng ngâm nước nóng. Này nhiên, ngươi đi trước nghỉ ngơi, ta đợi chút lại kêu ngươi. Tư Mã Thiến ôn nhu mà nhìn hắn. Này nhiên mắt hàm đề phòng. Phảng phất Phượng Tử Thịnh là nguy hiểm địch nhân. Tuy rằng hắn đối rất nhiều sự tình còn không rõ, nhưng là dã thú bản năng làm hắn minh bạch chính mình lãnh địa đang ở bị người xâm chiếm. Hắn lắc đầu, lần đầu tiên cự tuyệt Tư Mã Thiến yêu cầu. Phượng Tử Thịnh nương cơ hội này chậm rãi sơn một. Hắn di động thiết trí ấn kiện quay số điện thoại công năng, chỉ cần hắn tùy tiện ấn một chút là có thể chuyển được điện thoại. Ở Phượng Tử Thịnh nhìn không thấy địa phương, hắn di động lúc này để lại số 2, cũng chính là Mạnh Lâm Phong dây số. Các vị ngày hội vui sướng. 030, Phượng Tử Thịnh rơi vào làng võng, tam. Mạnh Xương Phong lúc này đang ở Triệu Khai hội đồng quản trị, bí thư ở hắn bên thai nói có Phượng Tử Thịnh điện thoại, hắn lập tức gián đoạn hội nghị, ra cửa truyền được. Từ điện thoại kia đoan truyền đến quen thuộc nữ nhân thanh âm, trung gian hỗn loạn Phượng Tử Thịnh cùng này nhiên nói chuyện thanh. Mạnh Lâm Phong thần sắc nghiêm trọng, gắt gao mà nắm điện thoại, trong đầu không ngừng suy tư xử lý như thế nào chuyện này. Từ hắn một lần nữa khôi phục ký ức, Tư Mã Thiến lại ở cái này thời gian đoạn trở lại hắn bên người. Hắn phát hiện rất nhiều vấn đề. Tỷ như nói Tư Mã Thiến phảng phất tùy thời biết hắn suy nghĩ cái gì, nàng hiểu được Mạnh gia mỗi người ý tưởng, dễ như trở bàn tay mà được đến bọn họ tín nhiệm. Trước kia nhất khinh thường nàng gia gia cư nhiên đau nàng như mạng, quả thực đem nàng trở thành thân cháu gái đối đãi. Mỗi người đều giống nhập ma dường như thích nàng, thúc giục hắn cưới nàng quá môn. Mạnh Lâm Phong cảm thấy không thích hợp. Tuy rằng vẫn cứ dễ dàng bị Tư Mã Thiến đả động, nhưng là thực mau hắn là có thể khôi phục lý trí. Vì thế hắn tìm kiếm rất nhiều chuyên gia, do hỏi bọn họ có hay không người sử dụng ảo thuật mê hoặc người khác tâm trí, kết quả thật là có như vậy ví dụ. Vì điều tra chuyện này, hắn cố ý làm bộ trước kia bộ dáng, chính là hy vọng nàng lộ ra dấu vết. Lúc này nàng cư nhiên bắt đi Phượng Tử Thịnh, nữ nhân này thật là càng ngày càng vô pháp vô thiên. Ở nàng trong mắt, toàn bộ Mạnh gia đã trở thành nàng tù binh, cho nên không có sợ hãi đúng không? Còn có cái kia này nhiên, đừng tưởng rằng hắn không biết nàng làm chuyện tốt. Nàng cư trú địa phương trang bị cả mạ giạt, mỗi ngày buổi tối nàng giống cái kỵ nữ cầu này nhiên thượng nàng đoạn ngắn đã sớm tồn tại trong máy tính, nói không chừng ngày nào đó liền sẽ trở thành phá hủy nàng vũ khí sắc bén. Một cái nho nhỏ bình dân nữ tử cư nhiên vọng tưởng thu phục hắn Mạnh đại thiếu gia, thật không biết phải nói nàng thiên chân vẫn là ngu xuẩn. Bí thư vương, thông chi hội đồng quản trị người, án này liền y ta nói làm, hiện tại ta có chuyện xử lý, tan họp. Mạnh Lâm Phong đạm nói. Khang Nguyên tiểu khu biệt thự, Tư Mã Thiến sai xử này nhiên về phòng nghỉ ngơi, này nhiên không muốn. Tư Mã Thiến sắc mặt trầm xuống, tê vài giọt nước mắt nói, ngươi trước kia đáp ứng quá ta cái gì? Ngươi đã nói vĩnh viễn nghe ta nói. Nếu hiện tại không nghe xong, ngươi liền đi thôi. Ngươi đi mau, ta không nghĩ thấy ngươi. Này nhiên khổ sở mà nhìn Tư Mã Thiến. Hắn dùng bén nhọn ánh mắt nhìn chằm chằm Phượng Tử Thịnh, phảng phất ở cảnh cáo hắn, nói tiếp, ta đi. Này nhiên đem Phượng Tử Thịnh trói chặt sau thật sự đi rồi, Tư Mã Thiến phá đế mỉm cười. Nàng ngồi ở sofa bên, ngón tay dừng lại ở trên môi hắn. Nàng nghiêm túc mà nhìn chằm chằm Phượng Tử Thịnh đôi mắt, cặp kia đen nhánh mắt khổng biến thành màu đen, giống như ban đêm màu đen. Tử Thịnh, từ giờ trở đi, ta mới là ngươi yêu nhất nữ nhân. Ngươi chán ghét Phượng Khuynh Ca, ngươi cần thiết rời đi nàng. Tử Thịnh, ngươi hái người là ta, minh bạch sao? Tư Mã Thiến thanh âm khàn khàn, chứa ám chỉ tác dụng. 031, ta nam nhân ngươi cũng dám chạm vào. 1. Phượng Tử Thịnh cặp kia u ám đôi mắt hiện lên lanh quang, tính cả môi mỏng hơi tiểu, từng câu từng chữ nói, ngươi muốn chết sao? Vui đùa cái gì vậy? Nàng tưởng thay thế được tiểu ca. Nàng sẽ không mới từ bệnh tâm thần bệnh viện chạy ra đi. Thật là không biết tự lượng sức mình. Như thế nào sẽ vô dụng? Tư Mã Thiến đắc ý tươi cười cương ở trên mặt, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Tại sao lại như vậy? Phượng Tử Thịnh trong lòng bừng tỉnh, chán ghét nói, ngươi muốn dùng thuật thôi miên. Tư Mã Thiến hoàn toàn mà chịu đả kích. Tư nàng có được dị năng sau, liền không có như vậy bị nhục quá. Nàng không cam lòng. Hiện tại nàng tựa như trong tiểu thuyết có được bàn tay vàng nữ chính, sở hữu thứ tốt đều hẳn là nàng. Mỹ nam, tiền tài, địa vị cùng với Mỹ mạo hẳn là muốn cái gì có cái gì. Biểu tình dữ tợn Tư Mã Thiến giống như bị ác quỷ bám vào người, kia trương còn tính thanh tú khuôn mặt nhỏ xấu xí vô cùng. Nàng nhào hướng Phượng Tử Thịnh, một phen xé xuống hắn quần áo, ghé vào hắn trên người. Đáng yêu tiểu dâu tây bị nàng hàm ở trong miệng, nàng nghĩ mọi cách, từ ngực hướng lên trên di động, muốn bở môi của hắn. Phượng Tử Thịnh nghiêng đầu, né tránh nàng công kích. Nàng phùng hắn mặt, cắn hắn, trong miệng phát ra thoải mái ngâm khẽ thanh. Liên tính thuật độc tâm cùng thuật thôi miên vô dụng, ta hôm nay cũng muốn ăn luôn ngươi. Ngươi là ta coi trọng nam nhân, ta muốn ở ngươi trên người lưu lại ta dấu vết. Về sau Phượng Khuynh Ca mỗi xem ngươi liếc mắt một cái, liền sẽ nhớ tới ta làm sự tình. Ha ha ha, Tư Mã Thiến điên cuồng mà cười to. Phượng Tử Thịnh sắc mặt khó coi, muốn tránh thoát buộc chặt hắn dây thừng. Tư Mã Thiến ngăn chặn hắn, thở ra màu đen quần tây, lộ ra cường tráng tiểu đệ đệ. Tư Mã Thiến hưng phấn mà phùng nó, trong mắt hiện lên lửa nóng. Nàng liếm, thật cẩn thận mà sờ soạn một chút, nói, thật lớn. Hào đồng. Không hổ là ta coi trọng nam nhân, thứ này khẳng định có thể làm ta thực thoải mái. Cũng ngay. Phượng Tử Thịnh lần đầu tiên buồn bực chính mình mẫn cảm thân thể. Từ cùng Phượng Khuynh Ca có quan hệ sau, nó liền đặc biệt dễ dàng động tình. Đáng chết. Hắn cư nhiên ở một cái ghê tởm nữ nhân trong tay phát tình. Liên tính đó là thân thể bản năng phản ứng, hắn cũng vô pháp tha thứ chính mình. Đừng nóng nội, hôm nay còn có rất dài thời gian, chúng ta có thể chậm rãi chơi. Tư Mã Thiến kiểu mị mà nói, ta trước làm ngươi thoải mái một chút. Liên ở Tư Mã Thiến môi khoảng cách tiểu Tử Thịnh 1 cm tả hưu thời điểm, một đạo lệnh băng thanh âm ở nàng phía sau vang lên, ta nam nhân ngươi cũng dám chạm vào. Tư Mã Thiến, ngươi chán sống đi. Theo giọng nói rơi xuống, Phượng Khuynh Ca đẩy cửa mà vào. Nàng tầm mắt dừng lại ở Phượng Tử Thịnh trên người, nhấp miệng đạm nói, ca ca, thoải mái sao? Phượng Tử Thịnh bất đắc dĩ mà nhìn Phượng Khuynh Ca, trong mắt có thật sâu lưu luyến si mê, hảo tiểu ca ca đã ghê tởm đến không được, ngươi đừng lăn lộn ca ca, buông ra ta hảo sao? Tư Mã Thiến siết chặt lòng bàn tay, thị uy tính mà bắt lấy Phượng Tử Thịnh đại bảo bối, túi đầu liền phải ngậm lên đi. Phượng Khuynh Ca ánh mắt híp lại, vươn hữu trưởng, một trưởng phách về phía Tư Mã Thiến. Bang! Tư Mã Thiến nửa bên mặt nhiều một cái 5 ngón tay ấn, thân thể chiều bên cạnh đạn đi, phanh một tiếng, đụng phải cây cổ thượng, lại ngã xuống trên mặt đất. 032, ta nam nhân ngươi cũng dám chạm vào, nhị, Tư Mã Thiến bước ngược đứng lên, kia âm ngoan ánh mắt giống như phun tin tử gián độc, chỉ là liếc mắt một cái khiến cho người trong lòng run sợ. Phượng Khuynh Ca, ngươi dám đối với ta như vậy. Tư Mã Thiến âm độc mà trừng mắt nàng, hô lớn, này nhiên. Ra lệnh một tiếng, trên lầu này nhiên lao xuống tới, ôm chặt Tư Mã Thiến. Tư Mã Thiến ngực bị thương, bị hắn như vậy hùng ôm, phun ra một ngụm máu tươi, đại não phát ra ong ong vang, thiếu chút nữa cứ như vậy ngất đi. Bang! Thẹn quá thành giận nàng một cái tắt chụp ở này nhiên trên mặt. Này nhiên trong mắt hiện lên ngọn lửa, hắn bắt lấy Tư Mã Thiến cánh tay, giống như bị thương dã thú lạnh lùng mà nhìn nàng. Ở này nhiên trong mắt, tuy rằng hùng thú cần thiết bảo hộ thư thú, nhưng là hùng thú uy nghiêm vẫn cứ không thể xâm phạm. Tư Mã Thiến ở khiêu chiến hắn quyền uy. Thực xin lỗi, này nhiên, ta quá thương tâm. Bọn họ khi dễ ta, ngươi nói làm sao bây giờ? Tư Mã Thiến ghé vào này nhiên trên vai khóc đến thương tâm. Này nhiên âm lãnh tầm mắt dừng lại ở Phượng Khuynh Ca trên người, đột nhiên hắn mắt khổng trợn to, hô hấp dồn dập, ngực phập phồng không chừng. Tư Mã Thiến đã nhận ra nguy hiểm. Nguyên bản cho rằng này nhiên tại giã thú chung lớn lên, sẽ không đã chịu Phượng Khuynh Ca ảnh hưởng, nguyên lai hắn cũng biết Phượng Khuynh Ca so nàng xinh đẹp vũ mị. Đáng giận. Chẳng lẽ trên đời này không có đáng giá tín nhiệm nam nhân sao? Người kêu này nhiên đúng không? Phượng Khuynh Ca tự nhiên không có xem nhẹ này nhiên ánh mắt biến hóa. Nàng thu hồi trong tay ma khí, giơ lên vũ mị tươi cười, đối này nhiên vứt một cái mị mắt. Nàng là ngươi nữ nhân. Này nhiên nhìn nhìn Tư Mã Thiến, gật gật đầu, ngươi là ai? Ngươi thật xinh đẹp. Phượng Khuynh Ca cong môi cười, đối này nhiên người nam nhân này có nhàn nhạt hảo cảm. Đương nhiên không phải bởi vì hắn ca ngợi nàng, mà là hắn ánh mắt thực thuần tịnh. Đó là không có lây dính bất luận cái gì thế tục thuần khiết, tựa như mới sinh ra trẻ con. Như vậy nam nhân xứng Tư Mã Thiến thật là đặc hư. Ngươi nữ nhân muốn cướp ta nam nhân, ngươi nói chuyện này xử lý như thế nào? Phượng Khuynh Ca cởi bỏ Phượng Tử Thịnh dây thừng, Phượng Tử Thịnh lập tức ôm lấy nàng, dùng miệng lấp kín Phượng Khuynh Ca. Phượng Khuynh Ca thử đẩy ra nàng, Phượng Tử Thịnh không muốn, hôn đến càng thêm dùng sức. Hảo tiểu ca, ta mau ghê tởm đã chết, ngươi giúp ta tẩy tẩy hương vị. Phượng Tử Thịnh tức giận mà nói, đáng chết, ta cư nhiên bị nữ nhân này chạm vào một chút. Tư Mã Thiến khiếp sợ mà nhìn kia đối gắt gao ôm huynh muội, chỉ vào bọn họ thét to, các ngươi là huynh muội. Các ngươi cư nhiên làm loại này ghê tởm sự tình. Đủ rồi. Cùng ngươi có quan hệ gì? Này nhiên lạnh nhạt nói, từ giờ trở đi ngươi không được lại đụng vào nam nhân khác, nếu không ta liền ăn ngươi. Phượng Khuynh Ca dùng sức đẩy ra Phượng Tử Thịnh, mồm to thở dốc. Nghe xong này nhiên nói, nàng đột nhiên có một cái ý kiến hay. Từ trong không gian lấy ra hai viên màu đỏ thuốc viên, giao cho này nhiên nói, đây là hai viên thuốc viên, ngươi làm nàng ăn xong đi, về sau liền không rời đi ngươi. Nếu nàng có ngươi cùng nam nhân khác đã xảy ra quan hệ, liền sẽ hóa thành một bãi hát thủy, vĩnh viễn từ trên thế giới này biến mất. 033, ta nam nhân ngươi cũng dám chạm vào, tam. Này nhiên nghi hoặc mà nhìn Phượng Khuynh Ca trong tay thuốc viên, kia anh đĩnh mày nhíu một chút, nhàn nhạt mà lắc đầu, ta không cần. Hùng thú có hùng thú tôn nghiêm, nếu Tư Mã Thiến cùng nam nhân khác có quan hệ, hắn liền giết nam nhân kia, đây mới là cường giả làm những chuyện như vậy. Tư Mã Thiến nghe thấy này nhiên lựa chọn, lén lút thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng oán hận mà trừng mắt Phượng Khuynh Ca, đầu ngón tay chậm rãi rời về phía trong bao đồ vật. Phượng Khuynh Ca bắt lấy Tư Mã Thiến cánh tay, nói, trong quần áo có cái gì thứ tốt, lấy ra tới đại gia thưởng thức một chút thế nào. Tư Mã Thiến không tự còn không có nói ra, Phượng Khuynh Ca tốc độ cực nhanh lột bỏ nàng quần áo, chỉ nghe loảng xoảng một tiếng, một con màu đen mini súng lục rơi xuống trên mặt đất. Phượng Khuynh Ca khom lưng nhặt lên nó, trong mắt hiện lên ngạc nhiên. Tư Mã Thiến cư nhiên có thể làm ra súng ống, này súng lục tuyệt đối không phải bình thường mặt hàng, cho dù có phương pháp cũng lộng không đến thứ này, mạnh ra có như vậy bản lĩnh sao. Phượng Khuynh Ca đem súng lục giao cho Phượng Tử Thịnh, Phượng Tử Thịnh nhìn nhữ mày nói, ta lộng không tới cái này kích cỡ, ta tin tưởng mạnh ra cũng không được. Tư Mã tiểu thư hảo bản lĩnh, thứ này từ nơi nào làm ra. Phượng Khuynh Ca cong môi cười, chẳng lẽ ngươi ở Hắc Đạo có quan hệ. Tư Mã Thiến đắc ý mà ngửa đầu. Lúc này nàng lại có tin tưởng. Nhìn về phía Phượng Khuynh Ca ánh mắt trừ bỏ ghen ghét ngoại còn có khinh thường nhìn lại chọn bạn. Kẻ hèn một bàn tay thương mà thôi, nàng muốn nhiều ít liền có bao nhiêu. Nghĩ đến đây, nàng cười lạnh nói, Phượng Khuynh Ca, hiện tại biết ta lợi hại đi. Ngươi dám đánh ta, ta nhất định làm hắc bang lão đại xé ngươi. Trong tay hắn có mấy ngàn cái tiểu đệ, ngươi nói ngươi một người có thể thỏa mãn bọn họ sao. Phượng Khuynh Ca ngăn lại Phượng Tử Thịnh động tác, dùng xem người chết ánh mắt nhìn Tư Mã Thiến. Vừa rồi nắm lấy nàng tay thời điểm truyền một ít ma khí tiến vào thân thể của nàng, nếu Tư Mã Thiến ngoan ngoãn nghe lời còn không có cái gì, một khi cùng nàng đối nghịch, thân thể của nàng liền sẽ tê tâm liệt phế mà đau đớn. Lúc này, nàng sắc mặt tái nhợt, vô về ngực ngồi dưới đất, trong miệng lẩm bẩm tự nói, như thế nào như vậy đau? Chẳng lẽ vừa rồi bị nội thương? Này nhiên đứng ở Tư Mã Thiến bên cạnh, lúc này không lưng nâng dậy nàng. Tư Mã Thiến dựa vào này nhiên trên vai nói, này nhiên, chúng ta đi. Nàng nói chuyện thời điểm nhìn này nhiên đôi mắt, này nhiên kia thuần tịnh đôi mắt lóe lóe, lập tức trở nên xám xịt. Hắn đờ đẫn mà liền nói, hảo, ngươi dùng thuật thôi miên. Phượng Tử Thịnh chán ghét nhìn Tư Mã Thiến, chẳng lẽ ngươi đối Lâm Phong dùng đồng dạng phương pháp? Đây là đương nhiên, nếu không ta như thế nào sẽ coi trọng loại này nữ nhân? Cửa đứng một người nam nhân, đúng là biểu tình lạnh nhạt Mạnh Lâm Phong. Mạnh Lâm Phong đi vào tới, trải qua Phượng Khuynh ca bên người thời điểm tạm dừng một chút. Hắn si mê mà nhìn Phượng Khuynh ca, há mồm nói, tiểu ca, kia đoạn thời gian sự tình ta đều nhớ rõ, ngươi đối ta làm như vậy sự tình, cũng không thể không phụ trách. Ngươi thượng Tư Mã Thiến vô số lần đi. Như thế nào không cho nàng phụ trách? Ta chỉ là dùng người khác si có hẹn, không đúng, N tay hóa. Mạnh Lâm Phong sớm đến, chỉ là vẫn luôn không có ra mặt. Nói nữa, lần đó chỉ là ngoài ý muốn, ta còn không có cáo ngươi cường gian. Phượng Tử Thịnh nghe thấy Mạnh Lâm Phong như vậy nói đã không cao hứng, ôm lấy Phượng Khuynh ca bả vai liền hôn lên đi. Phượng Khuynh ca biết hắn ở ghen, cũng không ngăn cản hắn, còn đón ý nói hùa hắn động tác. Phượng Tử Thịnh hôn hôn, cư nhiên động tình, bắt đầu giải nàng quần áo nút thắt. Uy, ca ca, ngươi sẽ không tưởng ở chỗ này biểu diễn chân nhân tú đi. Phượng Khuynh ca bật cười. Thật là bình giấm chua, cư nhiên dùng loại này phương pháp tỏ vẻ quyền sở hữu. 034, ta nam nhân ngươi cũng dám chạm vào. 4. Đương Mạnh Lâm Phong xuất hiện thời điểm, Tư Mã Thiến trong mắt hiện lên một tia mừng thầm. Nhưng mà lời hắn nói lập tức đánh vỡ nàng ảo tưởng. Khó trách cảm thấy Mạnh Lâm Phong gần nhất không thích hợp, nguyên lai hắn đã thanh tỉnh. Chỉ là vì cái gì? Hắn là nàng cái thứ nhất sử dụng thuật thôi miên người, bởi vì khống chế không được lực độ, cho nên đối hắn ảnh hưởng phi thường thâm. Có đoạn thời gian hắn thời thời khắc khắc không rời đi nàng, như thế nào đột nhiên khôi phục bình thường. Tư Mã Thiến lắc đầu. Hiện tại không phải tự hỏi những việc này thời điểm. Mạnh Lâm Phong khôi phục thanh tỉnh, Phượng Gia huynh muội lại như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm nàng, tình huống của nàng thực bất lợi, cần thiết nghĩ cách đào tẩu. Hiện giờ nàng hy vọng chỉ có thể ký thác ở này nhiên trên người, hắn một cái một tay sát hùng nam nhân hẳn là có thể giải quyết trước mặt ba cái quý công tử quý tiểu thư đi. Mạnh Lâm Phong nhìn ra Tư Mã Thiến chốn ý, tiến lên vài bước ngăn lại nàng đường đi, lạnh nhạt mà nói, ngươi đối ông nội của ta làm cái gì? Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Tư Mã Thiến trong lòng chột dạ, thần sắc đề phòng mà nói, ngươi thuật thôi miên chỉ có thể tranh đối ý chí không kiên định người. Ông nội của ta đã từng là bộ đội đặc chủng, sao có thể thượng loại này tiểu xếp đương? Ngươi tốt nhất toàn bộ công đạo ra tới, nếu không Mạnh ra là một người thần không biết quỷ không hay mà biến mất năng lực vẫn phải có. Mạnh Lâm Phong âm lãnh mà nói. Tư Mã Thiến cảm thấy Mạnh Lâm Phong ánh mắt thật đáng sợ. Vẫn luôn cho rằng hắn chỉ là hoa hoa công tử, nguyên lai tức giận thời điểm là như thế thấm người. Nàng gắt gao mà ôm lấy này nhiên, mất đi thần trí này nhiên phát hiện nàng sợ hãi, bản năng che ở nàng trước mặt. Mạnh Lâm Phong chán ghét nhìn này nhiên, nói, dã nhân, ngươi tránh ra, nếu không ta liền ngươi cùng nhau thu thập. Mạnh Lâm Phong tốt xấu cùng Tư Mã Thiến từng có nam hoan nữ ái, cho nên đối mặt này nhiên thật giống như thấy chính mình nón xanh. Nghĩ đến hai người ở cái này phòng các góc đại chiến cảnh tượng, hắn liền cảm thấy ghê tởm đến tưởng phun. Dã nhân xứng tiện người, bọn họ thật đúng là tuyệt phối. Tư Mã Thiến run run mà tránh ở này nhiên trong lòng ngực. Ở thuật độc tâm cùng thuật thôi miên đồng thời mất đi hiệu lực dưới tình huống, nàng có thể dựa vào chỉ có này nhiên cứng rắn cánh tay. Nhưng mà này nhiên thân thể giống như than lò giống nhau lửa nóng, làm cho nàng thập phần không thoải mái. Nàng ngẩng đầu vừa thấy, này nhiên kia xám xịt đôi mắt cư nhiên xuất hiện lửa nóng. Nàng kinh hãi. Lập tức minh bạch đây là này nhiên phát tình điểm báo. Này nhiên! Ngươi tỉnh tỉnh! Ngươi không thể! Nơi này có người khác. Tư Mã Thiến kinh sợ mà nhìn hắn. Tư Mã Thiến muốn chạy trốn, nhưng là này nhiên lực lượng như vậy cường đại, nàng có thể chạy trốn tới nơi nào đi. Nàng không muốn bị người khác thấy hai người giao hoan cảnh tượng, đơn giản là mỗi lần cùng này nhiên giao hoan thời điểm, nàng liền không hề tôn nghiêm đang nói. Khi đó nàng sẽ cảm thấy chính mình chính là một đầu gia súc. Tư Mã Thiến không rõ này nhiên vì cái gì đột nhiên phát tình, trên thực tế Phượng Gia huynh muội hôn đến như vậy thâm nhập, mắt nhìn liền phải trần truồng đại chiến, này nhiên nghe thấy được Phượng Khuynh ca trong thân thể truyền ra tới quả mùi hương nói, tự nhiên chịu đựng không được. Không chỉ có hắn như thế, Mạnh Lâm Phong cũng có tình động dự triệu. A, này nhiên áp xuống Tư Mã Thiến, làm nàng hình thành một cái bảy tự, cư nhiên từ phía sau không có bất luận cái gì mà cắm nhập. Hôn đến thâm nhập Phượng Gia huynh muội sửng sốt. Hai người ngơ ngác mà nhìn Tư Mã Thiến kêu thảm thiết một tiếng, này nhiên đầy mặt thống khổ mà tiến hành ít tông vận động. 035, hỗn loạn cục diện, 1. Này nhiên, ngươi buông ta ra, ta đau quá. Này nhiên, ngươi điên rồi sao? Ngươi tên hỗn đản này. Cầm thú. Tư Mã Thiến thống khổ mà thét chói tai. Xì xì. Trong không khí truyền bá dâm hế hương vị. Này nhiên kia khổng lồ con cháu căn công kích tới Tư Mã Thiến yếu ớt địa phương. Phượng Tử Thịnh thấy Phượng Khuynh ca tò mò mà nhìn chằm chằm này nhiên kia địa phương, trong lòng không thoải mái, nắm lấy nàng thỏ ngọc hung hăng mà xoa nhẹ một chút. Phượng Khuynh ca bị kia tình cảm mãnh liệt trường hợp kích thích đến thân thể nhũn ra, cư nhiên cũng có động tình ý tứ. Phượng Tử Thịnh hôn nàng gương mặt, cái mũi, môi, lỗ thai từ từ địa phương, tựa như đối đai ô yếm chân bảo, cùng với nhiên kia dã thú hành vi hình thành tiên minh đối lập. Mạnh Lâm Phong hô hấp dồn dập, ôn nhu mà Phượng Khuynh Ca lòng bàn tay, đặt ở môi biên hôn hôn, đem tay nàng đầu ngón tay đặt ở trong miệng. Phượng Khuynh Ca thoải mái mà một tiếng, lúc này Tư Mã Thiến phát ra tê tâm liệt phế thét chói tai, nàng không khỏi đánh một cái run, đẩy ra Phượng Tử Thịnh đụng chạm, rút về Mạnh Lâm Phong nắm lấy tay phải, nhìn về phía đối diện kia điên cuồng nam nữ. Trên mặt đất chảy xuôi đại lượng máu tươi, thân thể tàn phá Tư Mã Thiến tinh thần hể vải mà nằm trên mặt đất, ánh mắt lỗ trống mê mang. Ở nàng bên cạnh đứng khôi phục thanh tỉnh này nhiên, hắn bưng khí thô, vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn Tư Mã Thiến, thanh âm khàn khàn mà nói, đã xảy ra sự tình gì? Phượng Khuynh Ca lạnh nhạt mà nhìn Tư Mã Thiến, biểu tình chê cười, này có phải hay không chính là trong truyền thuyết vác đá nện vào chân mình? Nếu này nhiên không chịu ngươi thuật thôi miên ảnh hưởng, liền tính hắn lại động tình cũng sẽ bảo trì lý trí, ngươi còn sẽ chịu loại này khổ sao? Tư Mã Thiến trong mắt lỗ trống đảo qua mà quang, oán hận mà quát, thật là ngươi sai. Nếu không phải ngươi, ta sẽ không đối hắn sử dụng thuật thôi miên. Nếu không có sử dụng thuật thôi miên, hắn ngày thường thực nghe ta nói. Dựa vào cái gì đồng dạng là nữ nhân, ngươi có thể được đến nhiều như vậy nam nhân chân ái. Chính mình phạm sai lầm không biết tỉnh lại, thật là buồn cười nữ nhân. Tiểu ca, như thế nào xử trí nàng? Phượng Tử Thịnh trong mắt hiện lên sắc ý. Chuyện này có thể hay không giao cho ta xử lý? Mạnh Lâm Phong thật sâu mà nhìn Tư Mã Thiến, ra ra không biết chúng cái gì độc, hiện tại chỉ nhận nàng. Ta không hy vọng Gia Gia xảy ra chuyện. Tiểu ca, Gia Gia vẫn luôn rất thương yêu ngươi, ngươi cũng không đành lòng hắn biến thành dáng vẻ kia đúng hay không? Ở Phượng Khuynh Ca trong trí nhớ, Mạnh Gia Gia xác thật đối nàng không tồi, hơn nữa vẫn luôn cố ý làm Phượng Khuynh Ca gả cho Mạnh Lâm Phong.